Ân, ta muốn đi Bắc Kinh đọc sách. Hoắc Dung thời như vậy tuổi tác, dựa vào quân công làm được đoàn trưởng vị trí, nói một câu thanh niên tài tuấn không quá. Hơn nữa hắn còn có một cái có khả năng ba ba, thừa dịp lúc này đem hắn để cử tiến quân giáo hoàn toàn không là vấn đề, phần cứng phần mềm toàn bộ phù hợp. Lần này cũng là vì mục gia sự tình, hắn đi trường học báo danh sau, lại xin nghỉ mới đến Đông Bắc một chuyến, đã phi thường không dễ dàng. Mục Thanh hỏi hắn trường học có thể thu bao vây sao? Ngươi phải cho ta gửi đồ vật. Ân, Bắc Kinh cũng hạ tuyết đi, đến lúc đó chờ ta làm tốt nước ra cao, ta cho ngươi gửi một ít. Hoắc Dung thời nở nụ cười, vậy cảm ơn. Dưỡng sinh canh hạ nổi, Lâm Ngọc kêu Mục Kế Đông đi nhìn hỏa, nàng ra tới một chuyến, tiểu Hoắc ngươi lại đây. Lâm A Di, ngài kêu ta. Lâm Ngọc vây vây tay, ta cho ngươi so một lần thân cao, ta mua hảo chút dương nhung hảo nguyên liệu, đến lúc đó cho ngươi làm một thân áo khoác gửi cho ngươi. Hình Chiêu vội vàng nhảy qua tới, Lâm A Di, ta cũng muốn. Lâm Ngọc cười nói, hành, cho các ngươi mấy cái, một người một thân. Hình Lị cũng vội vàng đều lại đây, Lâm A Di tay nghề, ở nàng nhận thức người bên trong chính là độc nhất phân. Lâm Ngọc cho bọn hắn ba cái lượng hảo thân cao mới nói, các ngươi thích cái gì nhan sắc bố. Cái này còn có thể tuyển. Lâm Ngọc có chút cao hứng, nâng cầm lên, các ngươi còn không biết đi, mỗi năm hoa kiểu cửa hàng bán bất động quý giới bố, đều phải chuyển tới bách hóa đại lâu bán, mấy năm nay, ta mỗi năm đều phải mua chút vải dệt độn, cái gì nhan sắc đều có. Hình Chiêu vào đầu, ta thật đúng là không chú ý quá. Lâm Ngọc không để bụng, các ngươi từng ngày bận rộn như vậy, một năm bốn mùa lại đều xuyên quân trang, không biết này đó cũng bình thường. Ta và các ngươi nói, dương nhung áo khoác cũng thật không tồi, mặc ở trên người lại khinh bạc lại ấm áp, còn đem người sấn đặc biệt phong cách Tây, các ngươi mấy cái tuổi cũng không nhỏ, nên có hai kiện bình thường xuyên hảo xiêm y đi, về sau luôn có dùng được với trường hợp. Lâm Ngọc thật đem bọn họ đương chính mình ra con cháu, có cái gì nói cái gì, mọi người đều nghe thẳng gật đầu. Đệ 284 trang. Lâm Ngọc cơ hồ mỗi năm đều sẽ cấp khuê nữ làm một kiện dương nhung áo khoác, tuy nói khuê nữ thân cao vẫn luôn ở trường, liền tính năm nay làm sang năm xuyên không được nàng cũng không cái gọi là. Trong nhà không kém mua bố tiền, khuê nữ không gian tồn đồ vật cũng sẽ không hư, về sau đưa cho ngoại tôn nữ xuyên cũng giống nhau. Buổi sáng Vân gia hai vợ chồng già đều không ở, chờ đến mau giữa trưa mới trở về. Cùng bọn họ trước sau chân vào nhà còn có mấy cái phụ nữ trung niên, nhìn thấu trang điểm đều như là cán bộ ra người nhà. Cách vách cao gia cũng người tới, Hoắc Dung thời quy quy củ củ mà kêu người, cấp mục gia người giới thiệu, cái này không sai, chính là tối hôm qua thượng sáu gia người nhà. Cao sư trưởng phu nhân biết tối hôm qua thượng canh là Lâm Ngọc hầm, mặt mày hồng hào mà lôi kéo Lâm Ngọc nói tốt, thẳng khen nàng sẽ hầm canh, uống lên thân thể thật thoải mái. Mặt khác mấy nhà người nhà không có uống qua, các nàng chỉ biết nam nhân nhà mình buổi sáng lên tinh thần hảo thật sự, cơm sáng cũng chưa ăn, trước tiên đã kêu bọn họ tới Vân gia đi một chuyến, các nàng cũng tò mò thật sự, cái này dưỡng sinh canh đến tột cùng có bao nhiêu linh. Hàn Huyên nói xong rồi, một nhà bưng một nồi nước đi rồi. Năm người nhà đoan đi rồi năm nồi nước, còn dư lại năm nồi. Lúc này tới mấy cái người trẻ tuổi. Nói tuổi trẻ cũng không tuổi trẻ, xem tuổi phỏng chừng cũng có hơn 20 tuổi. Hình Lị cấp Mục Thanh giới thiệu, này đó đều là ta chiến hữu cùng ngươi Hình Chiêu ca ca chiến hữu, mỗi năm mùa đông ngươi cho ta làm nước da cao cùng nấm tương, những người này nhưng không ăn ít. Ha ha ha, đây là chúng ta cần lao thiện lương thông tuệ Mục Thanh tiểu muội muội. Người Mỹ thiện tâm tiểu cô nương lớn lên cũng thật đẹp. Mấy năm nay chúng ta hưởng ngươi lao động thành quả, vẫn luôn không có thời gian cho ngươi nói lời cảm tạ, rốt cuộc chờ đến cơ hội này. Này nhưng không trách chúng ta, Hình Lị mỗi lần đi Thanh Tùng Lĩnh đều không mang theo chúng ta. Nguyên lai không biết, hôm nay mới biết được, nàng khẳng định là sợ chúng ta cùng nàng đoạt tan ngon. Hình Lị trừng mắt, các ngươi còn đoạt thiếu. Mọi người đều cười ha ha lên. Hình Lị cười nói, tam nổi nước là cho của các ngươi, chính mình đoan trở về. Được rồi. Đoan đi lầu niêu, mấy cái người trẻ tuổi trong miệng cùng lau mật dường như, thúc thúc A-di muội muội đều, còn cứ gọi Mục Thanh có rảnh nhiều lại đây Bạch Thủy huyện chơi, bọn họ mang nàng đi ăn được ăn ngạch. Đưa những người này ra cửa, Mục Thanh khỏe miệng vẫn luôn treo tươi cười. Không nghĩ tới nha, mấy năm nay, trong lúc vô tình còn tích lũy một ít hương khói tình, không biết này đó hương khói lần này có dùng được hay không. Hình Lị vô vô Mục Thanh bả vai, hướng nàng nhướng mày, đều là nhị đại, thông minh đâu. Mục Thanh khỏe miệng cong cong, người thông minh mới hảo. Trong nhà còn dư lại hai nồi nước, giữa trưa bưng một nồi ra tới, Hình Lị ăn đặc biệt thỏa mãn, ai thật không nghĩ làm Lâm A Di đi. Vân Lão thái thái liếc liếc mắt một cái không biết cố gắng ngoại tôn nữ, suốt ngày chỉ biết ăn. Hình Lị không lấy làm hổ thẹn, còn không phải sao, nhân sinh trên đời, ăn uống hai chữ. Chờ các ngươi đi Nam Quảng, về sau có ngươi ăn ăn uống uống thời điểm. Hình Lị hắc hắc mà cười, đến lúc đó ta thường xuyên đi trong nhà cọ cơm, Mục thúc thúc Lâm A Di nhưng đừng ghét bỏ nha. Không chê, Nam Quảng Phong ở kiến cùng Mục gia thôn giống nhau, đến lúc đó ngươi tưởng ở nhà ngủ lại đều được. Hình Lị nhấc tay, ta muốn trụ gác mái. Hành. Mục Thanh nhìn bọn họ nói giỡn, tựa hồ sự tình đều định ra tới giống nhau. Vân Lão Thái Thái nhìn thoáng qua Hoắc Dung Thời, trong lòng thở dài, thật tốt tiểu tử, đáng tiếc tuổi không xứng đôi. Đều lúc này, Vân Lão Thái Thái cũng vô tâm tình cấp ngoại tôn nữ tìm đối tượng, chờ đến Mục gia sự tình định ra tới rồi nói sau, miễn cho đến lúc đó thật tìm được xem đôi mắt, một nam một bắc cũng không hảo lộng. Nên nói nói tối hôm qua thượng đã nói xong, ăn xong cơm trưa, ngồi xuống nói chuyện phiếm trong chốc lát, này liền chuẩn bị đi trở về. Hoắc Dung Thời cũng muốn đi rồi, đại gia liền cùng nhau ra cửa. Muốn hay không chúng ta đưa ngươi đi nhà ga? Hoắc Dung Thời nhìn mắt lại đây xe tải, cười nói, không cần đưa ta, ngươi nhớ rõ đem nước ra cao cho ta gửi tới. Mục Thanh một chân đá văng ra cụm chân hòn đá nhỏ, ta nói chuyện giữ lời. Còn phải nhớ đến viết thư cho ta, lần trước ta cho ngươi gửi như vậy nhiều tin, ngươi một phong thơ cũng chưa hồi ta. Trở về, khẳng định là ngươi không thu đến. Là ta không thu đến, quay đầu lại kêu ta bà chuyển gửi cho ta. Mục Kế Đông kêu khuê nữ mau qua đi, xe phải đi. Mục Thanh xua xua tay, ta đi rồi. Hoắc Dung Thời đứng ở tại chỗ, nhìn theo xe đi xa. Trạng vạng trở về Thanh Tùng Lĩnh, vừa đến ra trong chốc lát, cách vách Liêu gia người tới. Nhà ta buổi tối trưng bánh bao, một cái không cẩn thận bột mì phóng nhiều, trưng một nồi to, phóng tới ngày mai lại sợ biến vị nhi, cho ngươi ra đưa mấy cái nếm thử. Cảm ơn nô thím. Nô lời Loan Ý Phụng cười vào nhà, nghe nói các ngươi đi Bạch Thủy huyện quân khu thăm người thân. Ai, thừa dịp nhà ta Kế Đông có ngày nghỉ, liền đi xem. Lần trước nghe ngươi nói, nhà ngươi thân thích họ Vân. Vân gia tiểu bối mỗi năm đều phải tới chúng ta nơi này hai ba tranh đi, các ngươi cũng nên đi một chuyến. Đúng vậy đâu. Ta trước kia cũng ở Bạch Thủy huyện quân khu ở một đoạn thời gian, nghe nói Vân sư trưởng gia cùng Tần sư phó sư trưởng quan hệ cũng khá tốt. Hẳn là đi. Nô lời Loan Ý Phụng hôm nay nói tính đặc biệt đùng, lôi kéo Lâm Ngọc nói một hồi lâu lời nói, thẳng đến Mục Kế Đông ở hậu viện kêu tức phụ nhi nấu cơm, nô lời Loan Ý Phụng mới cáo từ trở về. Một nhà ba người liếc nhau, phỏng chừng Liêu gia biết bọn họ làm gì đi. Biết liền biết bái, chuyện này hiện tại chính là công khai bí mật, chờ ta ba sự tình có phổ, Tần gia gia đồng thời về hưu, chuyện này còn có ai không rõ. Lâm Ngọc nhíu mày, ta liền sợ, tin tức truyền ra tới, mặt khác mấy nhà không cao hứng. Tôn Diễm gia cùng Lý Hồng Lệ gia, tùy tiện bọn họ có cao hứng hay không, cùng lắm thì không lui tới. Hoàng Hân cùng Hoàng Bách hai nhà, mấy năm nay Mục Thanh cũng xem thực minh bạch, bọn họ tự thân năng lực còn không có trở ngại, cũng không tới đặc biệt tốt nông nỗi. Nhân tình kết giao đi, phỏng chừng cũng liền còn hành, đến nỗi nhân mạch sao, thật đúng là không thấy ra tới có bao nhiêu lợi hại nhân mạch. Đệ 285 trang. Mục Kế Đông nói, Liêu sư trưởng đối Hoàng Hân thực duy trì. Mục Thanh nói chuyện lạnh nhạt, hắn duy trì cũng vô dụng. Liêu gia nhân mạch ở Bắc Kinh, ở Đông Bắc này khối địa thượng, so ra kém Vân gia như vậy kinh doanh nhiều năm người. Lại nói, hắn chịu vì Hoàng Hân dùng hết toàn lực sao. Hoàng Hân cùng nàng ba so, căn bản không có một trận chiến chi lực. Liền giống như Mục Thanh nói, chuyện này là công khai bí mật, cuối tháng 9, Lâm Ngọc đem xiêm y để làm tốt, Mục Thanh nứt ra cao cũng làm hảo, Mục Thanh đi hậu cần bộ tìm Hồ Bình hỗ trợ cấp Lỵ tỷ tỷ mang đồ vật, còn phải cho Hoắc Dung Thời gửi qua đi. Từ hậu cần bộ trở về thời điểm, gặp phải Lý Hồng Lệ cùng Tôn Diễm, Lý Hồng Lệ xem Mục Thanh ánh mắt, đã không có ngày xưa thân thiện. Tôn Diễm đôi tay ôm ngực, khinh miệt mà nhìn Mục Thanh liếc mắt một cái, đi cửa sau chính là không giống nhau ha. Mục Thanh lạnh lùng nói, ngươi biết cửa sau hướng bên kia khai sao? Ngươi! Mục Thanh liền cái ánh mắt đều thiếu phụ. Chương 73. Hoắc Dung Thời, phòng thường trực có ngươi bao vây. Cảm ơn. Buổi chiều cuối cùng một tiết khóa mới vừa tan học, Hoắc Dung Thời mới vừa đi ra phòng học, đã bị người gọi lại. Một cái hắc gầy nam thanh niên lóp chân nỗ lực bám vào bờ vai của hắn, huynh đệ, nhà ngươi cho ngươi gửi ăn ngon. Hắc gầy nam thanh niên tên là Trang Bác, từ nhỏ cùng Hoắc Dung Thời cùng nhau chơi, sau lại Hoắc gia đi Thượng Hải, bọn họ liền tách ra, không tưởng ở chỗ này có thể gặp phải. Hoắc Dung Thời khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, phỏng chừng không phải trong nhà gửi tới. Gửi tới bao vây rất lớn, địa chỉ trực tiếp viết ở bao tải thượng, Trang Bác liếc mắt một cái liền nhìn đến. Thạch Ma huyện. Đây là nơi nào? Có người biết, đây là Đông Bắc gửi lại đây, ta nhớ rõ chúng ta cách vách phòng ngủ cái kia doanh trưởng là từ Bạch Thủy huyện lại đây, nghe hắn nhắc tới quá, giống như Thạch Ma huyện liền ở kia phụ cận. Ai, Hoắc Dung Thời không phải từ Tây Nam tới sao? Trang Bác lộ ra cái đáng khinh tới cười, thành thật công đạo, có phải hay không có gì huynh đệ không biết sự tình? Hoắc Dung Thời cười cảm tạ phòng thường trực đại gia, dẫn theo đồ vật hồi phòng ngủ. Hoắc Dung Thời, ngươi từ từ chúng ta. Trang Bác vài bước đuổi theo Hoắc Dung Thời, còn không ngừng mà oán giận, ngươi chân trưởng không biết chiếu cố chúng ta này đó tiểu lùn cái, đi nhanh như vậy làm gì? Có ăn ngon, ngươi muốn hay không? Muốn, cần thiết muốn. Những lời này Trang Bác nói năng có khí phách. Trang ở trên cùng chính là một kiện dương nhung áo khoác, Hoắc Dung Thời muốn màu đen, áo khoác rũ ra, mượt mà triển khai, bị áp quá áp ngân chậm rãi răng ra, liền tính không hiểu hành, đều biết đây là cái quý giới hóa. Ta cái ngoan ngoãn, rất đáng giá ha. Trang Bác nhịn không được sờ soạn một phen. Như vậy quần áo, ở Bách Hóa Đại Lâu đều mua không được, chuyên môn thỉnh người làm đi. Lại một cái xem náo nhiệt người tiến vào, nhịn không được sờ soạn một phen. Hoắc Dung Thời chụp bay bọn họ móng vuốt, ta một cái á gì cấp làm. Trang Bác không tin, này cần thiết là mẹ ruột mới bỏ được đem, không nói thủ công phí, này vải dệt liền không tiện nghi đi. Hoắc Dung Thời mặc kệ bọn họ, tìm cái giá áo đem áo khoác treo lên tới. Ai, trước đừng quải, làm chúng ta thử xem. Trang Bác ngươi tránh ra, thí cũng nên chúng ta tới thí, Hoắc Dung Thời xuyên đều đến đầu gối, ngươi xuyên không được phết đất. Trang Bác trừng mắt, các ngươi khinh thường ai đâu, ta nhìn ra nhiều nhất đến cổ chân. Phòng ngủ mọi người cười ha hả. Một cái cùng Hoắc Dung Thời quan hệ không tồi chen vào tới, hắc hắc, Hoắc đoàn trưởng, ta lão lãnh đạo cho ta giới thiệu cái cô nương, cuối tuần ta muốn đi xem mắt, ngươi này bộ trang phục mượn ta xuyên xuyên bái. Trang Bác náo lên, đậu giá ngươi có xấu hổ hay không, nhân ra tân y hề phục, chính mình còn không có xuyên ngươi liền tới mượn, ngươi không biết xấu hổ sao. Này không phải không chiêu sao. Xuyên ngươi quân trang đi, không thể so cái gì đều cường. Ngươi điều kiện gì nhân ra cô nương không biết. Hai người còn ở cãi nhau. Hoắc Dung Thời trực tiếp một câu, đừng nghĩ, không mượn. Hoắc Dung Thời, còn có phải hay không huynh đệ? Hoắc Dung Thời lấy ra nước da cao cùng nấm tương, tắt một tiểu hộp nước da cao cho hắn, cái này cho ngươi, ngày mai đương lễ gặp mặt đưa cho cái kia cô nương, nhân ra khẳng định cảm thấy ngươi trí kỷ. Hữu dụng sao? Thử xem chẳng phải sẽ biết. Trang Bắc cùng Hoắc Dung Thời quan hệ hảo, từ nhỏ ăn ăn uống uống, không chú ý này đó, nhìn thấy trên bàn phóng mười mấy bình nấm tương, tự giác mà cầm một lọ, đi. Đến ăn cơm chiều thời gian, chúng ta đi nhà ăn thử xem. Từ từ ta. Hoắc Dung Thời đem đồ vật đều cất vào chính mình trong giường, lại để lại một lọ nấm tương, đưa cho phòng ngủ mặt khác vài người, các ngươi cũng nếm thử. Cảm ơn ha. Đại gia đương một tháng bạn cùng phòng, Hoắc Dung Thời là cái gì tính cách mọi người đều biết, muốn nói keo kiệt khẳng định không phải cái keo kiệt người. Bất quá người này có điểm cùng đại gia không giống nhau, liền cùng manh thu giống nhau, lãnh địa ý thức đặc cường, hắn tư nhân vật phẩm không cho phép người khác chạm vào. Đừng nói mượn đồ vật, chạm vào đều không thích nhân ra chạm vào. Bất quá ở ăn ăn uống uống này đó mặt trên, hắn vẫn luôn đều rất hào phóng. Cũng nhìn ra được, trong nhà điều kiện thực hảo. Có thể bị bộ đội đưa tới đọc đại học quan quân, doanh trưởng đầy đất đi, đoàn trưởng cũng không hiếm lạ, bất quá nhân ra có cái đương sư trưởng cha, này vẫn là rất đáng giá. Chỉ cần là người thông minh, đều sẽ không bởi vì một chút việc nhỏ nhi cùng bạn cùng phòng khởi xung đột, đặc biệt là Hoắc Dung Thời như vậy bạn cùng phòng. Từ tốt nghiệp đại học, về sau đây đều là nhân mạch. Đại gia vô cùng náo nhiệt mà đi nhà ăn, có thể bị Hình Lị tỷ đệ vẫn luôn nhớ thương nấm tương hương vị tuyệt đối kém không được. Năm nay nấm tương vẫn là dùng ở Kim Hoa mua chân giò hun khói xào, cái kia hương vị càng là tuyệt. Bắt đầu còn không cảm thấy, mở ra cái nắp nhìn đến bên trong toái nấm đinh cùng thịt đinh, chỉ cảm thấy dùng liêu thật sự. Chờ nấm tương cùng cơm quấy đều, cơm nhiệt khí kích phát rồi nấm tương mùi hương, nháy mắt bình rỗng. Phía sau nghe mùi vị tới người chỉ nhìn đến mấy cái vùi đầu khổ ăn cái hót. Mặt đều chôn chậu cơm, nhìn không tới. Trang Bác một chút giải quyết xong cơm chiều, đánh cái no cách, Hoắc Dung Thời, cần thiết lại phân ta một lọ, không chuẩn ăn mảnh. Đệ 286 Trang. Trong chốc lát ngươi đi tà phòng ngủ lấy. Mọi người đều hâm mộ mà nhìn Trang Bác liếc mắt một cái, bọn họ cùng Hoắc Dung Thời nhưng không có thâm hậu như vậy giao tình, cũng nói không nên lời loại này lời nói tới. Ăn xong cơm chiều, có chút người đi thư viện tiếp tục học tập, có chút lựa chọn đi vận động, Hoắc Dung Thời trực tiếp hồi phòng ngủ. Từ áo khoác túi áo móc ra một phong thơ. Hắn cười cười, vừa rồi run áo khoác thời điểm hắn liền phát hiện túi áo trang đồ vật. Triển khai tin, nhìn đến nàng chữ viết, mấy năm không thu đến nàng tin, nàng thư pháp lại tinh tiến. Thanh Tùng Lĩnh. Mục Kế Đông mang theo Chu Kiệt bọn họ phiên trực trở về, lần này đi ra ngoài 6-7 thiên, đối bọn họ tới nói nhẹ nhàng thực. Xuống núi thời điểm, đại gia còn có tâm tư nói giỡn. Đoàn trưởng, nghe nói chúng ta nơi này muốn triệt. Này còn dùng nghe nói. Hậu cần bên kia năm nay vận lại đây vật tư chỉ đủ chúng ta ăn Tết, nay không phải sớm có dự triệu sao. Triệt là rút về chỗ nào? Chúng ta chỗ nào tới hồi chỗ nào đi? Đoàn trưởng, ngươi trở về cần phải đem chúng ta cùng nhau lộng trở về, ta vốn dĩ chính là Nam Quảng người địa phương. Ta không phải Nam Quảng người địa phương, ta cũng là phương Nam người, mấy năm nay ở Đông Bắc qua mùa đông, lao chịu tội. Đại gia ríu rít tranh nhau lên tiếng, Mục Kế Đông thở ra một ngụm bạch khí, cười nói, chờ xem đi, ta phải đi, khẳng định muốn xin mang lên các ngươi. Chu Kiệt tiên lòng, đoàn trưởng, chúng ta khẳng định đi theo ngươi. Mấy năm nay, bọn họ công tác nghiêm túc, lại có Mục Kế Đông cái này săn sóc cấp dưới lãnh đạo, còn sẽ cho bọn họ khơi thông quan hệ, đi theo từ Nam Quảng lại đây mười mấy người, vượt qua một nửa đều thăng trước. Mục Kế Đông đáng tin cậy đây là không cần phải nói. Đoàn trưởng, nghe nói Hoàng Hân Hoàng đoàn trưởng đối chúng ta có ý kiến. Ý kiến gì? Dựa theo quy củ, lần này chúng ta tuần tra vốn nên bài đến số 7 tuyến, ai biết chúng ta đi lãnh nhiệm vụ thời điểm, đem chúng ta tống cổ đến số 3 tuyến, thật là kỳ quái. Ai không biết số thứ tự càng nhỏ tuần tra lộ tuyến càng dài. Này mấy tháng các ngươi chú ý, chúng ta muốn chạm hảo cuối cùng nhất ban cương, nhưng cũng không thể làm người thật khi dễ đi. Đoàn trưởng ngươi yên tâm, chuyện này giao cho chúng ta. Chu Kiệt bọn họ còn không biết phía trên lãnh đạo nhóm tiểu tâm tư, bất quá chờ bọn họ trở về, biết Tần phó sư trưởng muốn về hưu tin tức, bọn họ lập tức liền minh bạch. Chu Kiệt một đám người tụ ở bên nhau thương lượng chuyện này, Chu Kiệt cười lạnh một tiếng, Hoàng Hân người nọ cũng liền còn hành, tưởng cùng chúng ta đoàn trưởng cạnh tranh, ta nhưng không làm. Đừng nói ngươi, ta còn không làm đâu, Hoàng Hân mang theo người, ỷ vào bọn họ là người địa phương, ở nơi dừng chân nhận thức người nhiều, mấy năm trước gian dối thủ đoạn sự tình nhưng không thiếu làm. Nha, các huynh đệ đều ghi tạc sổ sách thượng đâu. Cũng là đoàn trưởng nói chúng ta là nơi khác tới, muốn chúng ta đáng khinh phát dục đừng gây chuyện, bằng không ta lão Trương sớm cùng bọn họ làm đi lên. Chu Kiệt vỗ vỗ cái bàn, các ngươi trước đừng xảo, hiện tại đúng là đoàn trưởng thời điểm mấu chốt, chúng ta muốn ổn định. Đoàn trưởng trước đó vài ngày đi qua một lần Bạch Thủy huyện các ngươi có biết hay không? Kia khẳng định là biết đến. Đại gia liếc nhau, lộ ra cái cười, xem ra bọn họ này một đám người, muốn tái dự mà về nha. Hoàng Hân người này, mặt ngoài công phu còn là phi thường không có trở ngại, Mục Kế Đông về nhà đụng tới Hoàng Hân ở trong sân tuyết động, Hoàng Hân còn cười cùng hắn chào hỏi. Mục Kế Đông nhiệt tình mà ứng hai câu, nói một chút năm nay mùa đông thật lánh linh tinh vô nghĩa, mới vào nhà. Mục Thanh dựa vào bên cửa sổ nghe rõ ràng, chờ nàng cha tiến vào, Mục Thanh mới nói, Hoàng Hân lão bà đều đối ta cùng ta mẹ nhăn mặt, Hoàng Hân nhưng thật ra còn ổn được. Mục Kế Đông tự tin thực, khinh thường nói, ta chuyện này ván đã đóng thuyền. Hắn đừng nói phía trên không ai, liền tính là có người, cũng đã trưởng. Tần phó sư trưởng đã nói với hắn, nguyên đan trước liền phải bỏ chạy, tin tức 12 tháng trung tuần liền sẽ truyền ra tới. Đây là nói, tần phó sư trưởng về hưu cùng tân nhâm mệnh tháng 11 đế hoặc là 12 sơ liền phải hạ phát. Lúc này, đề cử danh sách đã đưa lên đi, nói không chừng đại lãnh đạo nhóm đều thương lượng không sai biệt lắm. Hoắc Dung thời đối Mục ra sự tình thực đệ bụng, ở Bắc Kinh cũng thông qua hắn ba nhân mạch quan hệ hỏi thăm tin tức. Thẳng đến tháng 11 trung tuần, nghe nói sự tình định ra tới, Hoắc Dung Thời mới yên lòng. Hôm nay nghỉ ngơi, Trang Bác đi theo Hoắc Dung Thời đi Hoắc gia nhà cũ, còn gọi thượng mặt khác mấy cái phát tiểu lại đây ăn lẩu. Ngươi đối Mục gia sự tình như vậy để bụng, cái này Mục gia có phải hay không cho ngươi gửi nấm tương kia ra? Ân, chính là kia ra. Trang Bác nuốt xuống một ngụm thịt dê mới nói, bên kia người. Ngươi nói không phải vô nghĩa sao? Trang Bác lộ ra cái cười gian, đáng tiếc các ngươi muốn đem người dịch hồi Nam Quảng. Nếu là lưu tại Đông Bắc, chúng ta ở Đông Bắc cũng nhiều người nói chuyện. Nhà ngươi ở phương Nam, phải hảo hảo ở phương Nam làm, nhân ra những cái đó lao đại ca có thể làm ngươi lan lộn. Nói này đó làm gì, mau ăn, làm hảo tự mình sự tình liền không tồi. Tiêu các ngươi trở về đọc sách, các ngươi thiếu hạt trộn lẫn hợp, đừng một phen tuổi trở về còn ai lão nhân dây lưng, mất mặt. Định ra tin tức tháng 11 đế truyền tới Bạch Thủy huyện, Vân Lập Tâm cùng Tần Phác về hưu xin cũng phê xuống dưới, lần này nhi. Cái kia vị trí đổi một cái, ngồi trên vị trí này người còn phải đi, lúc này đại gia nhưng thật ra hòa hòa khí khí. Mục Kế Đông tưởng đem từ Nam Quảng mang đến người mang về, cũng không ai đưa ra phản đối ý kiến, xin đệ đi lên liền thông qua. Biết Tần Phác đi Bạch Thủy huyện mở họp, đại buổi tối, Mục Kế Đông cùng Chu Kiệt bọn họ không trở về ấm áp trong phòng loa, ngược lại chạy đến cổng lớn chờ. Loang thoáng nhìn đến xe đầu đèn chiếu lại đây, Chu Kiệt một chút nhảy dựng lên, đã trở lại, đã trở lại. Lại qua hơn 10 phút. Xe mới vòng qua một cái đường vòng khai lại đây. Liêu Sương Linh cùng Tần Phác từ trên xe xuống dưới, Tần Phác đem văn kiện tắc Mục Kế Đông trong lòng ngực, thành, trở về đi, đừng đứng ở nơi này chịu đông lạnh. Mục Kế Đông lộ ra cái ngây ngô cười, Chu Kiệt bọn họ. Liêu Sương Linh trừng mắt, chính ngươi sờ sờ, vài phân văn kiện ngươi không biết. Đệ 287 trang. Mục Kế Đông nắm chặt trong tay văn kiện, nha, xác thật là có điểm hậu. Mục Kế Đông cảm tạ sư trưởng cùng phó sư trưởng. Mang theo Chu Kiệt bọn họ trở về. đứng ở trên nền tuyết, Liêu Sương Linh thở dài một hơi, "Lão Tần, ngươi chuẩn bị đi chỗ nào?" Tần Phát suốt quân trang, bối đánh thẳng tắp, "Vân sư trưởng mời ta đi Vân Đài thị phía dưới viện điều dưỡng trụ, ta tính toán mang theo lão bà tử đi trước nhìn xem." Liêu Sương Linh cười nói, "Ngươi cùng Vân sư trưởng, thật đủ có quyết đoán." Tần Phát cười cười, "Không tính là cái gì quyết đoán, chúng ta hai cái lao ra hỏa đi đến hiện tại có thể. Ngươi còn trẻ, còn có thể tranh một tranh." Liêu Sương Linh gật gật đầu, "Chờ trở về Bạch Thủy huyện, kia mới là hắn chiến trường." Tần Phát chắp tay sau lưng, chậm gì gì mà nói một câu, "Trở về ăn Tết la." Chương 74. Thăng chức điều lệnh bắt được sau, Mục Kế Đông chạy một chuyến Bạch Thủy huyện làm thủ tục, xong xuôi thủ tục đi Vân gia. Vân gia hành lý đều đóng gói hoa hảo, rốt cuộc ở chỗ này ở nhiều năm như vậy, muốn mang đi đồ vật cũng không ít. Vân lão thái thái tưởng nhiều mang một ít hảo dược liệu đi, Vân Lập Tâm không làm. Dược liệu bảo tồn lâu lắm không có dự tính, lưu trữ làm gì? Chờ có yêu cầu thời điểm lại nhờ người lậu. Vân lão thái thái có chút do dự, chúng ta lần này đi rồi, lại phiền toái nhân ra liền không dễ dàng. Sợ cái gì, ta lão Vân mang theo cả đại binh, sắp già rồi còn tìm không đến cái hỗ trợ mua dược liệu. Mục Kế Đông cười nói, muốn nói dược liệu, Mang Sơn huyện bên kia dược liệu nhưng không tốt, chính là nhân sâm, Mang Sơn huyện bên kia cũng có đỉnh người tốt tham, so đông bắc nhân sâm hảo ra một mảng lớn. Hình Lị vội vàng gật đầu, bà ngoại, nhân tham, sách cổ mới có ghi lại thứ tốt, dùng nhân tham hầm dưỡng sinh canh, đó là nhất tuyệt, ăn qua một lần cả đời đều quên không được. Bị đại gia khuyên bảo sau, Vân lão thái thái không hề tiếp tục vơ vét dược liệu, cũng yên lòng. Thôi, ta chính là qua bên kia dưỡng lão, còn có các ngươi ba mẹ ở, tổng sẽ không mặc kệ chúng ta. Hình Lị dở khóc dở cười, chúng ta chỗ nào dám lột. Vân Lập Tâm bên này cùng Mục Kế Đông nói, chúng ta chuẩn bị 20 hào đi, nếu là trên đường không trì hoãn, còn có thể đến Mang Sơn huyện quá nguyên đán. Mục Kế Đông gật gật đầu, chúng ta cũng là không sai biệt lắm thời gian này đi, bất quá đi đến nửa đường thượng chúng ta muốn tách ra đi, ta còn muốn đi trước Nam Quảng bên kia báo danh. Hẳn là, Hình Lị cùng Hình Chiêu cùng các ngươi cùng đi. Hình Lị ba ba bên kia thông chi sao? Thông chi, xe lửa có thể trực tiếp đến Mang Sơn huyện, đến lúc đó gọi bọn hắn đi nhà ga tiếp chúng ta. Thấy Vân gia bên này hết thể an bài thỏa đáng, Mục Kế Đông buổi chiều liền hồi Thanh Tùng Lĩnh. Chu Kiệt bọn họ đều sao động lên, tới Đông Bắc ngần ấy năm, một lần cũng chưa trở về quá, điều lệnh xuống dưới sau, đại gia hỏa mỗi ngày đều cùng ăn Tết dường như. Hồ Bình mấy ngày nay cũng không keo kiệt, tiêu nhà ăn bên kia tận lực cho đại gia thức ăn khai hảo một chút, rốt cuộc cuối tháng liền phải tan vỡ. Mục Kế Đông lên làm phó sư trưởng phía trước, Hoàng Hân cùng Hoàng Bách hai nhà đối Mục gia rất có ý kiến, không thiếu âm dương kỳ quặc. Mục Kế Đông thật sự lên làm phó sư trưởng sau, hai nhà người thái độ một chút chuyển biến tốt đẹp, đặc biệt sẽ làm người Lý Hồng Lệ, hôm nay còn chuyên môn tới trong nhà nói tạ tội. Đều phải đi rồi, Lâm Ngọc cũng vô tâm tư cùng Lý Hồng Lệ đấu trí, khách khách khí khí mà đem người tiễn đi, chuyện này liền tính. Tôn Diễm thực trướng mắt Lý Hồng Lệ, nhân ra đều phải đi rồi, lại không lưu tại Đông Bắc, lúc này khoe mẽ có ích lợi gì. Mục Thanh buổi chiều đi một chuyến Tần gia, đi xem bọn họ hành lý thu thập thế nào. Tần Lao Thái Thái lôi kéo Mục Thanh tay, ngươi tùng hương nhiều cho ta chừa chút, về sau ngươi trụ Nam Quảng huyện, chúng ta ở Mang Sơn huyện, cách xa như vậy, lại muốn ngươi tùng hương liền không thể. Mục Thanh cười nói, này có cái gì khó, Nam Quảng huyện đến Mang Sơn huyện xe lửa là có thể trực tiếp đến, không có tới Đông Bắc phía trước, chúng ta ăn Tết đều là hồi Mang Sơn huyện quá, về sau nha, ta mỗi năm đều đi xem ngài. Tần Lao Thái Thái cười vui vẻ, về sau là về sau sự tình, ngươi hiện tại trước nhiều cho ta điểm. Kia không thành vấn đề. Tần Phác bất đắc dĩ mà lắc đầu, chúng ta đều bao lớn tuổi, ngươi còn ái này đó hương nha phấn nha, nói ra đi gọi người chê cười. Hừ, bọn họ ái chê cười liền chê cười đi, ta chính mình vui là được. Mục Kế Đông dẫm lên tuyết lại đây, nha, khuê nữ ở đâu? 3. Mục Kế Đông vô vô khuê nữ bả vai, đối Tần gia hai vợ chồng già nói, Vân sư trưởng 20 hào đi, chúng ta cũng cùng bọn họ một cái thời gian, chờ tới rồi Mang Sơn huyện, cùng nhau tiếp trở về. Nhà ta Mục gia thôn ly Mang Sơn huyện không xa, cùng viện điều dưỡng so sánh với cũng có khác một phen hương vị, hình ra hai vợ chồng gia hiện tại liền ở tại chúng ta trong thôn. Nhà ta phòng ở nguyên lai là hình ra ở trụ, hình ra năm nay mùa thu mới tu một đống hai tầng lâu phòng ở, đến lúc đó cùng Vân sư trưởng bọn họ cùng nhau trụ. Bọn họ dọn đi, nhà ta phòng ở liền không ra tới, ta nghĩ, ngài nếu là không ngại, liền đi nhà ta ở ngài cũng biết, nhà của chúng ta về sau trường kỳ ở Nam Quảng huyện. Một năm cũng trở về không được một lần. Tần Phác cười ha hả, hành, chờ tới rồi địa phương ta đi xem, đi nhà ngươi ở vài ngày. Nếu là trụ thích hợp, ta cũng đi các ngươi trong thôn tu một đống phòng ở lão nhân ta cả đời này tích góp không ít của cải, hiện tại không cần, chờ đến chết mua quan tài cũng không dùng được này đó. Mục Kế Đông cười cười, ngài là nghĩ thoáng người. Lại nói một lát nhàn thoại, Mục Kế Đông mang theo khuê nữ về nhà, trên đường Mục Thanh cùng cha nói, lúc này mới mấy ngày công phu, Tần gia ra một từ nhiệm, ta xem hắn bối đều cong, một chút liền già rồi vài tuổi. Mục Kế Đông thở dài một tiếng, trước kia đều là cường trống, già rồi, cũng không phải là như vậy sao. Ngươi cùng mẹ ngươi hôm nay ở nhà làm gì? Có thể làm gì, còn không phải là thu thập hành lý sao, trừ bỏ chăn vỏ chăn quần áo gì đó trang mấy đại dương, mặt khác chính là phòng bếp đồ vật, cái gì dưa chua lưu, ta nói lưu lại, ta mẹ ngạnh muốn mang đi. Mẹ ngươi muốn mang khiến cho nàng mang, đến lúc đó chuyển nhà một đoàn loạn, bọn họ cũng không biết chúng ta mang đi thứ gì. Lại nói, cũng không có gì người ngoài đi qua nhà của chúng ta phòng bếp, phòng trừng cũng không biết nhà của chúng ta trong phòng bếp có thứ gì. Đệ 288 trang. Mục Thanh nhìn nàng không hề nguyên tắc cha liếc mắt một cái, bộ đội cấp đồ chua lưu muốn lưu lại đi, như vậy đại lưu, tổng không thể hư không tiêu thất đi. Mục Kế Đông nghiêm mặt nói, liền kia khẩu đại lưu cũng muốn mang đi. Đây là mẹ ngươi không đúng, quay đầu lại ta nói nàng. Mục Thanh hừ nhẹ một tiếng, trông cậy vào nàng cha nói nàng mẫu thân không phải, chờ xem sinh thời có thể hay không nhìn thấy. Ở Thanh Tùng lĩnh bên này, mấy năm nay dùng cơ hồ đều là bộ đội đưa lại đây đồ vật, không như thế nào thêm quá lớn kiện gia cụ, muốn thu thập hành lý vẫn là rất nhanh. Trừ bỏ lấy chăn đông này đó lại đại lại chiếm địa phương đồ vật cho đủ số, trong phòng bếp kia một đống đồ vật đến lúc đó Mục Thanh đều cấp thu hồi tới. Đẩy cửa ra, sau bếp phòng thổi qua tới mùi hương, thèm người chảy nước miếng. Hôm nay ăn cái gì? Khoai tây thiêu gà. Lâm Ngọc nói, nhà chúng ta bây giờ còn có mười mấy chỉ gà mái, 7-8 chỉ ngỗng, vịt cũng còn có mười mấy chỉ, ta nhìn đến đi phía trước, chúng ta khẳng định ăn không hết. Nay có cái gì ăn không hết, đều nấu chín kêu khuê nữ thu hồi tới, lại kêu Chu Kiệt bọn họ tới trong nhà ăn một đốn, liền làm nồi sắt hầm đại ngỗng, lộng hai thanh miến, thiết nửa buồn cải trắng ném vào trong nồi nấu. Lâm Ngọc gật gật đầu, ngươi tưởng hảo thời gian, trước tiên cùng ta nói. Mục gia mấy ngày nay thịt mùi vị không ngừng, cách vách đã mười mấy tuổi Hoàng Tiểu Hạnh sẽ không lại tham ăn khóc nháo, Tôn Diệm vẫn là không cao hứng. Mỗi ngày như vậy sát gà tệ vịt, chính là khoe khoang nhà ngươi nhật tử quá đến hảo đúng không? Tôn Diệm trong lòng có khí, đi hậu viện bắt một con gà giết, hầm một nồi canh gà cả nhà uống. Hoàng Tiểu Hạnh đặc biệt thỏa mãn, ngày hôm sau ngửi được cách vách thổi qua tới thịt mùi vị, lặng lẽ nhìn lén nàng mẹ liếc mắt một cái, xem như vậy, nàng mẹ giống như hôm nay không chuẩn bị sát gà. Ai? Đáng tiếc. Mặt sau một vòng, trừ bỏ Mục Kế Đông này đó phải đi người, dư lại những người khác một lần nữa chia ban, bọn họ còn muốn tiếp tục tuần tra, đến bỏ chạy kia một ngày. Mục Kế Đông được nhàn, mang theo xuyên kín mít khuê nữ ra hai tranh môn. Một chuyến là đi trong huyện mua sắm dược liệu, đặc biệt là nhân sâm, lộc nhung này đó thứ tốt. Một chuyến là vào núi. Cha con hai lần này vào núi mục đích minh xác, chính là đi núi sâu nhặt gà rừng, chủ yếu là đi nhặt rồng bay. Bọn họ vận khí tốt đụng tới lộc đàn. Cha con hai cũng không buông tha. Lần này sau khi trở về sau lại đến liền không dễ dàng. Ở núi sâu đãi 4-5 ngày, cha con hai xuống núi phía trước đi tranh nhà gỗ nhỏ, ở nhà gỗ hầm mấy nồi canh gà, lộc thịt cũng cấp phân cách hảo, lúc này mới trở về. Mục Kế Đông giữa chưa con cái đại sọt xuống núi, buổi chiều Mục ra phòng bếp hương khí bức người, nô lời Loan Ý Phụng hút hút cái mũi, vương thẩm, có phải hay không rồng bay hương vị? Khẳng định là, Mục đoàn trưởng vất vả đi núi sâu một chuyến. Tổng không phải là vì nhặt mấy chỉ tầm thường gà rừng. Đang ở nói chuyện thời điểm, Lâm Ngọc gõ cửa tiến vào, cấp tặng một con rồng bay. Nhà ta Mục Kế Đông đi trên núi nhặt, cho các ngươi cũng nếm thử. Nô lời Loan Ý Phụng cười nở hoa, kia đã có thể cảm ơn. Mục Thanh cấp Chu gia tặng một con, Giang Ái Hoa đặc biệt cảm tạ, vẫn luôn nghe nói trong núi có rồng bay, ở chỗ này ở mấy năm, ta còn không có gặp qua. Chu Thắng Nam tiểu cô nương chạy tới nói lời cảm tạ, Mục Thanh cười sờ sờ nàng đầu nhỏ, đường tồn. Muốn ăn liền ăn. Ai? Nơi này triệt lúc sau, Chu gia người muốn đi Bạch Thủy huyện bên kia quân khu, về sau liền không thấy được. Chu Thắng Nam dùng đầu cọ cọ Mục Thanh tay, về sau Thanh Thanh tỷ tỷ còn trở về sao? Không biết, về sau một nam một bắc, chúng ta cách nhưng xa. Chu Thắng Nam miệng một bẹp, nhìn liền phải khóc bộ dáng, Mục Thanh vội vàng hướng nàng, ngươi đều là đọc tiểu học đại cô nương, nhưng đừng rớt hạt đậu vàng. Giang Ái Hoa cảm thán một tiếng, kỳ thật, chúng ta đi Bạch Thủy huyện cũng hảo. Bạch Thủy huyện có tiểu học sơ trung cao trung, các nàng tam tỷ muội đọc sách cũng càng dễ dàng. Mục Thanh cười gật gật đầu, ở tại Thanh Tùng Lĩnh, đối Chu gia người tới nói xác thật phiền toái. Năm nay mùa thu, cách vách Liêu gia, vì Liêu Trác đọc sách, đã đem hải tử đưa đến Bạch Thủy huyện một cái quen biết nhân gia. Chu gia không có sâu như vậy quan hệ, trong nhà ba cái khuê nữ chỉ có thể ở Thanh Tùng Lĩnh tiểu phòng học hốn. Nói hội thoại, thời gian không còn sớm, Mục Thanh mới xoay người về nhà. Mụ mụ, ta nếu là giống Thanh Thanh tỷ tỷ lợi hại như vậy thì tốt rồi, đọc sách lợi hại, còn sẽ nói ngoại quốc lời nói. Giang Ái Hoa ôm lấy khuê nữ bả vai, ôn nhu nói, ngươi cũng không kém, về sau khẳng định gặp qua tốt nhất nhật tử. Chu Hánh cùng Tấu Nhạc hai tỷ muội đều nở nụ cười, có thể đọc sách, về sau liền khả năng tiến nhà xưởng, chờ tới rồi kết hôn tuổi lại tìm cái công nhân kết hôn, về sau nhật tử tổng hội một ngày so với một ngày hảo. Mục Thanh về đến nhà, chỉ nhìn đến mẫu thân, ta ba đâu? Đi cho ngươi Tần mãi mãi bọn họ đưa đồ ăn, thuận tiện kêu Chu Kiệt bọn họ tới trong nhà ăn cơm. Hôm nay buổi tối trong nhà đều là thịt đồ ăn, nồi sắt hầm đại ngỗng, giống bay canh, còn có thịt kho tàu vịt, tam dạng món chính, mỗi loại phân lượng đều thập phần đủ, mười mấy đại bụng hán bung ra ăn cũng không sợ. Trên bàn cơm có thịt, như thế nào thiếu rượu, Mục Thanh cầm 2 cân bắp rượu, làm cho bọn họ uống ít điểm trợ hứng liền thành, chủ yếu vẫn là ăn thịt. Chu Kiệt bọn họ ăn khỏe miệng đều là ru, quá 2 ngày là có thể đi trở về, hôm nay còn có thịt heo ăn, cao hứng đến hận không thể nhảy dựng lên. Mấy năm nay chúng ta ở đoàn trưởng ra ăn không ít thịt, ăn ta đều ngượng ngùng. Nói gì đâu, chúng ta đoàn trưởng hiện tại là phó sư trưởng, đại quan nhi. Đúng đúng đúng, là ta chưa nói sai, về sau chính là đại lãnh đạo. Mục Kế Đông cười một tiếng, tiểu tử ngươi thiếu cho ta tân bốc. Ta và các ngươi nói, lần này hồi Nam Quảng huyện, các ngươi đều phóng thông minh điểm, làm việc nhi thời điểm cũng đừng kéo dài, có khả năng liền nhiều làm điểm. Chu Kiệt mấy người đều minh bạch, chúng ta mấy năm không ở. Nói không chừng nơi đó người thay đổi không ít, chúng ta trở về cũng coi như là tân nhân, nhưng không được nhiều tránh biểu hiện. Mục Kế Đông nhìn Chu Kiệt liếc mắt một cái, các ngươi mấy cái, hiện tại kém cỏi nhất cũng là liền dài quá, các ngươi hảo hảo làm việc tránh quân công, có ta ở đây, ít nhất sẽ không cho các ngươi có hại. Đệ 289 trang. Chu Kiệt mấy người ngây ngô cười, ý tứ bọn họ đều minh bạch, lúc trước đi theo đoàn trưởng tới Đông Bắc, tưởng còn không phải là cái này sao. Khi đó cảm thấy, Đông Bắc cái này nơi dừng chân mới vừa xây lên tới, lại thiếu người, ở Đông Bắc ít nhất so ở Nam Quảng cơ hội nhiều. Trên thực tế như bọn họ sở liệu, có Mục Kế Đông cái này thông minh lại sẽ săn sóc cấp dưới lãnh đạo, bọn họ đều có hảo kết quả. Nguyên lai còn có mấy cái tinh binh không có chức vị, đoàn trưởng cũng thừa dịp lần này cơ hội đem người trích phần trăm đoàn trưởng, hiện tại là giai đại vui mừng. Lâm Ngọc ở phòng bếp nghe phía trước nói sẽ, đối khuê nữ nói, người ba người này, trước mặt ngoại nhân còn rất đáng tin cậy. Mục Thanh khép cười một tiếng, cũng liền nàng mẫu thân cảm thấy nàng cha không đáng tin cậy. Đến rời đi kia một ngày, Chu Kiệt bọn họ cong bao sáng sớm lại đây hỗ trợ, Mục Thanh ôm tiến bảo, chiêu tài đi theo nàng phía sau lên xe. Cửa xe phanh mà đóng lại, Mục Thanh quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, Liêu gia, Chu gia còn có Lý Hồng Lệ một nhà nhìn theo bọn họ. Xe thúc đẩy, Mục Thanh than nhẹ, này liền phải đi. Từ Thạch Ma huyện lên xe lửa, tiếp theo trạm Bạch Thủy huyện, Vân gia nhân cũng đều lên đây. Lị tỷ tỷ. Hình Lị cười đi tới, nha, ở sửa sang lại quần áo Nga. Ân, trước đem mỏng áo đông lấy ra tới, chờ chúng ta ra Đông Bắc, phương Nam liền không như vậy nhiệt. Mục Thanh tránh ra vị trí, Hình Lị nhìn thoáng qua, thượng phô không ai. Cái này thùng xe chỉ có ta cùng ta ba mẹ. Kia vừa lúc, ta và các ngươi cùng nhau. Hình Chiêu cũng lại đây, còn có ta. Mục Thanh sửa sang lại hảo xiêm y gì, Vân gia ra đâu. Ở phía sau thùng xe, cùng Tần phó sư trưởng nói chuyện. Bọn họ bốn cái lão nhân lão thái thái có hàn huyên. Hình Lị tại hạ phâu ngồi xuống, vỗ vỗ bên cạnh vị trí, ngươi mau cùng ta nói nói, Nam Quảng huyện bên kia thế nào? Thế nào? Theo ta thấy kia khẳng định là mọi thứ đều hảo, mùa đông cũng không thiếu trái cây ăn. Hình Lị bĩu môi, đừng nói nữa, tới Đông Bắc nhiều năm như vậy, ta thật không ăn qua cái gì trái cây. Mục Thanh nở nụ cười, Nam Quảng huyện nhà ta tu phòng ở ngươi là biết đến, ta không cùng ngươi nói rõ ràng, nhà ta trong viện loại thật nhiều loại cây ăn quả. Cái gì quả đào, quả nho, anh đào, quả quýt, quả mận đều có, nếu là Trương Khâm bọn họ không có trích xong, chúng ta đến Nam Quảng còn có thể ăn thượng mới mẻ quả quýt. Trương Khâm là ai? Nam Quảng huyện đóng quân tư lệnh nhi tử, hiện tại hậu cần bộ công tác, nghe nói là cái đánh tạp. Hình Lị nở nụ cười, ngươi nhận thức người không ít nha. Mục Thanh cô ý nói, ta mẹ cùng ông Lộ A-di quan hệ phi thường hảo, ông A-di đặc biệt thèm ta mẹ nó tay nghề, các ngươi biết đi. Hình Lị cùng Hình Chiêu tỷ đệ hai gật gật đầu, Lâm A Di tay nghề bọn họ là biết đến. Nam Quảng huyện một cái tư lệnh, ba cái sư trưởng. Lần trước các ngươi gặp qua Hoắc Dung thời, hắn ba là tam sư sư trưởng, ta còn có một cái kêu Trần Tĩnh bằng hữu, nàng ba là nhị sư sư trưởng, lần này ta ba trở về, cũng là ở Trần Tĩnh ba ba thủ hạ đương phó sư trưởng. Còn có một cái đâu? Còn có một cái kêu Bành Vi Tiên, nhà hắn tình huống phức tạp một chút, cùng đằng trước lao bà ly hôn, phía sau tìm cái Đoàn Văn Công kết hôn. sinh đứa con trai kêu Bành Phong Niên, một lòng chỉ nghĩ nói đối tượng, không giống như là cái người thông minh, cùng ta không có gì quan hệ. Hình Lệ thấy Mục Thanh Lược hiện ghét bỏ biểu tình, cười ha ha lên. Ngươi thật đúng là sẽ giao bằng hữu, Nam Quảng huyện bên kia lãnh đạo gia hải tử đều kêu ngươi bắt lấy, lợi hại nha. Mục Thanh hơi hơi mỉm cười, còn hành đi, đến lúc đó giới thiệu cho các ngươi nhận thức. Nga, đúng rồi, ta có cái đường ca, Mục Hồng Kỳ các ngươi biết đi. Biết, ta nhớ rõ ta ba nói, hắn cũng ở Nam Quảng huyện tham gia quân ngũ. Mục Thanh nhìn bọn họ tỉ đệ hai liếc mắt một cái, ta đường ca, hiện tại là doanh trưởng. Hình Chiêu một cái tắt chụp đến trên đùi, chúng ta so ngươi đường ca sớm tham gia quân ngũ 2-3 năm đi, như thế nào còn so bất quá ngươi đường ca. Mục Thanh ho nhẹ một tiếng, kia cũng không thể toàn trách các ngươi, kia mấy năm Tây Nam xung đột nhiều, ta đường ca đem ta ba bắn tên bản lĩnh học 5-6 thành, ở Tây Nam rừng cây bên trong thực xài được. Mục Thanh nói xong, Mục Kế Đông bưng một ly nước gấm lại đây, sự tình trong nhà nói xong. Mục Kế Đông uống lên khẩu nước gấm, sự tình trong nhà nói xong, ta tới cùng các ngươi nói nói bộ đội sự tình, Tây Nam bên kia nên như thế nào làm việc. Hình Lệ cùng Hình Chiêu tỷ đệ hai ngồi ngay ngắn, Mục Thúc Thúc giai đoạn trước toàn dựa vào chính mình bản lĩnh ở rừng cây chém giết làm được đoàn trưởng, hắn kiến nghị đối bọn họ rất có giá trị. Mục Kế Đông đối Tây Nam kia phiến địa phương có thể nói là rõ như lòng bàn tay, từ địa hình địa mạo, rừng cây nguy hiểm cùng cơ hội, cùng với đối diện địch nhân đặc điểm từ, có thể nói là từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Hắn nói thật tốt quá, đem Vân gia hai vợ chồng già cùng Tần gia hai vợ chồng già đều hấp dẫn lại đây, mọi người đều nghe mùi ngon. Mục Kế Đông nói đến miệng khô, lại uống lên nước miếng mới nói, đại khái chính là này đó, cụ thể, chờ ta mang các ngươi đi biên cảnh đi một vòng, các ngươi liền trong lòng hiểu rõ. Tần Phát chắp tay sau lưng, nhìn Chu Kiệt liếc mắt một cái, hắn nói toàn đối. Chu Kiệt vội vàng gật đầu, chúng ta lãnh đạo so với chúng ta biết đến đều nhiều, nếu không phải đoàn trưởng hôm nay giảng, hảo chút sự tình chúng ta trước kia cũng chưa chú ý tới. Vân Lập Tâm cười nói, một cái đủ tư cách hảo binh, cùng lợi hại đội quân mũi nhọn, khác biệt liền ở này đó chi tiết nhỏ thượng. Vân Lập Tâm hòa ái mà đối ngoại tôn cùng ngoại tôn nữ nói, có các ngươi Mục Thúc Thúc tay cầm tay mà giáo, các ngươi cũng muốn dụng tâm chút, đừng lầm cơ hội. Ông ngoại ngài đừng lo lắng, hảo hảo trở về dưỡng lao đi, ta cùng ta đệ đều biết. Bao gồm ông ngoại không có nói ra nói. Loạn thế võ tướng, trị thế văn thần. Như nàng ông ngoại trước kia nói, từ hoàn cảnh trung thượng xem, quốc gia khẳng định là càng ngày càng an ổn, bọn họ này đó toàn quân, không nắm chặt cơ hội bò lên trên đi, về sau lại tưởng đi lên liền càng thêm khó khăn. Đặc biệt là đối nàng loại này một lòng tưởng phấn đấu ở tiền tuyến cô nương ra, lại không hướng thượng đi một chút, nàng khả năng cũng muốn kiên trì không được chuyển hậu cần. Vân Lão Thái Thái mặc kệ này đó, nàng lôi kéo Lâm Ngọc cẩn thận dặn dò, nếu là có thích hợp nam thanh niên, nhất định nhớ rõ cấp Hình Lệ giới thiệu, cô nương ra thật sự chậm trễ không dậy nổi. Đệ 290 trang. Lâm Ngọc cười đáp ứng, chờ ta trở về Nam Quảng huyện, ta liền đi trường tư lệnh ra hỏi thăm. Vân Lão Thái Thái cười mị mắt, nhà của chúng ta trong lòng có thể kêu ngươi một tiếng A-di, cũng là nàng phúc khí. Mục Thanh cũng nhìn Lệ tỷ tỷ suy tư, đến tột cùng cái dạng gì nam nhân thích hợp Lệ tỷ tỷ. Hình Lệ thô ráp khuôn mặt đỏ lên, kia gì, ta thích lớn lên cao, tính tình tốt. Mục Thanh nháy mắt minh bạch, đây là cái xem bề ngoài nữ nhân. Tính tình hảo không xem như bề ngoài, ta cũng xem nội tại. Ta biết, ngươi không cần giải thích. Mục Thanh đem nàng nhận thức vài người loát một lần, ân, xác thật không có cùng Lệ tỷ tỷ xứng đôi. Lệ tỷ tỷ, bác sĩ ngươi thích sao? Bác sĩ cũng có thể nha. Hình Lệ vội vàng hỏi, ngươi nhận thức bác sĩ? Ân, bởi vì phương thuốc giải độc quan hệ, ta cùng quân khu bệnh viện Lưu Đại Phu quen thuộc, hắn xem như ta nửa cái lao sư đi, ta còn đi bệnh viện phòng khám bệnh đi theo hắn học tập một đoạn thời gian. Hình Lệ một phách bàn tay, ngươi nhu nha. Mục Thanh cười cười, ta nhận thức người không nhiều lắm, nhưng là Trương Khâm tại hậu cần bộ, Trần Tĩnh ở bệnh viện, Thẩm Viên ở chạy vận chuyển, chỉ cần ngươi có cụ thể yêu cầu, ta khẳng định phát động bọn họ cho ngươi vớt một cái. Hình Lệ kích động mà một cái tắt chụp Mục Thanh mu bàn tay thượng, thật là ta thân muội muội nha. Mục Thanh nhìn mắt phiếm hồng mu bàn tay, xuống tay như vậy trọng, khẳng định là thân muội muội. Hình Lệ cười hắc hắc, không trách ta, chính ngươi tay quá non. Hình Lệ vốn dĩ liền không phải cái hàm xúc người, ở bộ đội nam nhân đôi ngần ấy năm, càng là không biết hàm xúc hai chữ viết như thế nào, nói lên nàng ái mộ đối tượng, kia thật là có một nói một, một chút đều không mang theo che giấu. Lâm Ngọc hai mẹ con nghe thẳng gật đầu, liền thích người như vậy, nói thanh thanh sở sở, các nàng cũng hảo hỗ trợ. Vân Lão Thái Thái nhạc cười không ngừng, chờ tới rồi phân biệt thời điểm, Vân Lão Thái Thái vô cùng cao hứng mà xuống xe, còn nói thỉnh Lâm Ngọc tốn nhiều tâm, ly ăn Tết còn có 1-2 tháng, tốt nhất ăn Tết thời điểm là có thể làm Hình Lệ mang một cái trở về. Chuyện này Nhi Lâm Ngọc cũng không dám đáp ứng, Hình Lệ nhưng thật ra tùy tiện mà ứng. Mục Thanh đẩy Hình Chiêu một chút, ngươi không nóng nảy. Hình Chiêu đắc ý nói, ta không nóng nảy, ta so với ta tỷ tiểu tứ tuổi, ta sốt ruột gì. Hình Lệ tiễn đi ông ngoại bà ngoại bọn họ, quay đầu lại đá Hình Chiêu một chân, biên nhi đi, cho ta làm vị trí. Hình Chiêu xúc thân thể, ủy ủy khuất khuất mà cho hắn tỉ thoái vị trí. Mục Thanh xem nhịn không được cười lên tiếng. Xe lửa tới rồi phương Nam, mở ra cửa sổ, gió lạnh thổi vào tới, Chu Kiệt bọn họ lánh một run run, còn vươn tay chắc ôn, này độ ấm cũng thật ấm áp. Cùng Đông Bắc so, cũng không phải là ấm áp sao. Tới rồi Nam Quảng huyện, mọi người đều đem thay thế hậu áo đông ôm vào trong ngực, ngồi nhiều như vậy thiên xe, Mục Thanh xuống xe đi hai bước, cảm thấy mà đều dẫm không chắc chắn. Gâu gâu gâu. Xuống xe sau, Chiêu Tài hưng phấn mà vòng quanh Mục Thanh chạy hai vòng. Hình Lệ cảm thán một tiếng, chung quanh đều là xanh mượn, nhìn thật thư thái. Nhìn đến tới đón bọn họ người tới, Mục Thanh vãn trụ cánh tay của nàng, đi, mang ngươi về nhà ăn ngon. Đi tới. Chương 75. Mấy năm không trở về, phòng ở cũ một ít, nhưng là vẫn luôn có người quét tước, nhìn nhưng thật ra khá tốt. Lúc này không sai biệt lắm 10 điểm chung, bọn họ về đến nhà thời điểm, cách vách hàng xóm mua đồ ăn cùng đi ngoài thành trong núi nhặt xài đều đã trở lại. Nha, đây là Lâm Ngọc. Trương Đại Nương, đi mua đồ ăn đâu? Lâm Ngọc mới vừa mở cửa, còn không có đi vào, liền nghe được đằng trước có người kêu nàng, quay đầu vừa thấy, là Trương Đại Nương. Trương Đại Nương đầu tóc trắng rất nhiều, xem nàng đi đường bộ dáng, đảo còn nhanh nhẹn. Lâm Ngọc cười nên qua đi, ngài lao thân thể tốt không? Hảo đâu, đằng trước mấy năm vốn dĩ tưởng cho ngươi gửi chân giò hun khói, nhưng là không có nhiều, gửi một lần giá cũng quý. Mục gia trại bên kia lại sợ trên đường ra ngoài ý muốn cấp gửi ném. Ta nói đi, vẫn luôn không thu đến quá các ngươi tin nhi, nguyên lai là cái này duyên cớ. Trương Đại Nương cười cười, các ngươi trở về thì tốt rồi, mục gia trại người nhưng ngóng trông các ngươi trở về, về sau muốn chân giò hun khói đi trong trại thu. Năm trước ăn Tết, ta còn nghe bọn hắn nói, trong trại tồn mười mấy điều 3-4-5 hảo chân giò hun khói. Lâm Ngọc không chút nào để ý nói, chỉ cần bọn họ đưa tới, ta đều mua. Trương Đại Nương vừa lòng. Lúc này mới nhìn đến Mục Thanh, nha, ngươi đứa con gái này dưỡng thật tốt, lúc này mới mười mấy tuổi, cùng mẹ ngươi giống nhau cao. Mục Thanh cười kêu một tiếng Trương nãi nãi. Trương Đại Nương vội hỏi, lần này các ngươi trở về liền không đi rồi. Mục đoàn trưởng như thế nào không thấy người. Lần này trở về phòng trừng là muốn Trương đãi, nhà ta Mục Kế Đông mang theo người đi trước bộ đội báo danh, một lát liền trở về. Hành, thời gian không còn sớm, ta đi về trước nấu cơm. Chờ nhà ngươi dàn xếp hảo ta lại đến tìm ngươi nói chuyện. Ai, ngài lao đi thong thả. Lâm Ngọc đẩy cửa đi vào, lại đem đặt ở cửa hành lý dọn đến trong viện. Mục Thanh đối mẫu thân nói, chúng ta vừa đi, bọn họ tìm không thấy lớn như vậy người mua, thịt muốn tách ra bán, cái này biết nhà chúng ta chỗ tốt rồi. Phòng ngủ môn mở ra, trong phòng đều sạch sẽ, Lâm Ngọc một bên trải giường chiếu một bên nói, nguyên đán còn chưa tới, năm nay còn kịp làm thịt khô, bọn họ tới đưa một chuyến thịt, miễn cho chúng ta phiền toái. Phải làm thịt khô cùng lạp xưởng, trong nhà muối đủ dùng, hoa tiêu cùng bột ớt muốn mua một ít. Chờ ta không cùng Trương Đại Nương nói, đến lúc đó cùng nhau từ Mục gia trại mua. Báo danh không dùng được bao nhiêu thời gian, vừa rồi nói tốt, hôm nay giữa trưa Hình gia tỷ đệ hai cùng Chu Kiệt bọn họ sẽ đến trong nhà ăn cơm. Vì thế, trong phòng tùy tiện thu thập một chút, Lâm Ngọc cong giỏ ra cửa mua đồ ăn. Chủ yếu là mua một ít rau dưa, thịt mua không được liền tính, dù sao trong nhà có. Mấy ngày nay ở xe lửa thượng chủ yếu là ăn lương khô, Lâm Ngọc cũng có chút chịu không nổi, hiện tại liền muốn ăn điểm lá xanh đồ ăn, kết quả là, giữa trưa đồ ăn chủ yếu là rau xanh cháo, sang xào cải trắng, hấp cá, rau hẹ bánh trứng, cuối cùng lại đến một cái ớt cay tiểu xào thịt. Đệ 291 trang. Nhìn phòng bếp xanh mượt đồ ăn, Lâm Ngọc cao hứng thật sự, vẫn là phương Nam Hảo, mùa đông cũng có thể ăn đến nhiều như vậy màu xanh lục đồ ăn. Mục Thanh Thầu ăn một khối rau hẹ bánh trứng, miệng nhỏ sáng bóng. Ta muốn ăn măng mùa đông, buổi chiều chúng ta đi đào măng mùa đông đi. Buổi chiều không được, chiều nay ngươi Hình Lệ tỷ tỷ bọn họ khẳng định ở nhà chúng ta. Buổi chiều chúng ta muốn đi ngươi Vông Lộ A Di ra, còn có Hoắc gia bái phỏng, cùng nhân gia nói cái tạ, cũng mang ngươi Hình Lệ tỷ tỷ bọn họ đi nhận nhận người. Lâm Ngọc nhanh nhẹn mà xào rau, ăn cơm ngươi đem chúng ta mang về tới nhân sâm, Lộc Nhung đều sửa sang lại, đến lúc đó làm như thổ đặc sản tặng người. Mục Thanh nghĩ nghĩ, chúng ta mua những cái đó dương vải nhung. Ta xem cũng có thể lấy tới tặng người. Đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới, đưa dương vải nhung thực dụng lại thể diện. Hai mẹ con mỗi năm đều trở về Bạch Thủy huyện mua dương vải nhung, trong nhà độn dương vải nhung, không nói nhiều, các loại nhan sắc đều có mấy con, thường thấy màu đen, màu lam, màu trắng trở, mỗi loại nhan sắc thậm chí có mười mấy thất. Trong nhà không thiếu tiền, liền liên tiếp mà mua bái, dù sao loại này thứ tốt, mua được chính là kiếm được. Không sợ tiêu tiền, liền sợ chính mình độn không đủ nhiều. Hai mẹ con thương lượng, Trương gia cùng Hoắc gia, lần này giúp nhà bọn họ đại ân, khẳng định muốn đưa lễ trọng, dương vải nhung đăng giá, cũng muốn ấn ra đưa. Bọn họ hai nhà người đều biết nhà chúng ta không thiếu tiền, chúng ta thiệt tình đưa, nhân gia khẳng định cũng cao hứng thu. Một con màu lam bố, một con màu đỏ bố, hai nhà người thu được, dùng để chính mình làm áo khoác hoặc là tặng người, đều thực thể diện. Cái này thời đại, nhà ai có như vậy thể diện màu đỏ áo khoác, muốn ở trong thôn, chỉ sợ nhà ai gả nữ cưới vợ, đều nghĩ đến mượn một chuyến. Hai mẹ con chính nói chuyện đâu, Mục Kế Đông mang theo người đã trở lại. Hình Lị không tay tiến vào, cười nói, ta vừa rồi nhìn đến trong viện quả cam thụ, cây bưởi mặt trên còn có quả tử. Thích ngươi liền trích, chờ các ngươi đi bộ đội thời điểm cũng trích một chút mang đi cấp các chiến hữu phân một phần. Hảo đâu, chúng ta đây liền không khách khí. Đều là người một nhà, khách khí gì? Mau tới đây bưng thức ăn, chúng ta ăn cơm. Ai? Hôm nay giữa trưa không có thịt cá, mọi người đều ăn đến hy khó khè, hai đại nồi rau xanh cháo, bị mười mấy người tiêu diệt xong. Ăn đến cuối cùng, đồ ăn ăn xong rồi, Mục Thanh đi trong phòng bưng hai bản củ cải làm ra tới ăn với cơm. Các ngươi cũng thật cẩn thận, Đông Bắc làm hàm củ cải làm đều mang về tới. Năm nay không phải về tới sao, như vậy nhiều củ cải ăn không hết, chỉ có thể làm thành dưa muối phương tiện mang đi. Chu Kiệt cảm thán một tiếng, vẫn là chúng ta nơi này hảo, mùa đông đều có thể ăn đến mới mẻ rau dưa. Ta cảm thấy Đông Bắc cũng khá tốt, sản vật phong phú, chúng ta ít nhất không thiếu thịt ăn. Mục Kế Đông cố ý trêu ghẹo bọn họ, ta xem không chỉ là không thiếu thịt, còn không thiếu rau khô, nhà ta còn có Đông Bắc mang về tới cả tím làm, nếu không buổi tối hầm một nồi cho các ngươi ăn. Chu Kiệt vội vàng lắc đầu, trước làm ta ăn mấy đốn rau xanh cháo lại nói. Nghe được lời này, trong phòng mọi người cười ha ha lên. Chu Kiệt bọn họ hảo chút chính là người địa phương, hôm nay buổi sáng báo danh lúc sau, Mục Kế Đông chào hỏi, cho bọn hắn phóng mấy ngày giả, giữa trưa ăn cơm trưa, Chu Kiệt bọn họ liền tan, kết bạn đi Bách Hóa Đại Lâu mua đồ vật về nhà. Buổi chiều, trong nhà chỉ có Mục gia một nhà cùng Hình Lị tỷ đệ hai. Lâm Ngọc cấp Hình gia tỷ đệ hai phô hảo giường, ngủ chưa lên, đem trong nhà thu thập một lần, này đều chẳng vạng. Mục Thanh ở trên gác mái chuyển động, nhìn đến Trương Ngọc mới xe từ ngoài thành đã trở lại, Mục Thanh đi xuống thông chi cha mẹ. Lâm Ngọc vội vàng đem chuẩn bị tốt đồ vật điểm một lần, xác định không sai sau, hai vợ chồng lúc này mới dẫn theo lễ vật chuẩn bị ra cửa. Hình Lị, Hình Chiêu, mau tới, ta mang các ngươi đi gặp người. Hảo đâu? Mục Kế Đông cùng Lâm Ngọc đi lên mặt dẫn đường, Mục Thanh cùng Lị tỷ tỷ cùng Hình Chiêu ca ca đi rồi mặt, cho bọn hắn giới thiệu quân khu bố cục, nhà ngang trụ chính là đoàn trưởng cấp dưới quan quân, tiểu dương lâu trụ sư trưởng cái này cấp bậc. Có thể hay không phòng ở? Có phòng chống tử ta cùng Hình Chiêu đi trước xin. Phòng chưng có, dựa theo Nam Quảng huyện bên này biên chế, phòng ở tu đến có bao nhiêu? Phía trước chính là tiểu dương lâu, Hình Chiêu hỏi, Mục Thúc Thúc phó sư trưởng cũng có thể trụ tiểu dương lâu. Mục Thanh rụt rè gật gật đầu, ta ba cuối cùng xuất đầu. Hình Lị phụt một tiếng cười, này đều đương phó sư trưởng, mới tính xuất đầu. Ta ba đáp ứng ta mẹ phải làm sư trưởng, làm ta mẹ trụ tiểu dương lâu tới. Khi nào nói, ta ba vẫn là cái tiểu binh thời điểm. Hình Lị giơ ngón tay cái lên, Mục Thúc Thúc lợi hại, như vậy có chí khí. Phía trước chính là Trương gia, nhìn đến Mục gia người tiến vào, Vương Lộ kinh hỉ nói, nghe nói các ngươi hai ngày này liền đến, ta nhưng vẫn luôn hy vọng các ngươi trở về đâu, liền phòng ở ta đều tống cổ bọn họ cấp chuẩn bị tốt, liền ở Hoắc gia cách vách. Lâm Ngọc cười nói, ta còn không biết ngươi ngóng trông ta cái gì. Hôm nay không rảnh, ngày mai buổi tối tới trong nhà ăn cơm, khẳng định làm ngươi ăn cái no. Vương Lộ cười ha ha, kia chúng ta nhưng nói chuẩn. Kia chỉ định không thể thả ngươi bồ câu. Mục Thanh tiến lên một bước, cười hì hì gọi người, Vương Lộ a di hảo. Ai ra, Đông Bắc bên kia khí hậu cũng thật dưỡng người, ta còn sầu các ngươi mùa đông không có gì ăn ngon, này đều kêu ngươi đem khuê nữ dưỡng như vậy cao. Vương Lộ vỗ Lâm Ngọc bả vai, này nấu cơm bản lĩnh, ta đời này xem ra là đuổi không kịp ngươi. Đuổi không kịp sợ cái gì, nhà ngươi còn có Trương Tẩu Tử ở đâu. Trương Tẩu Tử cười nên lại đây, vội vàng châm trà, thượng điểm tâm. Lâm Ngọc rửa gần Vương Lộ ngồi xuống, đem đồ vật đưa cho Vương Lộ, cho ngươi mang thổ đặc sản. Ta đây nhưng nhận lấy. Được rồi đi, cùng ta còn khách khí gì? Ngươi nhìn xem, nhà ngươi lần này giúp ta ra lớn như vậy vội, ta cũng chưa chính thức cho ngươi nói lời cảm tạ. Chúng ta hai nhà đồng khí liên tri, không nói này đó. Mục Kế Đông đứng lên, Trương Tư lệnh hảo. Đệ 292 trang. Trương Ngọc mới từ trên lầu xuống dưới, xua xua tay, mau ngồi. Hai người buổi sáng gặp qua, không nói công tác thượng sự tình, chính là tùy ý tâm sự. Lâm Ngọc đem Hình gia tỷ đệ hai giới thiệu cho Trương gia, Hình Lệ tỷ đệ hai ông ngoại nguyên lai là Đông Bắc Bạch Thủy huyện quân khu sứ trưởng, lúc này về hưu hồi Mang Sơn huyện tu dưỡng, cùng Vân sư trưởng bọn họ cùng đi Mang Sơn huyện còn có Tần Phác Tần phó sứ trưởng. Lâm Ngọc lôi kéo Hình Lệ tay, Hình Lệ ba ba là Vân Đài thị thị trưởng, mụ mụ Vân Linh ở nhà văn hóa công tác, có như vậy cha mẹ, không nghĩ tới nàng lại thích tham gia quân ngũ, hiện tại đã là chính thức doanh trưởng. Vương Lộ tán thưởng một câu, nữ hài tử ra ở tiền tuyến công tác, còn làm ra thành tích, cũng thật không dễ dàng. Trương Ngọc mới cũng gật gật đầu, so với ta già kia không biết cố gắng tiểu tử tiền đồ. Hình Lệ ngượng ngùng nói, so ra kém Mục Thúc Thúc. Trương Ngọc mới cười một chút, đừng cùng ngươi Mục Thúc Thúc so, hắn như vậy, cả nước cũng số không ra mấy cái. Năng lực cùng kỳ ngộ giống nhau không thiếu, hướng lên trên bỏ trên đường còn có quý nhân tương trợ, cái này tấn chức tốc độ, liền tính đặt ở trước giải phóng, cũng coi như là phi thường lợi hại. Lâm Ngọc nói đến chính sự nhi, Hình Lệ tổng quân phía trước chính là sinh viên, văn bằng còn không thấp. Nay liên càng khó được. Vương Lộ cẩn thận đánh giá Hình Lệ, cô nương này nhìn làn da tháo một ít, ở bên ngoài dãi nắng dầm mưa đây là không có biện pháp sự tình. Kỳ thật ngũ quan là phi thường đẹp, hơi chút trang điểm, chính là cái anh khí bừng bừng phấn chấn cô nương. Lâm Ngọc chơi xấu dường như, ta ở Nam Quảng cùng ngươi nhất thủ, ngươi cần phải giúp ta ngẫm lại biện pháp, cấp Hình Lệ tìm cái xứng đôi đối tượng mới hảo. Như vậy ưu tú cô nương còn không có đối tượng. Hình Lệ mặt đỏ nói, trước kia công tác vội, cũng không cố thượng. Tương mấy cái đi, cũng không gặp phải thích hợp. Vương Lộ kích động vô đuổi, chuyện này giao cho ta. Ngươi trước cùng ta nói, ngươi thích cái dạng gì nam đồng chí. Hình Lệ như vậy không chỉ có gia đình ưu tú còn chính mình cũng ưu tú cô nương, vô luận giới thiệu cho ai, đây đều là một phần đại nhân tình. Hình Lệ cũng không ngượng ngùng, đem chính mình điều kiện nhất nhất nói. Trương Ngọc mới cũng ở trong đầu qua một lần nhận thức người trẻ tuổi, thật là có mấy cái thích hợp. Lâm Ngọc cao hứng không được, liền chờ các ngươi tin tức tốt. Nói xong lời nói, thời gian cũng không còn sớm, bọn họ còn muốn đi Hoắc gia, cũng liền không chậm trễ, ước hảo ngày mai buổi tối tới trong nhà cơm nước xong, hảo hảo tụ một tụ. Lúc này Hoắc gia tứ khẩu đều ở nhà, Mục Thanh ngoan ngoãn mà gọi người, Hoắc lão gia tử đối Mục Thanh nói, nghe nhà ta dung khi nói, ngươi ở Đông Bắc tìm cái lão sư học tiếng Nga. Là đâu? Đi theo một cái đương quá phiên dịch mãi mãi học. Hoắc lão gia tử nói, 50 niên đại thời điểm, Đông Bắc bên kia người nước ngoài nhiều, học tiếng Nga so chúng ta bên này càng nhiều một ít. Lâm Ngọc cùng Tạ Quế Chân chính là sơ giao, không có gì giao tình, hàn huyên vài câu liền không có gì lời nói hảo thuyết. Lúc này phát ra chủ lực là Mục Kế Đông cha con hai. Mục Kế Đông đầu tiên là nói lời cảm tạ, sau lại nói lên Đông Bắc bên kia sự tình, Hoắc Cẩm Niên nghe được thẳng gật đầu. Mục Thanh đem Lệ tỷ tỷ cùng Hình Chiêu ca ca giới thiệu cho Hoắc gia người, hai cái lao nhân đối Hình Lệ thái độ thực hảo, đặc biệt là Hoắc lao thái thái, chuyên môn cổ vũ Hình Lệ, làm nàng hảo hảo làm, ở bộ đội chúng ta nữ nhân cũng có thể đỉnh nửa bầu trời. Tạ Quế Chân đánh giá Hình Lệ một phen, như vậy cô nương ra, ưu tú là ưu tú, người bình thường ra cần phải không dậy nổi. Đưa xong lễ, nói xong tạ, lại cùng đi Trần gia một chuyến. Thật là xảo, Trần Tĩnh hôm nay ở nhà nghỉ ngơi, nhìn đến Mục Thanh, nàng hưng phấn mà kêu lên. Ngươi chừng nào thì trở về? Hôm nay giữa trưa về đến nhà. Ai nha, ta hôm nay nghỉ ngơi, tối hôm qua lần trước tới liền không ra cửa, bằng không ta khẳng định giữa trưa liền biết ngươi đã trở lại. Mục Thanh lôi kéo Trần Tĩnh tay kêu nàng đừng kích động, về sau có rất nhiều thời gian, ngày mai nghỉ ngơi không, có rảnh nói buổi tối tới trong nhà ăn cơm, đem Thẩm Viên, Trương Khâm bọn họ đều gọi tới. Trần Tĩnh bĩu môi, hai người bọn họ hiện tại cùng nhau tỉnh tiến làm sự nghiệp, nhưng không có thời gian cùng chúng ta ăn cơm. Bọn họ làm gì? Trần Tĩnh lặng lẽ nói, ta hoài nghi hai người bọn họ ở xử đối tượng, nhưng là không có chứng cứ. Không có chứng cứ ngươi hoài nghi gì? Trần Tĩnh chớp chớp đôi mắt, trực giác. Hình Chiêu phụt một tiếng cười, cô nương này thực sự có ý tứ. Trần Tĩnh trừng mắt, ngươi cười cái gì? Hình Chiêu vội vàng cười nói, không cười cái gì. Trần Tĩnh đánh ra hắn liếc mắt một cái, ánh mắt kia giống như nói, tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi. Mục Thanh đem Hình gia tỷ đệ giới thiệu cho Trần Tĩnh, Trần Tĩnh hừ nhẹ một tiếng, ngươi kêu Hình Chiêu nha. Hình Chiêu khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, cái này cô nương, thành niên đi, nói chuyện thanh âm như thế nào còn có chút tính trẻ con. Bên kia các đại nhân cũng giao lưu xong rồi, Mục Kế Đông đồng dạng mời Trần gia người ngày mai buổi tối đi trong nhà ăn cơm, Trần gia đáp ứng rồi. Về đến nhà, đã trời tối, nấu một nồi mì trứng ăn, rửa mặt xong mọi người đều trở về ngủ. Hôm nay ngày này, thật đủ vội. Hôm nay vội, ngày mai cũng không nhàn. Ăn cơm sáng, Hình Lệ tỷ đệ hai được nhiệm vụ, bọn họ đi thị trường mua chút gà vịt thịt cá trở về, Mục Kế Đông mang theo khuê nữ đi ngoài thành chợ mua đồ ăn, trở về thời điểm thuận tiện đi đào một ít măng mùa đông. Lâm Ngọc ở trong nhà bận việc, xào nước cốt lẩu. Buổi tối tới người nhiều, làm xào rau thực phiền thoái, vì thế liền quyết định làm cái lẩu ăn. Ăn lẩu, các loại thái sắc cần phải chuẩn bị tốt, thịt càng là không thể thiếu. Mục Thanh cùng nàng cha nói, chúng ta còn độn như vậy nhiều lộc thịt, có thể lấy ra tới ăn sao? Lộc thịt đừng lấy ra tới, chúng ta chính mình ra trộm ăn là được. Người nơi đó không phải còn có thịt dê. Cái kia ta xem không tồi, cắt tới xuyến cái lẩu có thể. Ta nơi này còn có thịt heo viên, thịt cá viên, tiểu tô thịt, đều là có sẵn. Mục Thanh tính thức ăn chay, ngó sen phiến, khoai tây, mang phiến, nấm, mộc nhĩ, miến, bí đao, bí đỏ. Mục Kế Đông vội vàng nói, nhiều như vậy đồ ăn đủ rồi, giống nhau nhiều chuẩn bị chút, đừng nói mười mấy 20 cá nhân, 30 cá nhân cũng đủ ăn. Đệ 293 trang. Ân, mẫu thân còn muốn chuẩn bị cơm cùng dưỡng sinh canh. Lần này mời khách chủ yếu là vì nói lời cảm tạ cùng tăng tiến cảm tình, dưỡng sinh canh dùng chính là thăng cấp bản nhân tham, đáng tiếc, bọn họ ăn không đến rồng bay, dùng rồng bay cùng nhân tham hầm ra tới dưỡng sinh canh mới là tuyệt đỉnh hảo tư vị. Thật nhiều năm không có tới chợ, chợ thượng vẫn là trước sau như một náo nhiệt. Trừ bỏ mua đồ ăn, cha con hai còn mua hảo chút quả bưởi, quả cam, quả quýt, quả hồng trở về. Trên đường trở về, lại đi đào măng. Cha con hai còn thương lượng, chờ rảnh rỗi, muốn đi trên núi hồ nước biên một chuyến, như vậy nhiều phi nộn hoang dại cá chờ bọn họ. Tấm tắc, một hồi đến Nam Quảng huyện, các loại ăn ngon đồ ăn thật là hưởng dụng bất tận. Buổi tối trầu này cái lẩu, vô luận là ăn thịt dê canh xuống nồi, vẫn là ăn cay rát cái lẩu, mọi người đều ăn đặc biệt thỏa mãn, các loại thịt cùng đồ ăn, rộng mở ăn, ăn đến bụng nhết lên tới cũng ăn không hết. Đến nỗi Lâm Ngọc chuẩn bị dưỡng sinh canh, liền nhất chờ mong dưỡng sinh ông lộ đều chỉ uống lên một chén, thật sự là ăn quá căng uống không được. Đều là thân cận người, mọi người đều đừng khách khí, một nhà đoan một nồi trở về. Vương Lộ đi thời điểm còn cười, cũng chính là nhà ngươi có thể có nhiều như vậy lẩu niêu, muốn đổi thành nhà ta, như vậy tới một lần, ngày mai buổi sáng trong nhà đều không có nồi làm cơm sáng. Hoắc Lao Thái Thái nở nụ cười, chúng ta ngày mai tới còn nồi. Mục gia người cười đưa ra môn, không nóng nảy, khi nào đưa về tới đều thành. Trương Ngọc mới bưng lẩu niêu đi ở lão bà phía sau, Vương Lộ bất chi bất giác đi đến Trần Tĩnh mụ mụ Giang San bên người. Ta năm ngoái nghe ngươi nói, nhà ngươi đại cháu trai Trần Ngọc Thụ còn không có đối tượng. Năm trước không đối tượng, năm nay cũng không đối tượng, ta xem kia tiểu tử, căn bản không nghiêm túc tìm. Nói lên cái này đại cháu trai, Giang San trong lòng cũng đương hắn là thân nhi tử giống nhau đối đãi. Nhà ta Ngọc Thụ mệnh khổ, khi còn nhỏ không có mẹ, mấy năm trước hắn cha cũng không có, hắn nói phải cho hắn cha giữ đạo hiếu, 3 năm qua đi, này đều mau 30, còn không có cái đối tượng, nhưng cấp chết ta. Trần Vân Long hừ lạnh một tiếng. Ta xem hắn hiện tại không có trưởng bối quản thúc, càng thêm làm càn, hiện tại tại hậu cần bộ đương trưởng phòng sau, ánh mắt càng là cao, không nhìn xem chính mình cái dạng gì. Đừng nói như vậy, hắn tuổi này có thể quản hảo chúng ta quân khu lớn như vậy một sạp tài vụ, đã thực ưu tú. Trương Ngọc mới cái này tư lệnh viên, cảm thấy Trần Ngọc Thụ cái này đồng chí thực không tồi. Vương Lộ cười cười, vừa rồi mục ra cái kia hình lị các ngươi thấy đi, giới thiệu cho nhà ngươi đại cháu trai thế nào. Hình lị kia cô nương. Giang San còn ở suy xét, Trần Vân Long nói thẳng, ta xem dư giả, liền sợ Trần Ngọc Thụ kia tiểu tử không để bụng. Sắc thật không tồi. Giang San nghĩ nghĩ, nghe Lâm Ngọc giới thiệu, hình lị người trong nhà mạch quan hệ thâm hậu, hình lị xứng Ngọc Thụ, trong ngoài tới xem, nhà bọn họ Ngọc Thụ còn chiếm tiện nghi. Không sợ, hai người trẻ tuổi muốn cảm thấy thích hợp, mặt khác đều không phải vấn đề. Lại nói, nhà ngươi Ngọc Thụ năng lực xông ra, chiếu hắn như bây giờ, về sau tiền đồ hảo đâu. Lại nói, ngươi đại cháu trai bán tướng hảo, nhưng chiêu cô nương ra thích. Giang San nở nụ cười, như vậy xem, hai người trẻ tuổi còn rất xứng đôi. Vương Lộ hăng hái, ngày mai ngươi đem Ngọc Thụ ảnh chụp lấy một trường, ta cầm đi cho nhân gia cô nương nhìn xem, chúng ta nhà trai dù sao cũng phải chủ động điểm. Vậy làm ơn, chuyện này muốn thành, ta nhất định cấp phong cái thật dày tạ môi bao lì xì. Vương Lộ cười ha ha, một ngụm đáp ứng. Đi ở Vương Lộ bên cạnh Tạ Quế Chân sầu thượng trong lòng, nhà nàng dung khi cũng đến tuổi, cũng nên chuẩn bị tìm đi. Trong nhà cha mẹ chồng một chút không nóng nảy, nàng cái này đương mẹ nó đều khó mà nói lời nói. Chương 76. Bái phòng xong nên bái phòng người, ngày hôm sau cả nhà ngủ một giấc ngon lành. Buổi sáng Vương Lộ tới trong nhà một chuyến, còn cầm một chương ảnh chụp lại đây, Lâm Ngọc vừa thấy, vội đem Hình Lị kêu lên tới. Hình Lị, mau đến xem cái này, tên gọi Trần Ngọc Thụ, là ngày hôm qua lại đây Trần Sư trưởng ra cháu trai, cùng ngươi tuổi tác không sai biệt lắm. Cái này tiểu tử hiện tại hậu cần bộ quản tài vụ, tiền đồ hào đâu. Hình Lị không phải cái thẹn thùng người, kêu nàng tới xem ảnh chụp, nàng liền cầm ảnh chụp tỉ mỉ mà nhìn một lần, còn cấp Vương Lộ thời điểm còn có chút không bỏ được. Mục Thanh tò mò, lại đây nhìn thoáng qua, Lị tỷ tỷ, đây là ngươi tìm đối tượng sao? Hình Lị âm thầm gật đầu, xác thật là bán tương không tồi. Thấy Hình Lị vừa lòng, Vương Lộ cười nói, có hay không hứng thú trông thấy? Thấy. Cần thiết nhìn thấy. Vương Lộ lập tức nói, ước buổi chiều thế nào? Vương Lộ đối Lâm Ngọc nói, nhà ngươi hậu viện đất trồng rau không mấy năm, ta xem cũng nên dọn dẹp một chút, đem cỏ dại lý một lý, sang năm đầu xuân hảo trồng rau. Lâm Ngọc một chút minh bạch nàng ý tứ, ta ngồi xe trở về mệt thực, còn không có nghỉ ngơi đủ, liền thỉnh Trần Ngọc Thụ đồng chí phát huy tinh thần, tới nhà của ta hỗ trợ làm điểm sống đi. Ta xem hành. Hai nữ nhân nhìn nhau cười, chuyện này liền định rồi. Người trong nhà quá nhiều, sợ hai cái xem mắt nam nữ thanh niên ngượng ngùng, Lâm Ngọc đem cha con hai tống cổ đi trên núi đánh gà rừng. Mục Thanh vừa vặn cũng muốn đi trên núi chảo cá, cũng không đợi buổi chiều, tùy tiện thu thập điểm đồ vật liền đi rồi. Lâm Ngọc còn tưởng đem Hình Chiêu chi khai, Hình Chiêu không yên tâm, an vạ trong nhà không ra đi. Lâm Ngọc bất đắc dĩ, nhân ra tới nhà chúng ta làm việc, còn có thể khi dễ ngươi tỷ không thành. Hình Chiêu trong lòng biến hữu, tỷ của ta thích còn không thành, tổng muốn cho ta nhìn xem, ta chính là đại biểu ta cả nhà. Hình Lị chừng hắn một cái, buổi chiều cho ta ở trên gác mái hảo hảo đợi, thiếu hư ta chuyện tốt. Hình Chiêu buồn bực, ngươi một cái cô nương ra, dùng đến như vậy thượng vội vàng sao. Lâm Ngọc cười cười, nếu là liêu đến hảo, chúng ta liêu Trần Ngọc Thụ ăn cơm chiều. Nghe Lâm A Di, Mục Kế Đông mang theo khuê nữ lên núi, cha con hai ăn ý mà hướng hồ nước đi. Thật nhiều năm không lại đây, đi hồ nước lộ đã bị sinh trưởng tốt cỏ cây dây đằng phong kín, Mục Kế Đông cầm khảm đao ở phía trước mở đường, Mục Thanh chậm rãi đi theo nàng cha đi. Tới rồi một giờ chiều, cha con hai mới đến hồ nước biên. Hồ nước biên nhánh cây sung xuê, nguyên lai ánh nắng còn có thể chiếu hạ quang tới rừng ở trên mặt nước, hiện tại hồ nước thượng khe hở cơ hồ đã phong kín. Đệ 294 trang. Mục Kế Đông ở bên bờ chuyển động một vòng, ta xem hồ nước biên thụ muốn chém mấy cây mới hảo. Ân, ăn cơm lại bận việc. Giữa trưa cơm không ăn, một đường đi tới, bụng đã đói thầm thịt đều. Mục Thanh lấy ra bàn ghế, lại lấy ra một mâm thịt kho tàu, một mâm khoai tây ti, trang bị cơm ăn đến no no. Cơm nước xong, Mục Kế Đông lau lau miệng, đem kia đem lớn nhất cưa bằng kim loại lấy ra tới. Cấp. Mục Kế Đông cầm cưa bằng kim loại, tuyển một cây bên bờ thụ động lên, bận việc nửa giờ mới đem này cây lộng đảo. Cứ như vậy lại cưa rớt hai cây, ánh sáng từ khe hở trung tiến vào, hồ nước quanh thân chậm rãi sáng ngời lên. Đáng tiếc hôm nay là trời đầy mây, nhìn không tới bảy cá nhảy ra mặt nước bộ dáng. Mục Kế Đông nghỉ ngơi một lát, sửa sang lại hảo lưới đánh cá giải đi ra ngoài, Mục Thanh chạy nhanh đem thùng nước lớn theo thứ tự phóng hảo. Hồ nước kéo tới cá quả nhiên to mọng, vẩy cá bạch lượng, mang cá đỏ tươi sạch sẽ, vừa thấy chính là hoang dại hảo cá. Vớt vài thùng cá lớn, xem thời gian không còn sớm, cha con hai mới rời núi. Sợ trời tối sau núi lộ không dễ đi, dọc theo đường đi cha con hai cũng chưa dừng lại, thẳng đến muốn rời núi thời điểm, mới đánh hai chỉ gà rừng mang về. Đương nhiên, hoang dại đại cá chấm cỏ cũng dẫn theo vài điều. Trở lại trong thành, đã mau trời tối, Lâm Ngọc vội tiếp nhận cá, buổi tối ăn cá hầm cải chua. Mục Kế Đông vén tay áo, ta đi giết cá. Lâm Ngọc đẩy hắn một chút, không cần ngươi, Ngọc Thụ sẽ nấu cơm, khẳng định sẽ sát cá. Mục Thanh quay đầu, nhìn đến một cái cao cao xoáy xoáy nam thanh niên đứng ở nhà nàng hậu viện, Lị tỷ tỷ dựa gần hắn chạm, ngày thường hổ khí thế đại nữ nhân, giờ phút này hơi có chút chim nhỏ nép vào người hương vị. Trần Ngọc Thụ chủ động tiếp nhận cá, thúc, sát cá ta sẽ, ngài liền giao cho ta đi. Vậy vất vả ngươi. Thúc ngài ngàn vạn đừng cùng ta khách khí. Trần Ngọc Thụ đi hậu viện sắt cá, Hình Lị vội cầm buồn theo sau hỗ trợ. Hình Chiêu ở bệ bếp trước nhóm lửa, Mục Thanh nhỏ giọng hỏi, không phải xem mắt sao? Xem mắt một buổi trưa, này còn không đi. Hình Chiêu hừ lạnh một tiếng, ngươi cũng không biết, này một buổi chiều 4-5 cái giờ, tỷ của ta cùng Trần Ngọc Thụ, không chỉ có đem nhà ngươi hậu viện đất trồng rau cỏ dại rửa sạch sạch sẽ, còn đem nhà ngươi hậu viện thổ tỉ mỉ phiên một lần. Lâm Ngọc cười nói, hai người thật nhìn vừa mắt. Tâm tắc. Vân mãi mãi nói qua năm mang cái đối tượng trở về, đây là có thể thành. Hình Chiêu không cao hứng, ăn tết còn có 1-2 tháng đâu, tỷ của ta kia đua đòi tính tình, nói không chừng trung gian lại coi trọng càng tốt nam nhân. Lâm Ngọc trừng mắt, ý bảo hắn câm miệng. Hai người trẻ tuổi đi vào tới, Hình Lị cười nói, Lâm A Di, đừng phóng quá cay, Ngọc Thụ nói hắn ăn không hết quá cay. Hình Chiêu bất mãn, cá hầm cải chua cay cái gì cay. Hình Lị ngó hắn liếc mắt một cái, Hình Chiêu toàn bộ thân mình xúc thành một đoàn. Ý đồ dùng bệ bếp ngăn trở hắn nhỏ yếu thân mình. Trần Ngọc Thụ khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, cá hầm cải chua ta đặc biệt thích ăn, hôm nay phiền toái Mục thúc thúc cùng Lâm A Di. Đều là người một nhà, không cần khách khí. Lâm Ngọc lại nói, đúng rồi, vài điều cá lớn, chúng ta một đốn cũng ăn không hết, phóng tới ngày mai hương vị liền không như vậy hảo. Sáu con cá nhà của chúng ta lưu hai điều, này bốn điều, các ngươi ai có rảnh, giúp ta cấp Trương gia, Hoắc gia, Trần gia cùng Thẩm gia đưa đi. Trần Ngọc Thụ vội vàng nói, ta đều nhận thức, ta đi đưa. Hình lý đi phía trước mại một bước, ta đi theo ngươi cùng đi đi. Ở đại gia nhìn theo chung, hai cái lớn tuổi thanh niên, dẫn theo cá đi người nhà khu. Nhìn đến hai cái tới đưa cá, Vương Lộ cười không khép miệng được, thu cá vội vàng nói lời cảm tạ. Sau lại đưa đi Hoắc gia, đưa đi Trần gia, đến Trần gia cổng lớn, Hình lý ngượng ngùng đi vào. Trần Ngọc Thụ cười nói, ta thúc thúc cùng Thẩm Thẩm đều là hảo ở chung người, về sau ngươi sẽ biết. Giang San hôm nay vẫn luôn đang chờ cháu trai tin tức tốt đâu, lúc này nhìn đến cháu trai mang theo người tới trong nhà tặng người, cao hứng đến hận không thể đường trường cấp Hình lý tắc một cái gặp mặt đại hồng bao. Đã trở lại, ở trong nhà ăn cơm. Giang San cười oán trách cháu trai một câu, thỉnh Hình đồng chí tới ra ăn cơm, như thế nào không đề cập tới trước cùng ta nói, ta cũng hảo chuẩn bị chuẩn bị. Trần Ngọc Thụ cười cười, lần sau lại thỉnh cũng tới kịp, hôm nay buổi tối đi Mục Thúc Thúc ra ăn cơm, Lâm A Di cho chúng ta làm cá hầm cải chua. Nghe được Trần Ngọc Thụ xưng hô, rõ ràng là tùy Hình lỵ bên kia kêu, Giang San càng là cười mị mắt. Tiếp nhận cá, đem hai người đưa ra môn đi, Giang San không được mà nói, kêu Hình lỵ có rảnh nhiều tới trong nhà ngồi ngồi xuống, Hình lỵ đỏ mặt đáp ứng rồi. Chờ hai người đi rồi, Trần Vân Long gật gật đầu, này không nghe lời cháu trai, cuối cùng tìm được đối tượng. Hai người cuối cùng đi Thẩm gia đưa xong cá trở về, trong nhà đồ ăn đã làm tốt, Lâm Ngọc tiếp đón hai người ngồi xuống chạy nhanh ăn cơm. Cơm nước xong, Trần Ngọc Thụ cũng không đi, tranh nhau đi phòng bếp rửa chén, Hình lỵ đứng ở phòng bếp cửa cùng hắn nói chuyện. Chén tẩy xong rồi, phòng bếp cũng thu thập sạch sẽ, sắc trời cũng đã chậm, Trần Ngọc Thụ thật sự không có lấy cớ lưu lại, lúc này mới rời đi Mục gia. Hình Chiêu đôi tay ôm ngực đứng ở trong viện, ngươi liền như vậy thích hắn. Ngươi không vô nghĩa sao? Hình lỵ quan hảo viện môn quay đầu lại, ta cảnh cáo ngươi, thiếu hư ta chuyện tốt, hảo hảo đương ngươi cậu em vợ, đừng quay rối. Hình Chiêu chỉ cảm thấy trong lòng toan khí toan hắn đầu góc đều không thanh tỉnh, hắn tỉ đầu góc càng không thanh tỉnh, lần đầu tiên gặp mặt, liền nghĩ đến cùng nhân gia kết hôn sinh con. Lâm Ngọc giữ chặt Hình lỵ, ngươi trước đừng có gấp, nhiều tiếp xúc, nhiều tâm sự, lần đầu tiên gặp mặt cái gì cũng tốt, ai biết hắn ngày thường là bộ răng gì. Chúng ta nhiều khảo sát, ngàn vạn đừng có hại. Lâm A Di yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Lâm Ngọc cười nói, ngươi cũng là lớn như vậy người, ta chính là nói vô ích một câu. Mục Thanh nhắc nhở một câu, đúng rồi, đừng quên cùng Vân mãi mãi cùng Định Bắc thúc thúc bọn họ nói một câu. Chờ hậu thiên lại nói, Trần Ngọc Thụ ngày mai ban ngày có công tác, chỉ có buổi tối có thể không ra thời gian, ước nàng ngày mai chạm vạng đi xem điện ảnh, chờ xem xong điện ảnh, tâm sự lại nói. Đệ 295 trang, Hình lỵ cũng không chỉ là xem bề ngoài, chiều nay cùng Trần Ngọc Thụ hàn huyên công tác cùng gia đình, Hình lỵ phát hiện, người nam nhân này xác thật thực đáng tin cậy, lại có tiến tới tâm. Đã tính khó được hảo thanh niên. Nếu không phải Trần Ngọc Thụ bắt bẻ, phỏng trừng cũng không tới phiên nàng. Này bất chính có thể thuyết minh hai người chi gian duyên phận thiên chú định sao. Hình lỵ hừ ca về phòng nghỉ ngơi, chỉ còn lại có Hình Chiêu một người đứng ở trong viện. Mục Thanh nhỏ giọng hỏi hắn, ngày mai muốn đi theo đi xem điện ảnh sao. Hình Chiêu ngạo kiều nói, điện ảnh có cái gì đẹp, ta không có hứng thú. Lâm Ngọc lôi kéo khuê nữ đi rửa mặt, ngươi nhưng đừng đầu Hình Chiêu, nhân ra trong lòng biệt nữ đâu. Mẹ! Nếu không ngươi cấp Hình Chiêu ca ca lại giới thiệu cái đối tượng. Rồi nói sau, hắn tuổi tác còn nhỏ, xem chính hắn nghĩ như thế nào. Hình lỵ cùng Trần Ngọc Thụ đối lẫn nhau đều vừa lòng, ngày hôm sau xem xong điện ảnh, hai người chính thức xác định quan hệ bắt đầu xử đối tượng, trước tiên thông chi trong nhà, ai ra, nhưng đem Hình gia cùng Vân gia hai vợ chồng già cao hứng đến không được. Hình Định Bắc còn có chút nghi ngờ, rốt cuộc người còn không có tự mình gặp qua. Yên tâm, Lâm Ngọc còn có thể hố Hình lỵ không thành. Ngươi nếu không yên tâm, nhờ người đi hỏi thăm, dù sao Nam Quảng huyện ly chúng ta nơi này cũng không tính xa. Hình Định Bắc gật gật đầu, trong lòng hồi tưởng phương diện này nhân mạch. Hình lỵ cùng Trần Ngọc Thụ bắt đầu xử đối tượng, liền thành Mục gia khách quen, giúp đỡ Mục gia làm việc, thuận tiện cùng cậu em vợ đánh hảo quan hệ. Nay không, Mục gia trại ngày hôm trước buổi tối đưa tới 100 nhiều cân thịt cùng chân giò hun khói thu hồi tới, ngày hôm sau bắt đầu yêm thịt khô, Trần Ngọc Thụ lại tới nữa. Đi đem phòng bếp bột ớt lấy lại đây. Ta đây liền đi. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Hình lỵ sai xử Trần Ngọc Thụ đó là tương đương thuận tay, một chút không lấy chính mình đương người ngoài, Trần Ngọc Thụ cũng cam tâm tình nguyện. Mục Thanh ôm Tiến Bảo ở thư phòng đọc sách, nghe được trong viện động tĩnh, duỗi đầu nhìn thoáng qua, lại ngồi xuống, nhàn nhã mà luân miêu. Thì Tiêm Hảo, Hình lỵ giặt sạch tay cùng Trần Ngọc Thụ đi tàn bộ, còn nói giữa trưa không trở về nhà ăn cơm. Lâm Ngọc cười nói, chờ thịt khô yếm hảo, bọn họ hai cái liền có thể thương lượng, mang theo Trần Ngọc Thụ về nhà ăn Tết. Mục Kế Đông cười cười, không cần thương lượng, ngày hôm qua mở họp nghỉ ngơi thời điểm, Trần Sư Trưởng cùng ta nói, Trần Ngọc Thụ đã nói với hắn, ăn Tết muốn đi mang sân huyện. Ha ha ha, kia cảm tình hảo. Các trưởng bối đều thấy vậy vui mừng, này không, Giang San đã ở vơ vét thứ tốt, cấp cháu trai lần đầu tiên tới cửa thấy gia trưởng chuẩn bị lễ gặp mặt. Hình ra cũng không phải là người bình thường ra, giống nhau hai đồ vật bọn họ cũng đưa không ra tay, tìm thích hợp lễ vật, nhưng làm Giang San thương thấu cân não. Cuối cùng vẫn là ông lộ cấp gia chủ ý, kêu nàng đi mua mấy cái tốt nhất chân giò hun khói, cái này là nơi này đặc sản, đã tỏ vẻ coi trọng, lại không tính quá mức long trọng, nhất thích hợp bất quá. Giang San tưởng tượng, xác thật là như thế, thêm nữa thêm một ít bên đồ vật, thật là thể diện một phần lễ gặp mặt. Cùng Mục gia quen biết nhân gia đều biết, Mục gia trong nhà thích mua chân giò hun khói, cũng thích ăn chân giò hun khói, Giang San liền tính biết Mục gia có lấy lòng chân giò hun khói phương pháp, cũng không hảo trực tiếp đi Mục gia hỏi, lấy người quen mới mua tới 4 điều hảo chân giò hun khói. Hai điều đương lễ gặp mặt, một cái đưa cho Mục gia, một cái cấp Trương gia, xem như tạ lễ. An Tết nha, thật là làm người chờ mong. Chương 77. Tháng chạp 25 buổi chiều, Mục Hồng Kỳ trước tiên thỉnh đến giả đi tam cha gia, hắn đến thời điểm, Hình gia tỷ đệ hai đã ở. Lâm Ngọc cười nói, ngươi đêm nay cùng Hình Chiêu tễ một tễ, chúng ta ngày mai liền trở về. Ai, Hành, Tam Nương, ta còn có chuyện này nhi muốn cùng các ngươi nói. Chuyện gì? Mục Hồng Kỳ ngượng ngùng mà vào đầu, ta có đối tượng, ta tưởng thỉnh các ngươi ngày mai đi Mạnh Hiểu ra đi một chuyến, nếu là nhà bọn họ không ý kiến, ta muốn mang Mạnh Hiểu về nhà ăn Tết. Ai ra, ngươi đứa nhỏ này, loại chuyện tốt này nhi như thế nào không nói sớm. Mục Hồng Kỳ đỏ mặt, phía trước nàng không cho ta nói, hôm nay giữa trưa ta đi tìm nàng, nói phải về nhà ăn Tết, hỏi nàng cùng không cùng ta trở về, nàng hung ta, nói trước hết cần đi nhà nàng. Ngươi đối tượng kêu Mạnh Hiểu đi, nàng là Nam Quảng người địa phương. Ân, Nam Quảng bản địa, cao trung văn bằng, tốt nghiệp sau đi bộ đội bệnh viện đương hộ sĩ. Mục Thanh tò mò hỏi, ngươi như thế nào nhận thức, tìm nàng xem bệnh. Kia gì, Mạnh Hiểu cùng Trần Tĩnh quan hệ hảo, ta thông qua Trần Tĩnh bọn họ nhận thức. Kia vì sao các ngươi xử đối tượng không thể cùng người khác nói. Cái này Mục Hồng Kỳ đương nhiên rất rõ ràng, nàng ba là lão sư, gia giáo nghiêm, sợ hãi không nói tới cuối cùng, ảnh hưởng không tốt, gọi người khua môi múa mép. Lâm Ngọc nở nụ cười, nói như vậy, hiện tại là nói tới cuối cùng. Mục Hồng Kỳ ngây ngô cười, Tam Nương, ngài cần phải giúp giúp ta. Hành, không thành vấn đề, ngày mai buổi sáng đi gặp Mạnh gia người được chưa? Chúng ta buổi chiều muốn ngồi xe lửa về nhà. Đương nhiên Hành, ta đi theo Mạnh Hiểu nói một tiếng. Lâm Ngọc còn không có tới kịp gọi lại hắn, Mục Hồng Kỳ nhanh như chớp nhi mà chạy, Lâm Ngọc cấp dậm chân, đứa nhỏ ngốc này, không tay liền đi. Ở trên gác mái thu thập tuổi lửa Mục Kế Đông cười nói, đừng động hắn, lớn như vậy người, nên trong lòng hiểu rõ. Còn không có chính thức tới cửa, Mục Hồng Kỳ đương nhiên không dám công khai mà đi Mạnh ra, hắn ở cung tiêu xã mua một bao đại bạch thỏ, bắt một phen cấp tiểu hài nhi, kêu hắn hỗ trợ đi gọi người. Hàng xóm ra tiểu hài nhi, không phải ta thông đồng với địch, xác thật là trò quá nhiều. Đại bạch thỏ hướng trong túi một xùy, tiểu hài nhi chuyển chân ngắn nhỏ chạy tới Mạnh ra gọi người. Mạnh Hiểu đang ở giúp nàng mẹ nấu cơm, tập dề cũng chưa cởi bỏ, liền đi theo đi ra ngoài, nàng một đoán liền biết là ai kêu nàng. Qua vài phút, Mạnh Hiểu cầm một túi xé mở đại bạch thỏ trở về, Mạnh mụ mụ liếc nàng liếc mắt một cái kia tiểu tử tới. Mạnh Hiểu đỏ mặt, ân, hắn nói, hắn tam cha ra ngày mai buổi chiều phải về quê quán, hỏi ta ngày mai buổi sáng có thể tới hay không nhà chúng ta bái phỏng. Hỏi ngươi ba đi. Đệ 296 trang. Mạnh đi tới nhưng thật ra thấy vậy vui mừng, ngươi nói kia tiểu tử tam cha là phó sư trưởng. Ân, Mục Hồng Kỳ là mục phó sư trưởng cháu trai. Mục Hồng Kỳ, Mạnh đi tới nhìn về phía tức phụ nhi, ta nhớ rõ ngươi trước kia đã dạy một cái năm nhất tiểu cô nương, sau lại nhảy lớp đi đọc 5 năm cấp. Chính là kia ra. Mạnh mụ mụ nhớ rất rõ ràng, đời này sẽ dạy quá như vậy một cái đặc biệt học sinh. Ha ha ha, gia nhân này không tồi, tổ tiên truyền xuống tới đáy hảo, sinh hài tử mới như vậy thông minh. Mạnh Hiểu nhếch miệng cười, ta đây đi theo hắn nói, kêu hắn ngày mai buổi sáng lại đây. Không đợi nàng ba mẹ nói chuyện, Mạnh Hiểu quay đầu liền chạy. Mạnh gia hai phu thê cũng biết, khuê nữ lớn, đây là lưu không được Nga. Mục Hồng Kỳ vẻ mặt ý mừng về nhà, Lâm Ngọc tiếp đón hắn chạy nhanh ngồi xuống ăn cơm. Trên bàn cơm hỏi hắn có tính toán gì không? Đưa cái gì lễ gặp mặt? Tam Nương, chuyện này ta không hiểu, ngài tới tuyển, ta đưa tiền. Hành, chuyện này liền giao cho ta. Lâm Ngọc Kỳ thật tưởng cấp Mạnh ra đưa một cái chân giò hun khói, rốt cuộc nhà bọn họ không thiếu chân giò hun khói, nhưng là nhà bọn họ mua chân giò hun khói đều là tốt nhất nông gia chân giò hun khói, mỗi điều chân giò hun khói ít nhất 50 cân trở lên, tính tính bán giá, một cái chân giò hun khói giá có chút quý, Lâm Ngọc có chút do dự. Buổi tối ngủ thời điểm, Lâm Ngọc nói cho Mục Kế Đông nghe, Mục Kế Đông nói thẳng, có bao nhiêu chén lớn ăn nhiều ít cơm, đừng lấy chân giò hun khói, trong nhà có sữa mạch nha, sữa bột, bình trang rượu gì đó, ngươi tuyển mấy thứ cấp đưa đi, đã thực thể diện. Ta đây ngày mai hỏi một chút Hồng Kỳ. Mục Hồng Kỳ tham gia quân ngũ niên hạn cũng không ngắn, lại là đương doanh trưởng, hơn nữa tuổi quân trợ cấp, một tháng tiền lương có 170, cái này thu vào cũng không ít, xem chính hắn nói như thế nào. Muốn hỏi Mục Hồng Kỳ, hắn đương nhiên lập tức gật đầu, đưa, liền đưa chân giò hun khói, hai điều quá quý, một cái vẫn là có thể đưa đến khởi, cùng lắm thì chính là hơn nửa tháng tiền lương sao. Ngươi chưa cho ngươi ba mẹ gửi tiền. Mục Hồng Kỳ cười nói, mấy năm trước gửi tiền, sau lại ta mẹ nói, trong nhà không thiếu tiền tiêu, kêu ta chính mình đem tiền tồn cưới vợ. Lâm Ngọc có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đại tẩu như vậy nghi thoáng. Trong nhà liền có chân giò hun khói, ta cho ngươi chọn một cái tốt, ta cho ngươi lấy một vại sữa mạch nha, một lọ rượu, một túi đường, gom đủ bốn dạng, cấp đưa đi. Hảo. Mục Thanh muốn đi theo cha mẹ đi mạnh ra, Hình Lị cùng Hình Chiêu hai người lưu trữ giữ nhà, Lâm Ngọc còn đang suy nghĩ, gọi bọn hắn hai cái chính mình nấu cơm ăn. Hình Lị nói thẳng, trong chốc lát ta đi tìm Trần Ngọc Thụ, kêu hắn lại đây nấu cơm. Hình Chiêu cái này cậu em vợ cũng nói, hiện tại nên hắn tránh biểu hiện. Lâm Ngọc dở khóc dở cười, các ngươi tỷ đệ hai nhưng đừng khi dễ nhân ra. Hình Chiêu tỷ đệ hai lưu tại trong nhà mặc kệ, chờ đến 10 điểm chung, người một nhà mới dẫn theo lễ vật ra cửa. Mục Hồng Kỳ ôm một cái lửa lớn chân đi láo mau, Lâm Ngọc thẳng kêu hắn chậm một chút. Lâm Ngọc vừa đi vừa nói chuyện, nhà chúng ta hiện tại, Hồng Vệ kết hôn, Hồng Kỳ cũng muốn kết hôn, hiện tại chỉ có nhà của chúng ta Mục Thanh còn muốn lại chờ chút năm. Mục Kế Đông không cao hứng, ngươi nói Hồng Kỳ liền nói Hồng Kỳ, nói ta khuê nữ làm gì? Làm sao vậy, ta cái này đương mẹ nó còn nói đến không được. Lâm Ngọc một hung, Mục Kế Đông liền nhận túng, không dám lại cầu nhào. Mục Hồng Kỳ chạy nhanh nói sang chuyện khác nói, nghe nói Mục Hồng Kiệt cũng ở xử đối tượng. Hắn còn chưa tới lãnh chứng tuổi tác đi. Không tới, năm nay mới 20 tuổi, chúng ta ở nông thôn địa phương cũng mặc kệ những cái đó, gặp phải thích hợp đối tượng liền trước chỗ. Lại nói, Mục Hồng Kiệt xử đối tượng người kia không phải người khác, là bọn họ lò sát sinh phó xưởng trưởng nữ nhi. Mục Hồng Kiệt khảo sơ trung khảo 2 lần mới thi đậu, mất rất nhiều công sức đọc được sơ trung tốt nghiệp, tìm quan hệ đi lò sát sinh đương kế toán, phó xưởng trưởng nữ nhi coi trọng hắn, nhân ra ra thế hảo, lớn lên lại không tồi, Mục Hồng Kiệt không trọng nhạc. Mục Hồng Kiệt đọc sách lao lực, hắn đệ đệ mỗi Hồng Cường đọc sách tác thực thuận lợi, vẫn luôn là học tập mũi nhọn, năm nay mùa hè cao trung tốt nghiệp sau vào huyện ủy công tác. Người trong thôn đều nói, cũng là vì cái này thời đại rất khó tiến đại học, bằng không Mục Hồng Cường khẳng định có thể thi đậu đại học. Nhà chúng ta đọc sách lợi hại, đệ nhất khẳng định là Mục Thanh, đệ nhị ta xem phải kể tới Mục Hồng Cường. Lâm Ngọc thở dài một tiếng, mấy năm nay không nghe được quá nhà bọn họ sự tình, không biết thế nào. Hiện tại hai cái nhi tử đều có công tác, rửa sạch sẽ trên đùi bùn vào thành, bọn họ hai cái còn lăn lộn cái gì. Tuy rằng trước nay chưa nói quá, Mục Kế Đông hiện tại đều đối phân ra sự tình không cao hứng. Không cao hứng không phải bởi vì Mục Kế binh cưỡng bức phòng ở, mà là bởi vì hắn vì chiếm chỗ tốt bị thương cha mẹ tâm. Mấy năm nay, cha mẹ cho hắn viết thư, chưa từng để qua này toàn ra. Tam cha tam nương, đến địa phương. Lâm Ngọc ngẩng đầu vừa thấy, quẹo vào đi một cái rộng mở ngõ nhỏ, trong ngõ nhỏ gian kia hộ nhân gia đại môn mở ra, một cái sơ hai căn bím tóc cô nương, xinh xắn mà đứng ở chỗ đó. Mục Hồng Kỳ cười cấp giới thiệu, Mạnh Hiểu, đây là ta tam cha tam nương. Mạnh Hiểu nghẹn một chút, ngượng ngùng đi theo Mục Hồng Kỳ kêu, liền hô thanh Mục Phó Sư Trường Hảo, Lâm A Di Hảo. Lâm Ngọc cười cười, Hảo cô nương, ngươi ba mẹ ở nhà sao? Ở. Mạnh gia là vợ chồng công nhân viên, hai nhi một nữ, hai cái nhi tử đều ở nhà xưởng công tác, nhà xưởng phân phòng ở, ngày thường đều cùng tức phụ nhi nhi nữ trụ nhà xưởng người nhà lâu. Hôm nay muội muội đối tượng tới cửa, cả nhà đều tới. Mạnh Hiểu hai cái ca ca nhìn thấy người vào được, vội vàng nên lại đây. Mạnh Hiểu hai cái tẩu tử cũng chạy nhanh đi trong phòng đem ba mẹ kêu ra tới. Nghe nói cô em chồng đối tượng trong nhà có cái phó sư trưởng, hôm nay gặp được, nhìn tựa như đại lãnh đạo. Hai cái tẩu tử cũng ngóng trông việc hôn nhân này có thể thành, trong nhà nhiều lợi hại thân thích có cái gì không tốt. Mục Hồng Kỳ đưa lễ gặp mặt, ở đương kim cái này một bao đường một lọ rượu đều xem như hảo lễ thời đại, coi như là hậu lễ, đây là đối Mạnh Hiểu coi trọng, Mạnh gia người đều thật cao hứng. Mạnh mụ mụ nhìn đến Mục Thanh, lập tức liền nở nụ cười, lúc trước ngươi ở ta lớp học đọc năm nhất, sau lại nhảy lớp, ngươi mấy năm nay liền bắt được cao trung bằng tốt nghiệp, phía sau bận rộn cái gì đâu. Đệ 297 trang. Lâm Ngọc không nghĩ tới cùng Mạnh Gia còn có cái này duyên cớ, vừa rồi vừa thấy mặt, nàng thật đúng là không nhận ra tới, giờ phút này vội vàng cười nói, nguyên lai là Trương lão sư, thật là đã lâu không thấy. Nàng chính là cái ngại phiền thoái, đi Đông Bắc, đơn giản liền trường học đều không đi, chỉ có khảo thí thời điểm đi trường học một chuyến, chính là cái nha đầu lười đâu. Mạnh mụ mụ họ Trương, lúc này nghe được lời này nở nụ cười. Hai nhà đều có tâm kết thân, Mục Kế Đông đại biểu Mục Hồng Kỳ ra trưởng trò chuyện, nói đến việc hôn nhân. Mạnh đi tới nói, chúng ta hiện tại chú ý chính là cách mạng hôn nhân, đơn giản làm, buổi sáng lãnh chứng giữa trưa mời khách, buổi chiều đi đơn vị đi làm người có rất nhiều. Bất quá nhà của chúng ta vẫn là muốn gặp Hồng Kỳ ba mẹ bàn lại hôn sự. Đây là nhà gái gia trưởng ý tưởng, như thế nào cũng nên nhà trai cha mẹ tới bái phòng mới hảo nói hôn kỳ, Mục Kế Đông khẳng định đồng ý. Hẳn là, Hồng Kỳ tiểu tử này cũng là tối hôm qua thượng mới cùng chúng ta nói, thời gian có chút đuổi, hắn muốn trước tiên một vòng nói. Hắn cha mẹ đều có thể chạy tới. Chúng ta một nhà phải về quê quán ăn Tết, quá xong năm trong nhà già trẻ đều phải lại đây, đến lúc đó chúng ta hai nhà lại tới nói. Mạnh gia nhân tâm hiểu rõ, đều nhìn Mạnh Hiểu liếc mắt một cái, Mạnh Hiểu cũng không dám nói lời nói, làm nàng không cần tùy tiện mang đối tượng về nhà chẳng lẽ không phải ba mẹ nói. Đối Mục gia thái độ Mạnh đi tới thực vừa lòng, Mục Hồng Kỳ thuận quân bò, vội vàng nắm lấy cơ hội, nhỏ giọng mà đưa ra kêu Mạnh Hiểu cùng hắn về quê ăn Tết. Mạnh mụ mụ đồng ý. Hôm nay chúng ta hai nhà xem như gặp qua, Mạnh Hiểu đi ngươi quê quán nhìn xem cũng là hẳn là, bất quá hôn kỳ, vẫn là muốn ngươi ba mẹ tới nói. Lâm Ngọc vội vàng bảo đảm, không thành vấn đề, Trương lão sư yên tâm, ta nhất định đem Mạnh Hiểu chiếu cố thỏa đáng, khẳng định hảo hảo cho ngươi đưa về tới. Vậy ngươi phiền toái ngài. Ngài quá khách khí. Hàn huyên một trận, Mạnh gia hai cái tẩu tử làm tốt cơm trưa, thịt đồ ăn liền có tam đại bàn, đây là tỏ vẻ Mạnh gia đối nhà bọn họ coi trọng. Ăn xong cơm trưa, Mạnh Hiểu dẫn theo bao vây đi theo Mục gia người đi rồi, Mục Hồng người tiên phong cầm Mạnh gia cấp Mục Hồng Kỳ cha mẹ lễ gặp mặt. Mục Kế Đông mượn xe, đến lúc đó trực tiếp tới trong nhà tiếp người, đưa bọn họ đi nhà ga, Mạnh Hiểu giờ phút này đi theo bọn họ đi phương tiện một ít. Về đến nhà, Trần Ngọc Thụ cùng Trần Sư Trưởng một nhà cũng tới. Nhìn đến Trần Tĩnh Mục Thanh kinh ngạc, ngươi không phải nói ngươi thỉnh không đến giả sao. Hắc hắc, ta cùng đồng sự thay đổi ban. Ta ba mẹ đều đi rồi, tổng không thể lưu ta một người ở nhà ăn Tết đi. Mục Thanh vãn trụ nàng cánh tay, đi nhà ta ngươi cùng ta ngủ, ta phòng khoan thực. Kia khẳng định. Trần Tĩnh cười nhìn Mạnh Hiểu liếc mắt một cái, ngươi khẳng định là không cùng chúng ta trụ đi. Mạnh Hiểu buồn bực, véo Trần Tĩnh cánh tay, hai người náo loạn lên. Đừng náo loạn, đừng náo loạn, chuẩn bị xuất phát. Đã sớm chuẩn bị tốt. Ở xe lửa thượng lăn lộn hai ngày, tháng chạp 29 về đến nhà, hình định bắt sớm có chuẩn bị, nhiều mượn một chiếc xe đến ga tàu hỏa tiếp người. Hình lị nhìn đến nàng ba. Vội vàng lôi kéo Trần Ngọc Thụ chạy tới, ba, ta đã trở về. Hình định bắt nhìn đến thật nhiều năm không gặp mặt khuê nữ thập phần cao hứng, đánh giá xong khuê nữ, mới nhìn đến khuê nữ lôi kéo cái này nam đồng chí. Từ trước đến nay bắt diện linh lung Trần Ngọc Thụ giờ phút này có chút câu nệ, cười hô thanh thúc thúc hảo. Hình định bắt sụ mặt gật gật đầu, ngươi hảo. Trần Ngọc Long cùng Giang San phu thê đi tới, Trần Ngọc Long hảo phóng cười hô thanh hình thị trưởng. Hình định bắt cười nói, chúng ta về đến nhà đều là hài tử ba mẹ. Không có gì thị trưởng không thị trưởng. Trần Vân Long cười ha ha, có ngươi như vậy có kiến thức ba ba, mới có thể dưỡng ra hình lị như vậy ưu tú khuê nữ, nhà của chúng ta Trần Ngọc Thụ, thật là trèo cao. Hình định bắt trên mặt mang cười, lại nhìn Trần Ngọc Thụ liếc mắt một cái, tiểu tử này nhìn còn hành đi. Cảm giác được hình lị ba ba thái độ hảo một ít, hắn trong lòng cũng không như vậy khẩn trương. Xuất phát hồi trong thôn, xe một khai vào thôn, trong thôn tiểu hài nhi liền la to, chúng ta thôn đại lãnh đạo đã về rồi. Xe đình hảo. Mục Kế Đông nhảy xuống xe, đường loạn kêu, ta chính là cái tiểu lãnh đạo. Vây xem tiểu hài nhi, cùng tới rồi đại nhân đều nở nụ cười. Mục Hồng vệ chạy nhanh nhất, kêu một tiếng tam trà tam nương. Mục Hồng Kỳ từ trên xe xuống dưới, khoa trương nói, nha, đại ca không gọi ta. Đây là chê ta cái này đường đệ đệ quan nhi tiểu. Mục Hồng vệ chừng hắn một cái, ngươi một người trở về. Mục Hồng Kỳ đem Mạnh Hiểu kéo qua tới, sao có thể? Ta cũng không phải là nói mạnh miệng người, nhạ. Đây là ta tức phụ nhi. Đừng nói bậy, chúng ta còn không có lãnh chứng đâu. Mạnh Hiểu khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Chậm trong chốc lát lại đây Vương Xuân Linh nghe được lời này nhạc nở hoa, đôi mắt nhắm thẳng Mạnh Hiểu trên người đi. Mục Hồng Kỳ ngăn lại mẹ nó, mẹ ai, nhà chúng ta phòng chuẩn bị tốt không? Vương Xuân Linh đánh hắn một cái tát, ngươi cái tiểu tử thúi, muốn mang đối tượng trở về, như thế nào không còn sớm điểm nói. Thời gian đuổi khẩn, từ Nam Quảng huyện đi ngày đó, buổi sáng thấy ra trường. giữa trưa ăn cơm trở về, đi phía trước Mục Kế Đông nhớ tới trong nhà còn không biết, nắm chặt thời gian đi gọi điện thoại cấp Hình Định Nam, bằng không trong nhà thật là một chút chuẩn bị đều không có. Vương Xuân Linh cười đối Mạnh Hiểu nói, ngồi xe mệt mỏi đi, chúng ta về nhà nghỉ một chút. Mạnh Hiểu ngoan ngoãn gật gật đầu. Lâm Ngọc hô thanh đại tẩu, chúng ta về trước ra thu thập, buổi tối chúng ta lại đi nhà cũ. Hành, các ngươi về trước ra dàn xếp đi. Vương Xuân Linh hiện tại một lòng đều ở tiểu nhi tử cùng tương lai tiểu nhi tức trên người, bất chấp lao tam gia. Mục Thanh cầm một bao đường ra tới, phân cho vây xem tiểu hài nhi, đường phân xong rồi, người một nhà lên núi về nhà. Bò đến sườn núi thượng, Mục Thanh lúc này mới nhìn đến, vào núi tiểu đạo bên phải cái kia sườn dốc bị săn bằng, tu một đống phòng ở lên, cùng bọn họ phòng ở cách bàn một cái lên núi tiểu đạo, một tả một hữu mà lập. Vân Linh từ trong viện nên ra tới, lôi kéo Lâm Ngọc tay cười nói, nhà chúng ta về sau thật là hàng xóm. Kia cảm tinh hảo. Đúng rồi, ta cha mẹ cùng ta cha mẹ chồng trụ cùng nhau, nhà ngươi phòng ở hiện tại tần phó sư trưởng bọn họ hai vợ chồng già ở trụ. Đệ 298 trang. Hành, chúng ta đã biết. Ngươi mau nên đón viếng khách, chúng ta quay đầu lại liêu. Lâm Ngọc tránh ra vị trí, Vân Linh vội tiếp đón Trần gia người vào nhà, Hình gia cùng Vân gia hai vợ chồng già ở trong phòng chờ, cười ha hả mà nhìn hai cái đang đối người trẻ tuổi, vừa lòng không được. Vân Lão Thái Thái nói, ta nói đi, Lâm Ngọc xem người ánh mắt hảo đâu. Hình Lão Thái Thái tiếp một câu, còn không phải sao, nếu là ánh mắt không tốt, cũng sẽ không tại như vậy nhiều người bên trong, tuyển ra Mục Kế Đông cái này có tiềm lực. Nghe được lời này, mọi người đều nở nụ cười. Trần Vân Long là Trần gia đương gia nhân, trước mang theo tức phụ nhi, khuê nữ cùng cháu trai lại đây gặp qua lão nhân, Hình Lão Thái Thái cười tủm tỉm, tiếp đón bọn họ ngồi. Hình gia sửa nhà thời điểm, sớm nghĩ tới trong nhà nhân khẩu nhiều. Phòng ở tu 2 tầng, tổng cộng 8 phòng ngủ, tuy nói tới nhiều người như vậy, tế một tế cũng trụ đến hạ. Trần Tĩnh nhỏ giọng cùng nàng mẹ nói, nàng muốn đi cách vách Mục Thanh gia trụ. Lời này kêu thai thính mắt tinh Hình Lão Thái Thái nghe được, nàng gật gật đầu nói, Mục Thanh phòng rộng mở, trụ các ngươi hai cái cô nương không thành vấn đề. Hình Chiêu nhướng mày, nhà ta chẳng lẽ không rộng lắm. Vân Linh chụp nhi tử một chút, kêu hắn câm miệng. Hình Định Nam cùng Tưởng Hàm hai vợ chồng liếc nhau, cháu trai đối cái này tiểu cô nương thái độ không đúng rồi. Tưởng Hàm đẩy khuê nữ một chút, Duyệt Duyệt chủ động đi kéo Trần Tĩnh, tỷ tỷ, ta mang ngươi đi cách vách đi, Thanh Thanh tỷ tỷ ra trong viện quả cam trên cây còn có quả từ đâu. Thật vậy chăng? Ta đây đi theo ngươi nhìn xem. Trần Tĩnh đi thời điểm, cố ý không cẩn thận giẫm Hình Chiêu một chân, Hình Chiêu đau nhè răng trợn mắt, còn không dám nói chuyện. Cách vách Mục gia, một hai tháng không thấy được Mục Thanh, Tần Lao Thái Thái tiếp đón nàng qua đi, ngươi quê quán cũng thật hảo, sau lưng lớn như vậy một ngọn núi, thật là bảo tàng giống nhau. Mấy ngày trước ta còn cùng người trong thôn đi trên núi nhặt hạt rẻ trở về thiêu ăn. Tần Lão Thái Thái khi nói chuyện cao hứng tàng đều tàng không được, Mục Thanh cũng nết lên khỏe miệng, ta mẹ làm hạt rẻ thịt kho tàu ăn ngon thật sự, đại niên 30 kêu ta mẹ làm một cái. Kêu cảm tinh hảo, hạt rẻ thiêu thấu, lại ngọt lại mềm, nhưng thích hợp chúng ta người già khẩu vị. Tần Phát tâm tình cũng hảo, nhìn đến Mục Kế Đông lộ ra cái cười, phó sư trưởng đương thế nào. Mục Kế Đông cố ý thở dài một hơi, vẫn là đương cái đoàn trưởng nhẹ nhàng. Tần Phác cười ha ha, tiểu tử ngươi, muốn học đồ vật còn nhiều lắm đâu. Chương 78. Hồng vệ, ngươi đi xem ngươi tàm cha bọn họ xuống dưới không có. Không có liền kêu một tiếng, cơm lập tức làm tốt. Ai, ta đây liền đi. Mục Hồng vệ đem trong lòng ngực mới vừa uống lên mãi nhi tử cấp tức phụ nhi, ta đi tàm cha trong nhà, ngươi ôm hải tử. Diêu Thiến Thiến tiếp nhận hải tử, ôn nhu nói, ta cùng ngươi cùng đi đi, dù sao ta hiện tại cũng không có việc gì. Kia chúng ta cùng đi. Mục Hồng vệ đem hải tử lại ôm trở về, chúng ta đi thôi. Trong tay không còn, Diêu Thiến Thiến nở nụ cười. Mục Hồng vệ sư phó là Diêu Thiến Thiến Dượng, Diêu Thiến Thiến cao trung tốt nghiệp sau liền ở dược liệu công ty đi làm, thường xuyên đi Dượng ra ăn cơm gì đó, thường xuyên qua lại, cùng Mục Hồng vệ có tiếp xúc, chậm rãi quen thuộc lên, hai người liền yêu đương. Bọn họ hai người kết hôn, vô luận là Mục Hồng vệ nhà mình, vẫn là hắn sư phó cùng với Diêu gia, đều có thể thấy được này thành. Mục gia chính là người trong sạch nha. Tuy nói là người nhà quê, xem bọn hắn ra, Mục Hồng vệ chính mình có chính thức công tác, còn có cái đệ đệ hiện tại là doanh trưởng, mặt khác còn có một cái tam cha là phó sư trưởng, làng trên xóm dưới cũng chọn không ra như vậy một cái người trong sạch. Diêu Thiến Thiến cùng Mục Hồng vệ bình thường ở trong huyện trụ, ngày hôm qua nghỉ trở về phía trước, nàng thân mụ riêng tặng một ít ăn dùng cho nàng, kêu nàng hồi nhà chồng ăn Tết thời điểm cần mẫn điểm, thông minh điểm, đường thúc cùng chú em đánh hảo quan hệ. Đi ra môn. Diêu Thiến Thiến lôi kéo hắn ống tay áo, Mục Hồng vệ cười quay đầu xem nàng, làm sao vậy? Diêu Thiến Thiến nhấp nhấp miệng, có chút sợ hãi, lớn như vậy còn không có gặp qua lớn như vậy quan nhi. Mục Hồng Vệ cười nói, không cần sợ hãi, tam cha cùng tam nương đều là phi thường yêu quý tiểu bối người, về sau thấy được nhiều người sẽ biết. Bọn họ quá xong năm muốn đi đi, phỏng chừng cũng không thấy được vài lần. Kia hai ngày này chúng ta nhiều đi tam cha ra ngồi ngồi xuống, ngươi cùng tam nương cùng thanh thanh nhiều lời trong chốc lát lời nói, tranh thủ ở bọn họ đi phía trước quen thuộc lên. Diêu Thiến Thiến nở nụ cười, lại thở dài, ngươi nghe Hồng Kỳ nói qua không có, ta nhà mẹ đẻ chỉ là người thường gia, mạnh hiểu ba mẹ đều là lão sư, hai cái ca ca cũng là công nhân, ta cái này đương đại tẩu thật là so không được. Mục Hồng Vệ an ủi nàng, từng nhà đều có chính mình nhật tử muôn quá, ngươi đừng nhìn người khác, chỉ lo nhìn nhà chúng ta. Chúng ta yên phận mà quá hảo tự mình nhật tử thì tốt rồi. Diêu Thiến Thiến cô ý nói, ngươi sẽ không cảm thấy không cam lòng. Ngươi đệ đệ đều là doanh trưởng, ngươi cái này đương ca ca còn chỉ là cái tiểu công nhân. Nay có cái gì không cam lòng, ta chính mình học tập không tốt, cũng không bằng Hồng Kỳ thông minh cơ linh, so ra kém hắn cũng bình thường. Mục Hồng Vệ nhưng thật ra nghĩ rất thoáng. Diêu Thiến Thiến ừ một tiếng, không hề đi xuống nói, xuống chút nữa nói, liền có chút thương nam nhân tự tôn. Lúc trước nàng cùng Mục Hồng Vệ kết hôn trước, liền biết Mục gia là cái dạng gì, đều là chính mình tuyển. Mục gia người càng ngày càng tốt, đối bọn họ tiểu gia mới càng ngày càng tốt. Tới rồi trên núi, Mục Hồng Vệ cấp tam cha tam nương giới thiệu, đây là ta tức phụ nhi Diêu Thiến Thiến, các ngươi kêu nàng Thiến Thiến là được. Mục Thanh nhìn chằm chằm đại đường ca trong lòng ngực bảo bảo xem, đã nửa tuổi. Ân, đại danh Mục Truyền Trí, nhũ danh kêu tiểu đầu gỗ. Mục Kế Đông nở nụ cười, cái này nhũ danh lấy được hảo. Về sau nhất định khỏe mạnh trưởng thành quốc gia lương đống. Diêu Thiến Thiến trộm đánh giá Mục Thanh, bị Mục Thanh phát hiện, Mục Thanh quay đầu hướng nàng hơi hơi mỉm cười. Diêu Thiến Thiến có chút mặt đỏ, Thanh Thanh lớn lên thật là đẹp mắt. Tần Phát Hô, các ngươi mau đi ăn cơm đi, trong nhà chiêu tải cùng Tiến Bảo có chúng ta chiêu cố. Ai, chúng ta này liền đi rồi. Đệ 299 trang. Mục Kế Đông đi trong phòng đề thượng chuẩn bị cấp cha mẹ lễ vật xuống núi, Lâm Ngọc cùng Diêu Thiến Thiến đi ở đằng trước. Lâm Ngọc hỏi nàng một ít sự tình trong nhà, Diêu Thiến Thiến kiên nhẫn đáp lời. Mục Kế Đông nhìn cháu trai liếc mắt một cái, cháu trai vận khí không tồi, cưới đến một cái ôn nhu hảo tức phụ nhi, nửa đời sau không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định có thể hay không quá kém. Tới rồi Mục ra nhà cũ, Mạnh Hiểu vui mừng nói, các ngươi tới. Mục Thanh vượt qua ngạch cửa mới nâng lên địa vị, cười nói, thế nào, ta bà ra ra bọn họ hảo đi. Hảo hảo hảo, đều hảo. Nghe Trần Tinh nói, nhà ngươi trong thôn phòng ở cùng Nam Quảng huyện bên kia phòng ở giống nhau như lúc, ta buổi chiều còn tưởng đi lên nhìn xem đâu. Hôm nay không nóng nảy, có rất nhiều thời gian, các ngươi ngày mai đi lên xem, vừa lúc cùng Trần Tĩnh cùng Lị Tỷ Tỷ cùng nhau chơi, Lị Tỷ Tỷ ra có tivi. Nhà ngươi không có. Nhà ta vẫn luôn không có người trụ, mua tivi đặt ở ra cũng vô dụng. Nhìn đến bà ra ra từ trong phòng ra tới, Mục Thanh đi theo cha mẹ gọi người. Mục Kế Đông đôi mắt có chút hồng, cha, nương. Các ngươi nhiều thật nhiều tóc bạc. Vương Thải Hà đôi mắt có chút ướt át, lớn tiếng vo cả giận, người già rồi ai tóc không bạch, kia không phải lao yêu tinh. Lâm Ngọc đẩy hắn một chút, đồ vật dẫn theo không mệt ta. Mục Kế Đông chạy nhanh đem đồ vật đệ đi lên, Lâm Ngọc cho các ngươi tuyển, có chân giò hun khói, có sữa mạch nhà, đường, vải bông gì đó, còn có chút phiếu gì, ta cũng không hiểu, đồ vật đều là Lâm Ngọc chuẩn bị. Vương Thải Hà nhìn cái này mấy năm không thấy tiểu nhi tức vẫn là một bộ tuổi trẻ bộ dáng, thái độ ôn hòa một ít. Lão tam công tác vội, trong nhà toàn dựa ngươi lo liệu, ngươi cũng vất vả. Xem nương nói, ra là chúng ta hai người ra, đều là ta nên làm. Mục Quý ánh mắt dừng ở cháu gái trên người, ngươi sẽ đọc sách, đã sớm cao trung tốt nghiệp, ở trong nhà chơi ngần ấy năm, tuổi cũng không nhỏ, quá xong năm hồi Nam Quảng huyện, tìm cái công tác làm đi. Mục Thanh nhìn cha mẹ liếc mắt một cái, quá xong năm nàng tuổi mụ mới 16 đâu, nàng làm cái gì công tác. Mục Kế Đông cấp khuê nữ nháy mắt, Mục Thanh chỉ phải lên tiếng, ta đã biết. Mục Quý vừa lòng gật gật đầu, ngươi công tác sau, các ngươi đường huynh muội liền đều có công tác, ta và ngươi bà cũng không cần vì các ngươi về sau nhọc lòng. Vương Xuân Linh cười lớn tiếng nói, đừng đứng, mau ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm. Trong nhà đời thứ tư đều có, một cái bàn căn bản ngồi không dưới, Mục Thanh tự giác đi bên ngoài bàn nhỏ biên ngồi xuống chờ ăn cơm, Mạnh Hiểu cũng tự giác đi theo đi. Diêu Thiến Thiến cười giữ chặt nàng, ngươi đừng đi, ngươi ở xa tới là khách, nên ngồi ở nhà chính. Không cần. Ta ở nơi nào đều có thể ăn cơm, đại ca đại tẩu đi ngồi. Vương Xuân Linh cười nói, các ngươi hai cái này còn khiêm nhượng đi lên. Biết Kế Đông một nhà phải về tới, nhà chúng ta năm nay lại thêm dân cư, chúng ta cha chuyên môn đi tìm thợ mộc mua một trương bàn tròn tử, chúng ta ngồi đến hạ. Mục Kế Quân cùng Mục Hồng Vệ hai cha con đem dựa vào trên tường bàn tròn tử nâng lại đây, bàn tròn tử phía dưới không có chống đỡ, liền trực tiếp đặt ở bàn vương thượng, vừa lúc. Hôm nay tuy rằng không phải đại niên 30, ban ăn tử thượng gà vịt thịt cá đều có, không chỉ có là cho lão tam gia đón gió tẩy trần, cũng biểu đạt đối Mạnh Hiểu coi trọng. Trên bàn cơm, Vương Xuân Linh cười tiếp đón Mạnh Hiểu dùng nữa, liên tiếp cấp Mạnh Hiểu gấp vài khối đại thịt mỡ, Mạnh Hiểu cười cảm tạ, cái bàn phía dưới trộm dẫm Mục Hồng Kỳ chân. Mục Hồng Kỳ nháy mắt đã hiểu, sấn đại gia không như thế nào để ý, đem Mạnh Hiểu trong chén thịt nhập cư trái phép đến chính mình trong chén. Vương Xuân Linh ngẩng đầu một chút liền thấy được, người muốn ăn thịt trên bàn có rất nhiều, đoạt Mạnh Hiểu làm gì? Hắc hắc, đương nhiên là nàng trong chén mùi thịt. Vương Xuân Linh cười nói, ngươi nhưng đừng khi dễ Mạnh Hiểu. Nàng là ta tức phụ nhi, ta khi dễ nàng làm gì nha? Mục Hồng Kỳ cấp Mạnh Hiểu gấp một chiếc đũa thịt nạc, ngươi ăn cái này. Mạnh Hiểu ngượng ngùng mà nhìn đại gia liếc mắt một cái, nhìn thấy không ai nhìn chằm chằm nàng, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Mục Hồng Vệ thấy thế, cũng cấp tức phụ nhi gấp đồ ăn, ăn nhiều một chút. Diêu Thiến Thiến lộ ra cái ngọt ngào cười. Mục Thanh bưng lên chén ăn canh, khoe miệng hơi hơi nhếch lên, hiện tại thật là không giống nhau, chỉ biết hạt chơi tham ăn đường ca nhóm hiện tại cũng biết đau tức phụ nhi. Lúc này, Nam Quảng huyện, Hoắc Dung Thời vừa đến ra, về đến nhà còn không có tiến quân khu, liền đi mục ra gõ cửa. Cách vách hàng xóm nghe được động tĩnh, duỗi đầu nhìn thoáng qua, tiểu tử đừng gõ, mục ra người trở về ăn Tết. Nguyên lai là như thế này, đa tạ đại nương. Hoắc Dung Thời về đến nhà, Tạ Quế chân cao hứng mà đem nhi tử trên người ba lô dỡ xuống tới, lôi kéo nhi tử lại nhải. Từ con mẹ nó lời nói, hắn mới biết được này một hai tháng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhiều như vậy hỉ sự. Dung khi nha, ngươi tuổi cũng không nhỏ, ngươi ra ra mãi mãi cùng ngươi ba đều không nóng nảy, chính ngươi muốn để bụng một ít, hảo cô nương nhưng đoạt tay cầm đâu, ngươi tốt nhất hiện tại liền bắt đầu tìm. Hoắc Dung Thời cười cười, không nóng nảy. Chương 79. Đại niên 29 chẳng vạng, ở trong thành công tác những người trẻ tuổi kia đều lục tục trở về nhà, mục gia thôn thực mau náo nhiệt lên. Mục gia tân một thế hệ người trẻ tuổi cùng trước kia thật là không giống nhau lạc, trước kia toàn thôn đều rất khó lay ra một cái học sinh trung học. Hiện tại trong thôn đừng nói học sinh trung học hai tay đều đếm không hết, cao trung sinh cũng có vài cái. Nếu là ở khác thôn, có văn bằng không ai hỗ trợ, một cái nông thôn hải tử phỏng trừng cũng khó ở huyện thành tìm được công tác, bất quá từ cùng mục kế đông gia giao hảo hình người nhà tới trong thôn, mục gia thôn chỉ cần có năng lực người, nhật tử đều hảo đi lên. Nay không, cũng mặc kệ có phải hay không muốn trời tối, dịu ra dắt trẻ hồi trong thôn ăn Tết người trẻ tuổi, về nhà chuyện thứ nhất, chính là mang theo mua năm lễ đi hình gia bái phỏng. Đại gia hỏa kết bè kết đội lên núi đi, hình gia nhưng náo nhiệt. Mục quốc chủ cùng Từ Quế Hoa hai vợ chồng cũng đi theo đi hình gia tặng lễ, đưa lễ còn không nhẹ. Nhà bọn họ một nhi một nữ, nhi tử hòn đá nhỏ sơ trung tốt nghiệp sau đi vận chuyển đội đi làm, khuê nữ nha nha cũng là sơ trung tốt nghiệp, hiện tại ở huyện nhân dân bệnh viện đương hộ sĩ, ai không biết mục quốc chủ khuê nữ là hình định nam làm chủ chiêu đi vào. Đệ 300 trang. Mấy năm nay, hình gia mặc kệ là cố ý vẫn là vô tình, làm không ít chuyện tốt. Ở mục gia nhân thân thượng rơi xuống không ít công đức. Trần Vân Long ở lầu 2 không đi xuống, đứng ở trên ban công xem, quay đầu đối cháu trai nói, hình gia vị cư địa vị cao, không nghĩ tới là cái phúc hậu nhân gia. Trần Ngọc Thụ cười nói, hình lị vốn dĩ chính là cái đại khí cô nương, từ bọn họ tỉ đệ trên người đều nhìn ra được, hình gia gia phong như thế nào. Trần Ngọc Thụ không phải những cái đó cưới không tức phụ nhi nam nhân, hắn lựa chọn hình lị, một phương diện khẳng định là thích nàng người này, một cái khác cũng bị trên người nàng phẩm chất hấp dẫn. Trần Ngọc Thụ nhìn dưới lầu trong đám người cái kia hình bóng quen thuộc, ánh mắt mãn hàm nhu tình, hắn thích cô nương, không phải những cái đó hưởng có xuất thân người. Cảm giác được hắn ánh mắt, hình lị ngẩng đầu, cười đối hắn hô một câu, chờ ta tới tìm ngươi. Trần Vân Long liếc mắt cháu trai, biết chính mình bán tướng hảo, còn biết như thế nào lợi dụng, không tồi không tồi, là hắn Trần gia người. Trần Ngọc Thụ nói thẳng, thúc, hình lị muốn đi lên, nếu không ngài lảng tránh một chút. Trần Vân Long hừ nhẹ một tiếng, chắp tay sau lưng đi rồi. Cái tiểu tử thúi, thật đương ai không tuổi trẻ quá dường như. Hình lị cộp cộp cộp mà chạy lên lầu, thấy hắn trong phòng không ai, nàng đóng cửa lại, một cái mánh hổ chụp mồi, bổ nhào vào trong lòng ngực hắn. Trần Ngọc Thụ chạy nhanh rỗi tay tiếp được, tiểu tâm điểm. Hình lị sung sướng mà cười, ta biết ngươi khẳng định sẽ tiếp được ta. Trần Ngọc Thụ không nói, ôm cánh tay hắn buộc chặt, hai cái có tình nhân, lẳng lặng mà ôm nhau. Trần Tĩnh đôi tay ôm ngực đứng ở sân góc. Biểu môi, cùng Mục Thanh nói, ta ca bọn họ này liền bế lên. Không biết quan cửa sổ. Thật đương dưới lầu nhìn không tới. Mục Thanh cười kéo nàng đi ra ngoài, đi nhà ta, cùng tiến bảo chơi. Mục quốc chủ cùng Từ Quế Hoa hai vợ chồng ở trong sân, mọi người đều ngồi chỗ đó nói chuyện phiếm cắn hạt dưa nhi. Thanh Thanh đã trở lại. Từ Thẩm Thẩm hảo. Từ Quế Hoa lộ ra cái cười, ngoan. Mấy năm nay, nhi nữ đều trưởng thành, còn có công tác, trước kia tưởng cũng không dám tưởng sự tình hiện tại đều thực hiện. Từ Quế Hoa cũng tâm khoan thể béo, trên mặt trên người đều dài quá không ít thịt, vừa thấy chính là quá đến không tồi nhân ra. Từ Quế Hoa bắt một phen hạt dưa đưa cho Lâm Ngọc, ngươi ăn nha. Lâm Ngọc lắc đầu, ta mới vừa ăn cơm chiều không lâu, không đói bụng, ta uống nước là được. Ăn hạt dưa lại không đỉnh đói, miệng nhàn rỗi tống cổ thời gian thôi. Từ Quế Hoa nhịn không được cảm thán một tiếng, ngươi còn có nhớ hay không? Khi đó 3 năm khó khăn thời kỳ, thiếu ăn thiếu xuyên, Thanh Thanh mới sinh ra, nhà ta hòn đá nhỏ cùng nha nha cũng tiểu, cả ngày chỉ có thể ăn cái lửng dạ, trừ bỏ làm công chính là đi trên núi lay ăn trở về, một đám đói gầy nhưng rắn chắc. Lâm Ngọc nhịn cười, hiện tại nhà ngươi không thiếu lương thực cũng không thiếu tiền, có phải hay không dốc hết sức ăn? Còn không phải sao, bằng không có thể trưởng thành này phúc hậu bộ dáng. Ngươi, ta, còn có Chu Mộc gia tức phụ nhi Mộ Kim Đào, chúng ta 3 cái tuổi trẻ thời điểm một cái so một cái gầy, hiện tại ta cùng Kim Đào đều trưởng thịt, liền ngươi vẫn là như vậy gầy. Lâm Ngọc cười giải thích, ta cũng không tình ăn, ta dáng người trời sinh cứ như vậy. Đã nhìn ra, nhà ngươi mục phó sư trưởng khẳng định không thể thiếu ngươi một ngụm ăn. Nói lên Lâm Ngọc gia nhật tử, mọi người hâm mộ là hâm mộ, bất quá đều là ngóng trông nhà hắn hảo. Lâm Ngọc gia cùng Hình gia quan hệ thân cận quá, trong thôn các lao nhân, nhắc tới Lâm Ngọc gia cùng Hình gia chỗ tốt tới, kia lặp đi lặp lại có thể nói thượng một đêm. Mục Thanh Lôi kéo Trần Tĩnh đi rửa mặt xong đi trong phòng nằm trên giường xem sách giải trí, chờ đến điểm, bên ngoài nói chuyện thanh âm mới chậm rãi nhỏ. Trần Tĩnh buông thư, ngáp một cái, phòng trừng Hình Lị tỷ tỷ ra người đều tan đi. Yên tâm, ngày mai bọn họ còn trở về. Đại niên 30 còn tới. Không đều là ở nhà mình thủ sao. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Trần Tĩnh bán tín bán nghi, chờ đến ngày hôm sau giữa trưa, nàng trơ mắt mà nhìn, mới giữa trưa 11 giờ tả hữu, cũng đã có vài hộ nhân ra đi lên đưa đồ ăn. Đưa đều không phải cái gì thức ăn chay, đưa đều là thịt đồ ăn, tràn đầy một chén, một chút đều không keo kiệt. Hình lao thái thái lại là cao hứng lại là bất đắc dĩ, nhà chúng ta mấy năm nay ăn Tết, giữa trưa không cần khai hỏa, đưa tới đồ ăn đều ăn không hết. Vân lão thái thái chỉ huy khuê nữ cùng con rể, tuyển một ít, cấp Thanh Thanh ra đưa đi. Thiếu tuyển mấy thứ, nhà bọn họ giữa trưa chỉ có tần phó sư trưởng ra ăn, Mục Thanh nhà bọn họ đại niên 30 giữa trưa giống nhau đều phải đi nhà cũ ăn cơm. Hình người nhà đối Mục Thanh ra ăn Tết quy củ biết đến rất rõ ràng. Mau 12 giờ, Mục Hồng Vệ đi lên thỉnh Tam Cha ra đi xuống ăn cơm, nhân tiện cũng đưa lên tới 2 đại bàn măng khô bánh bao thịt. Cấp Hình ra cùng Tần ra một nhà một mâm. Ta bà ra ra nói, ngài trong nhà ngọ khẳng định không thiếu thịt ăn, nhà chúng ta liền đưa điểm món chính lại đây, các ngươi vừa vặn trang bị ăn. Hình Chiêu cười hắc hắc, vẫn là Mục ra ra bọn họ tưởng chú đáo. Mục Hồng Vệ cười nói, các ngươi trước vội vàng, ta đi ta Tam Cha ra. Đi thong thả, buổi chiều tới trong nhà chơi. Ai? Cấp Tần gia đưa đại bánh bao cùng Hình gia giống nhau nhiều, tuy rằng Tần gia chỉ có 2 vợ chồng già, nhưng là Tần gia ở Mục Kế Đông thăng chức thượng giúp đại ân, khẳng định đến cùng Hình gia đưa giống nhau, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Mục gia nhà cũ giữa trưa bữa tiệc lớn vẫn như cũ thực phong phú, đang muốn ăn cơm thời điểm, Mục Hồng Cường bưng một ngụm lẩu niêu tiến vào. Bà gia gia, đại cha đại nương, tam cha tam nương, còn có đường ca đường tẩu đường muội ăn Tết sau. Ta mẹ kêu ta cấp đưa một nồi đồ ăn tới, cho đại gia chúc Tết. Vung đi, buổi chiều Hồng Vệ cho ngươi ra đem nồi đưa trở về. Mục Hồng Cường gật gật đầu, bà ta đây liền đi trước. Mục Hồng Cường đi rồi, Lâm Ngọc nhỏ giọng hỏi đang ở bãi chén đũa đại tẩu, Hồng Cường trước kia rất thẹn thùng, hiện tại như vậy biết làm việc. Ngươi không biết, Hồng Cường sẽ đọc sách, cao trung tốt nghiệp sau vào huyện ủy tuyên truyền bộ đi làm, thường xuyên qua lại, cũng không phải là bị rèn luyện ra tới sao. Vương Xuân Linh bĩu môi. Hồng Cường có thể tiến huyện ủy, vẫn là nhân ra bán Hình ra một cái mặt mũi, cũng là vì Lao Tam ở bộ đội hỗn hảo, lại nói tiếp cũng là dính nhà người quang. Bằng không Trương Lan Hoa người nọ sẽ hảo phóng như vậy. Đệ 301 trang. Đưa tới lầu niêu, vạch trần xem, cư nhiên là một nồi thịt kho tàu. Tuy nói bên trong có hạt rẻ, nhưng là một nửa hạt rẻ giống nhau thịt, này đã không ít, ít nhất có 1 cân nhiều thịt. Trong nhà 2 cái nhi tử tiên đồ. Mục Kế Binh cùng Trương Lan Hoa 2 vợ chồng cũng bắt đầu chú trọng thanh danh, lâu lâu cấp nhà cũ tặng đồ, năm trước ăn Tết cầm 400 khối cấp 2 vợ chồng già, lời trong lời ngoài, đều là cầu cha mẹ tha thứ ý tứ. 400 đồng tiền thật là không ít, Mục Kế Binh 2 vợ chồng cũng coi như là xuất huyết nhiều, lúc ấy Vương Xuân Linh còn tưởng rằng cha mẹ sẽ đồng ý, không nghĩ tới cha mẹ đem tiền lui trở về. Nói như thế nào đâu, Vương Xuân Linh lúc ấy lại luyến tiếc tiền lại trong lòng cảm thấy thống khoái không thôi. Bất quá từ năm trước bắt đầu, vẫn là có chút biến hóa, hai vợ chồng già tuy rằng không mang theo ra mục kế binh hai vợ chồng, hai cái tiểu nhân ngẫu nhiên tới trong nhà đưa điểm đồ vật, cũng không đem người đuổi ra đi, mặt mũi vẫn là cấp đủ rồi. Vương Xuân Linh cũng rõ ràng, dù sao cũng là tôn bối, không nghĩ bởi vì những việc này hỏng rồi tiểu bối thanh danh, chậm trễ bọn họ công tác cùng tìm hảo đối tượng. Sự tình trong nhà Mục Hồng Kỳ đã sớm cùng Mạnh Hiểu nói rõ ràng, thấy trưởng bối đang nói chuyện, nàng cũng không có quá khứ nghe một lỗ thai ý tưởng, ngoan ngoãn mà giúp đỡ Mục Hồng Kỳ dọn băng ghế. Trên bàn cơm, Lâm Ngọc cười hỏi cha mẹ cùng đại ca đại tẩu, chúng ta phỏng trường sơ nhị muốn đi, các ngươi khi nào đi Nam Quảng? Vương Thải Hà trực tiếp lên tiếng, chúng ta cùng các ngươi cùng nhau đi, đi gặp Mạnh Hiểu cha mẹ, chờ bọn họ hôn sự định ra tới chúng ta lại trở về. Hiện tại người trẻ tuổi kết hôn không chú ý nhiều như vậy, Hồng Kỳ cùng Mạnh Hiểu công tác cũng nội, ta xem cũng đừng lôi kéo bọn họ hồi Mục gia thôn làm thực rượu, liền ở Nam Quảng là được. Mục Kế Đông nhìn cha mẹ nói, các ngươi cảm thấy như thế nào? Mục Quý cùng Vương Thải Hà hai người có chút do dự, này ở nhà gái bên kia làm, gọi người nói ra đi không dễ nghe. Này có cái gì không dễ nghe? Hồng Kỳ chức vị lãnh chứng là có thể ở quân khu đại viện xin một bộ phòng ở trụ, ở trong đại viện làm hôn sự, Hồng Kỳ chính mình phòng, ta xem ai có chuyện nói. Ai, ta xem việc này có thể. Mục Kế Quân hướng tức phụ nhi đưa mắt ra hiệu, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cũng cảm thấy khá tốt. Chính là ta cha mẹ bên kia, có phải hay không muốn thông chi một tiếng? Cùng chúng ta cùng nhau đi vẫn là vãn mấy ngày. Nhi tử tức phụ nhi đều nói như vậy, Vương Thải Hà cũng không kiên trì. Phải đi liền cùng nhau đi, vãn cũng chính là vãn hai ba thiên sự tình, lười đến lăn lộn. Ngươi liền cùng bọn họ nói, dẫn bọn hắn đi bên ngoài chơi một chuyến, không cần tháng riêng 15 là có thể trở về. Ta đây cha mẹ khẳng định vui. Trên bàn lại nói lên có phải hay không muốn mời trong thôn thân cận nhân ra đi Nam Quảng tham gia hôn lễ, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là tính. Một là ngồi xe lửa quý, tuy rằng nhà bọn họ có thể ra tiền, bị thỉnh đi người khẳng định mặt mũi thượng không qua được. Cứ như vậy, muốn thỉnh người nếu là ngượng ngùng cự tuyệt, không duyên cớ ra lớn như vậy một bút tiêu phí, xác thật không tốt lắm. Chờ chúng ta từ Nam Quảng trở về, trong nhà lại thỉnh mấy bản thân cận người tới trong nhà ăn hỷ yến, chúng ta không thu tiền mừng. Ta xem hành. Mạnh Hiểu cao hứng mà nhếch lên khóe miệng, Mục Hồng Kỳ cười đối đại ca đại tẩu nói, nếu không thỉnh đại tẩu cha mẹ cũng đi Nam Quảng chuyển vừa chuyển. Dù sao ăn Tết trong lúc cũng không có gì sự. Có thể chứ. Diêu Thiến Thiến có chút tưởng đáp ứng, lại cảm thấy không quá thích hợp. Nay có cái gì không thể, đại tẩu ngươi đi trước hỏi một chút có mấy người muốn đi, đến lúc đó chúng ta cùng đi mua vé xe lửa. Ta đây ngày mai về nhà mẹ để hỏi một chút. Mục Hồng Vệ ôm nhi tử nói, ta cùng ngươi cùng đi, coi như trước tiên về nhà mẹ đẻ. Diêu Thiến Thiến vui vẻ mà cười. Mục gia nhiều người như vậy, còn có hình ra một nhà già trẻ muốn đi, mặt khác Mục Kế Đông còn mời Tần Phát cũng đi Nam Quảng đi một chút. Cách vách hình người nhà đều đi rồi, bọn họ hai vợ chồng già lưu tại trong nhà cũng không tốt. Vì thế, tính đến tính đi, lần này đi người tổng cộng có 3-40 người, hai cái xe phân mấy tranh mới đem người đều đưa đến nhà ga. Cũng là Mục gia thôn ly huyện thành gần, bằng không chỉ là đi huyện thành liền phải không ít thời gian. Đại niên sơ nhị buổi sáng, hai chiếc xe ở Mục gia thôn cùng huyện thành trung gian qua lại chạy, cuối cùng một chuyến, Mục Hồng Cường từ trên xe xuống dưới. Mục Hồng Cường cười nói, nhà của chúng ta đương đại biểu. Mục Hồng Kỳ vỗ vỗ bờ vai của hắn, lên xe đi. Nay một đám người tới rồi Nam Quảng huyện, không hảo tìm xe, Vương Thải Hà hỏi rõ ràng khoảng cách, hô to một tiếng, như vậy điểm lộ, nơi nào dùng đến xe, ta lão bà tử nói chuyện công phu là có thể đi đến. Đi đi đi, đều theo ta đi, chúng ta đi đường qua đi. Tới trên đường cũng đã thương lượng hảo, trong nhà trụ không dưới, mọi người đều đi nhà khách dàn xếp xuống dưới. Lúc này đã mau giữa trưa, mọi người đem hành lý ném ở nhà khách, Tần gia hai vợ chồng già cùng Mục gia người đều đi Mục gia, hình người nhà đi Trần gia, mọi người tách ra hành động. Lâm Ngọc đem chìa khóa đưa cho khuê nữ, ngươi trở về mở cửa, ta và ngươi đại nương đi mua đồ ăn. Hảo. Tới rồi Mục gia phụ cận, thậm chí còn chưa đi tới cửa, đại gia liếc mắt một cái liền nhìn đến căn nhà kia, Mục Hồng Vệ cười nói, thật cùng trong thôn phòng ở giống nhau như lúc. Vương Thải Hà đáng tiếc, chính mình ra phòng ở có cái gì hảo trụ, còn không bằng trụ Tiểu Dương lâu đâu. Ngài lao thích Tiểu Dương lâu nha, quay đầu lại ta mang ngài đi xem. Đây là ai? Mục Thanh vội cấp người trong nhà giới thiệu, đây là Hoắc Dung Thời, nhà bọn họ trụ chính là Tiểu Dương lâu. Nga, đại quan nhi nha. Vương Thải Hà trong mắt lóe tinh quang, nay tiểu tử không tồi, lớn lên cao cao trắng trắng, trong nhà còn trụ Tiểu Dương lâu đâu. Người một nhà vào cửa sau, Hoắc Dung Thời gọi lại Mục Thanh. Có chuyện gì sao? Tưởng cảm ơn Lâm A Di cho ta làm áo khoác, còn có ngươi cho ta gửi nứt ra cao cùng nấm tương, ta thực thích. Ta biết, ngươi viết thư cùng ta nói rồi. Hoắc Dung Thời cười như tắm mình trong gió xuân, ta cảm thấy, giáp mặt cảm ơn ngươi càng có thể biểu đạt tâm ý của ta. Bị tống cổ đi trên gác mái dọn tuổi lửa Mục Hồng Vệ Mục Hồng Kỳ hai anh em xem náo nhiệt. Lão nhị, kia tiểu tử có ý tứ gì? Mục Hồng Kỳ liếc mắt một cái, thanh thanh mới bao lớn tuổi. Ngươi tưởng cái gì đâu? Đệ 302 trang. Mục Hồng Vệ lại nhìn thoáng qua, có thể là hắn suy nghĩ nhiều. Chương 80. Lâm Ngọc mua đồ ăn trở về, cả gia đình ăn cơm trưa. Mục Kế Đông muốn đi bộ đội nhìn xem, ăn cơm trưa liền đi trước. Lâm Ngọc liền cấp cha mẹ chồng dẫn đường, mang theo đại tẩu một nhà đi Bách Hóa Đại Lâu dạo một dạo, nhìn xem yêu cầu mua chút thứ gì. Ăn cơm trưa, Mục Hồng Kỳ đưa Mạnh Hiểu về nhà, đồng thời cũng nói cho Mạnh Gia, nhà bọn họ người tới, nhìn xem khi nào hai nhà người gặp mặt thích hợp. Mạnh Gia vốn dĩ liền xem trọng hôn sự này, không có kéo dài ý tưởng, trực tiếp định hảo ngày mai buổi sáng hai nhà người gặp mặt. Buổi chiều Vương Thải Hà bọn họ lấy lòng ngày mai tới cửa lễ gặp mặt, chờ Mục Kế Đông từ bộ đội đã trở lại, liền hỏi Hồng Kỳ phòng ở khi nào có thể xin xuống dưới. Ngày mai thấy Mạnh Gia người, khẳng định muốn đính hôn kỳ, đừng đến lúc đó hôn kỳ định ra tới, phòng ở còn không có tin tức. Chính là, hôn phòng cũng muốn trước tiên bố trí. Trong nhà chuẩn bị hồng chăn bông gì đều mang lại đây, quan trọng trước tiên phô hảo. Mục Kế Đông nhìn về phía cháu trai, ngày mai hai nhà người gặp mặt, ngươi liền cùng Mạnh Hiểu đi đem chứng lãnh. Trần Ngọc Thụ là hậu cần bộ người, kêu hắn thúc giục một thúc giục, mau nói, ngày mai buổi chiều ngươi là có thể bắt được chìa khóa. Ai, ta trong chốc lát cùng Trần Ngọc Thụ tâm sự. Hôm nay Huỳnh Gia cùng Vân Gia ở Trần Gia cũng vội thật sự. Trần Ngọc Thụ cùng Hình Lị, Hình Chiêu ăn cơm trưa, buổi chiều cũng hồi bộ đội báo danh đi, lúc này đang ở ra. Mục Hồng Kỳ chạy một chuyến Trần Gia, Trần Ngọc Thụ một ngụm đáp ứng, chuyện nhỏ, đến lúc đó đem ngươi cùng ta cùng nhau làm. Trần Ngọc Thụ mấy năm nay chủ yếu là trụ túc xá, nghỉ nói, giống nhau liền ở hắn đại bá gia, cũng không có mặt khác đơn độc xin phòng ở hiện tại dự bị kết hôn, vẫn là phải có một bộ chính mình tiểu phòng ở trụ mới hảo. Trần Tĩnh chạy ra, Thanh Thanh đang làm cái gì? Ở nhà nhàn rỗi đâu, bồi trong nhà trưởng bối trò chuyện. Trần Tĩnh muốn đi tìm Mục Thanh, bị nàng mẹ giữ chặt, qua mấy ngày nay lại nói, nhân gia Mục gia vội, ngươi đừng đi thêm phiền, ngươi nếu không nóng nảy đi làm, liền ở nhà hảo hảo đãi mấy ngày, cũng bồi Vân mãi mãi. Hình mãi mãi bọn họ trò chuyện. Hảo sao? Trương Khâm ăn Tết mấy ngày nay cũng nội, công tác sau có một số việc liền không thể không tiếp xúc. Đại niên sơ nhị còn đi theo hắn ba mẹ ngồi xe đi tới gần thành thị bái phòng mấy cái về hưu lao thủ trưởng, sơ tam mới trở về. Vốn dĩ ở nhà nằm nghỉ ngơi, Thẩm Viên có rảnh, kêu hắn đi đập chứa nước mua cá, hắn vội không ngừng mà đi. Trương Khâm trên mặt cười hì hì, trong lòng kêu khổ còn không dám nói, thật vất vả mấy ngày nghỉ phép, cư nhiên không chân chính nghỉ ngơi quá hai ngày. Thẩm Viên đi công tác đi Vũ Hán điều vận vật tư, Trương Khâm được nhàn, đi làm đều hử ca. Cùng cái văn phòng đều chê cười hắn, có phải hay không không thích cùng Thẩm Viên ở bên nhau. Trương Khâm vội vàng phản bác, không có chuyện đó, các ngươi đừng nói bậy hại ta, ta rõ ràng là say mê công tác không thể tự kiềm chế, an tết vài thiền chưa thấy được các ngươi, quá tưởng các ngươi sao. Hừ, thiếu tới. Đúng rồi, nhà các ngươi cùng Mục Phó Sư trưởng ra quan hệ hảo, nhà bọn họ muốn làm hỷ sự ngươi biết không? Các ngươi đều biết đến sự tình, ta có thể không biết. Trương Khâm tan tầm về nhà, đi ngang qua mục gia đại môn là mở ra, trong viện, trong phòng, trên lầu đều rất nhiều người, hắn ở cửa nhìn liếc mắt một cái, không dám vào đi. Nhìn cái gì mà nhìn, tiến vào a. Mục Thanh nhìn đến hắn, kêu hắn đi vào, Trương Khâm mới cười hì hì đi vào, liên tiếp hô vài cái ra ra mãi mãi thúc thúc ca gì gì. Hàn huyên một tiếng, Trương Khâm hỏi Mục Thanh, khi nào làm? Chúng ta bà ra ra bọn họ còn chưa có đi Mạnh ra, ngày mai mới có thể định ra thời gian. Đại khái mới hảo. Còn không có định đâu, phỏng chừng cũng chính là mấy ngày nay. Hiện tại kết hôn không như vậy chú ý, làm đều mau. Ngươi trở về thật là thời điểm, ngươi muốn vãn hai ngày, Hoắc Dung Thời ngày mai liền đi rồi. Ngày mai đi rồi. Mục Thanh có chút nghi hoặc, hắn nói hắn còn có 3-4 thiên tài đi, nói không chừng có thể tham gia ta đường ca hôn lễ. Đúng rồi, còn có Trần gia hôn lễ. A. Trương Khâm gãi gãi đầu, ta nhớ lầm. Trương Khâm chạy tới Hoắc gia hỏi Hoắc Dung Thời, Hoắc Dung Thời không chút để ý mà lên tiếng, vốn dĩ chuẩn bị ngày mai đi, bất quá hai ngày mới đi cũng đúng. Ngươi không sợ khai giảng đến trễ? Sẽ không đến trễ. Đại khái suất là điều nghiên địa hình đến. Trần Ngọc Thụ cùng Hình Lị kết hôn nhật tử đã định ra tới, liền tại hậu thiên, cho nên ngày mai buổi sáng bọn họ muốn đi lãnh chứng. Mục Hồng Kỳ cùng Mạnh Hiểu buổi sáng hai nhà trưởng bối gặp mặt, vốn dĩ nói là buổi chiều đi lãnh chứng. Kết quả Mạnh Mụ Mụ nghe nói muốn xin phòng ở, đã kêu bọn họ đừng chậm trễ, đi trước đem chứng lãnh. Vì thế hai đôi tân nhân, một trước một sau cơ hồ đồng thời lãnh chứng. Lãnh chứng Hình Lị cùng Mạnh Hiểu cũng không nóng nảy trở về, còn có thời gian, có thể đi Bách Hóa Đại Lâu dạo một dạo mua vài thứ. Trần Ngọc Thụ cùng Mục Hồng Kỳ hai người chạy tới làm xin phòng ở sự tình. Trần Ngọc Thụ đối hậu cần bộ đầu người thụ, hắn mang theo Mục Hồng Kỳ, giữa trưa trước liền bắt được chìa khóa, còn cho bọn hắn tuyển cái hảo vị trí. Quân khu nhà ở không tính khẩn trương, nguyên bản dựa theo Mục Hồng Kỳ cấp bậc chỉ có thể xin một gian tiểu phòng ở, Trần Ngọc Thụ hỗ trợ nói lời nói, cho hắn thay đổi một bộ không tiểu nhị phòng ở. Nói là nếu có người muốn trụ, bọn họ liền dọn ra đi, bất quá là một câu lý do. Mục Hồng Kỳ cười vỗ vỗ Trần Ngọc Thụ bả vai, huynh đệ, cảm tạ. Đừng khách khí, hướng về phía Mục gia cùng Hình gia, Vân gia quan hệ, chúng ta không cần phải nói này đó khách khí nói. Mục Hồng Kỳ khỏe miệng ý cười càng sâu, hiện tại hắn càng ngày càng minh bạch, hắn tam trai nhân mạch có bao nhiêu sâu. Xem xong phòng ở, hai người chạy về ra ăn cơm, Mục Hồng Kỳ đi Mạnh gia ăn cơm trưa. Người khác vừa đến, cả nhà đều hỏi hắn phòng ở thế nào. Làm xuống dưới, là cái tiểu nhị cư. Chúng ta hai người trụ đủ rồi. Vương Xuân Linh vui mừng khôn xiết, đừng nói các ngươi hai người trụ, chính là về sau sinh hải tử cũng đủ ở. Trần gia cùng Hình gia ngày mai làm hỷ sự, bọn họ hai nhà thương lượng hậu thiên làm, như vậy sai mở ra, hai nhà đều có thể làm vô cùng náo nhiệt. Đệ 303 trang. Buổi chiều thời gian cũng đừng lãng phí, hai nhà người đều đi xem tân phòng, quét tước vệ sinh, sau đó Mục gia người đem tân phòng bố trí thượng. Mạnh mụ mụ về nhà cùng tan tầm lại đây nhi tử tức phụ nói. Đừng nhìn Mục gia là người nhà quê, các ngươi không thấy được tân phòng như vậy, trên giường đều là một kiểu màu đỏ, chăn bông đều là tân, mặt khác trong phòng bếp bày ly nước, kem đánh răng, nồi chén gáo buồn gì đó, đều là tân. Gia cụ đâu? Gia cụ bọn họ chiều nay đi mua, nhân gia ngày mai buổi sáng đưa tới, cái gì bàn ghế ngăn tủ đều đủ. Mạnh mụ mụ cảm thán một câu, đây mới là sinh hoạt bộ dáng nha, nhà chúng ta khuê nữ có phúc khí. Mạnh Hiểu ngồi ở một bên cười, không chuẩn bị lương thực. Mạnh mụ mụ trừng mắt nhìn con dâu liếc mắt một cái, bọn họ hai vợ chồng một cái là hộ sĩ một cái là doanh trưởng, còn có thể thiếu một ngụm ăn. Mạnh Hiểu cười nói, không ăn không sợ, đến lúc đó chúng ta mỗi ngày đi tam cha ra cọ cơm, tam nương làm đồ ăn tốt nhất ăn. Ai ra, lãnh chứng chính là không giống nhau, này đều kêu lên tam cha tam nương. Mạnh ra những người khác đều cười mà không nói, có thể cùng mục phó sư trưởng ra phản thượng quan hệ, cả nhà đều thấy vậy vui mừng. Đừng nói Mục Hồng Kỳ như vậy thể diện. Liền tính hắn thiếu chút nữa, đối Mạnh gia tới nói đều là một môn hảo việc hôn nhân. Nhìn xem Mục gia cùng Trương Tư lệnh, Trần sư trưởng, Hoắc sư trưởng ra quan hệ, ngày lành còn ở phía sau đâu. Đúng rồi, Hồng Kỳ có hay không cho ngươi mua đồng hồ? Mua. Hôm nay buổi sáng mua. Mạnh Hiểu hàm hồ mà lên tiếng. Trên thực tế, bọn họ mới vừa xác định quan hệ không lâu liền cho nàng mua, khi đó nàng liền biết Mục Hồng Kỳ là có ý tứ gì. Xe đạp mua không mua? Máy may đâu? Hai chúng ta thương lượng qua, xe đạp không cần phải mua, hai chúng ta đi làm vốn dĩ gần đây. Máy may muốn mua, chúng ta không cái này phiếu, chờ có phiếu lại mua. Mạnh đi tới lên tiếng, ta và người mẹ thương lượng, nhân gia Mục gia cấp lễ hỏi hậu, nhà của chúng ta cũng không thể chiếm nhà bọn họ tiện nghi. Máy may phiếu chúng ta đã sớm chuẩn bị tốt, ngày mai ngươi cùng mẹ ngươi đi Bách Hóa Đại Lâu đem máy may mua trở về, đừng ngươi của hồi môn. Ai, cảm ơn ba ba mụ mụ. Mạnh Hiểu tẩu tử nhóm tuy rằng hâm mộ. Lúc này lại đều cười nói phải cho nàng thêm trang, không thể làm Mục gia xem thường nhà bọn họ. Mạnh Hiểu cười ngọt ngào, vốn dĩ nàng cho rằng, mụ mụ cho nàng chuẩn bị một bộ màu đỏ áo khoác đã xem như không tồi, không nghĩ tới còn có như vậy hậu của hồi môn. Mạnh mụ mụ cười nói, ta và ngươi ba tiền lương không tính cao, mấy năm trước ca ca ngươi nhóm muốn kết hôn, ngươi tẩu tử nhóm muốn sinh hài tử, không tồn hạ cái gì tiền, bất quá cho ngươi đặt mua này đó của hồi môn tiền vẫn phải có. Mạnh Hiểu hai cái tẩu tử cho rằng bà gõ các nàng, cũng vội vàng tỏ thái độ độ, hết thảy đều nghe ba mẹ, các nàng đều duy trì. Mạnh mụ mụ vừa lòng gật gật đầu, người một nhà, một lòng mới hảo. Sáng sớm hôm sau, định tốt gia cụ đều đưa tới, Vương Xuân Linh lại mua một ít lương thực cùng tuổi gạo mắm muối chờ bày biện ở trong phòng bếp. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng sau, đại gia chạy nhanh đi Trần gia uống rượu mừng. Trần gia cùng Hình gia tiệc cưới thỉnh người không nhiều lắm, tổng cộng 6 bàn khách nhân, người một nhà liền ngồi tam bàn. Người không nhiều lắm, hiện trường không khí lại rất náo nhiệt. Mục Hồng Kỳ cùng Mạnh Hiểu hai cũng ở kế hoạch, bọn họ ngày mai phỏng trừng cũng là 6 bàn. Chỉ thỉnh 6 tòa, ta xem cũng không cần đi bộ đội làm, liền ở nhà chúng ta cũng có thể làm. Mục Hồng Kỳ lắc đầu, nhà của chúng ta hai gian phòng địa phương tiểu làm không được. Mục Kế Đông nghe được lời này, liền ở nhà ta làm, tiền viện là có thể bãi hạ 4-5 bàn, nhà chính lại bãi 2 bàn, đủ rồi. Như vậy cũng không cần nghĩ thỉnh đầu bếp. chính mình ra nữ quyến là có thể đem trong phòng bếp sự tình liệu lý rõ ràng. Vương Xuân Linh sốt ruột nói, nếu ở nhà làm, buổi chiều cũng đừng nhàn rỗi, nên chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị lên. Cái này thời đại, tiệc cưới không chú ý nhiều như vậy, trên bàn có lượng đạo thịt đồ ăn, liền tính là không tồi hỷ yến. Trần gia cùng Hình gia hai nhà đều là thể diện nhân gia, 8 đồ ăn, 6 cái thịt đồ ăn. Mục gia thiếu chút nữa, vẫn là 8 đồ ăn, liền 4 cái thịt đồ ăn, 3 cái thức ăn chay, 1 cái canh. Lâm Ngọc cười nói, hầm canh ta lành nghề, Hồng Kỳ kết hôn, ngày mai 6 nổi nước ta bao. Vương Xuân Linh cười đến không khép miệng được, kia cảm tình hảo, Hồng Kỳ, Mạnh Hiểu, còn không qua tới cảm ơn các ngươi tam nương. Có Lâm Ngọc thân thủ làm canh, như vậy một bản đồ ăn, không thể so Trần gia hôm nay kém. Lâm Ngọc vội xua tay, không cần cảm tạ, không cần cảm tạ. Mục Kế Đông cùng Mục Hồng Vệ hai vợ chồng nói, các ngươi hai kết hôn chúng ta lúc ấy cũng chưa về, không ra cái gì lực, các ngươi đi thời điểm, mang một dương sữa bột trở về, xem như ta tiếp viện các ngươi. Nghe được một dương sữa bột, Diêu Thiến Thiến nơi nào còn có cái gì tiểu tâm tư, vội vàng nói lời cảm tạ. Mục Hồng Vệ ôm Nhi Tử cười, tiết kiệm điểm, bọn họ lại mua một ít, tiểu gia hỏa 3 tuổi trước khẳng định không thiếu sữa bột. Sự tình trong nhà không cần phải Mục Thanh hỗ trợ, bà gia gia cùng Hình gia, Vân gia, Tần gia thế hệ trước người có chuyện nói, không cần phải Mục Thanh. Hoắc Dung Thời đem Mục Thanh kêu đi ra ngoài, Mục Thanh chớp chớp mắt, chuyện gì? Ta nghe một cái phát tiểu nói, bộ ngoại giao bên kia khuyết thiếu tinh thông ngoại ngữ người, ngươi có hay không hứng thú đi thử thử? Đương quan ngoại giao. Mục Thanh lắc lắc đầu, ta đối công tác không có hứng thú, ta cũng không nghĩ rời đi ra. Hoắc Dung Thời cười cười, ngươi học ngoại ngữ chỉ là vì hứng thú. Không phải. Hai người đứng ở một cây tươi tốt hương trương dưới tàng cây, Mục Thanh nghịch ngậm mà cười ngẩng đầu xem hắn, còn vì cho ngươi viết thư. Hoắc Dung Thời đánh giá nàng vóc người, tiểu nha đầu đây là trường cao điểm. Cũng không có, Mục Thanh góp chân giẫm lên trên mặt đất xông ra một chút rễ cây, làm bộ chính mình trường cao. Mục Thanh cười giảo hoạt, Trương Khâm kêu nàng, nàng liền chạy ra. Lại không chạy, khiến cho hắn nhìn ra manh mối. Chương 81. Ngày hôm sau Mục Hồng Kỳ cùng Mạnh Hiểu hôn sự ở trong nhà làm, ngày mới hơi hơi lượng. Trong nhà các nữ quyến liền đi ra cửa mua đồ ăn, còn muốn mua một ít thịt trở về. Đến nỗi cá liền không cần mua. Đệ 304 trang. Trên đầu buổi chiều, Mục Kế Đông mượn xe lôi kéo thùng gỗ đi đập chứa nước mua trở về, lúc này đang ở trong nhà dưỡng. Lâm Ngọc kêu lên Mục Hồng Vệ cùng Mục Hồng Cường đơn độc đi dược liệu thị trường, mua dược liệu, lại đề ra 10 chỉ thu thập tốt gà mái trở về, trừ bỏ hầm canh, còn có chính là cầm đi làm thiêu đồ ăn. Buổi sáng hơn 10 giờ. Mục gia trong viện phiêu đãng đồ ăn hương khí, Mạnh gia thân thích cùng Mục gia thân bằng đều lục tục lại đây. Chờ đến 12 giờ nhiều, giữa trưa tan tầm người cũng lại đây. Chờ đến ăn cơm thời điểm, trong viện, trong phòng khách quý chật nhà, ăn uống linh đình chi gian, toàn là hoàn thanh tiếu ngữ. Mục Thanh cùng không uống rượu người ngồi một bàn, chủ yếu là Trần Tĩnh, Hoắc Dung Thời, Trương Khâm, Thẩm Viên, cùng với Mạnh gia mấy cái tiểu hải tử. Mục Hồng Kỳ mang theo Mạnh Hiểu kính rượu lại đây, cười nói, Thanh Thanh ta liền không nói. Hoắc Dung Thời, Trương Khâm, các ngươi không biết xấu hổ ngồi tiểu hài nhi bàn sao. Trương Khâm cười bưng lên canh chén, không nói cái này, tâm ý đều ở trong chén, chúc các ngươi hai vợ chồng bạch đầu giai lão, sớm sinh quý tử. Trần Tĩnh phụt một tiếng cười, cái gì kêu tâm ý đều ở trong chén. Mạnh Hiểu tấm tắc một tiếng, sớm nghe nói tam nương hầm canh là nhất tuyệt, ta còn không có uống qua đâu. Ta mẹ cho ngươi để lại, một lát liền đi uống, quản đủ. Kính xong rượu, Trương Khâm đuổi bọn hắn đi, đừng chậm trễ ta ăn bữa tiệc lớn. Mục Hồng Kỳ hôm nay mặt mày hường hào, vui sướng mà cười mắng, tiểu tử ngươi, có ngươi kết hôn kia một ngày, ngươi cho ta chờ. Trương Khâm khinh thường mà cắt một tiếng, chờ ngươi tới chiến. Thẩm Viên đẩy hắn một chút, nhanh lên, cho ta thịnh nửa chén canh. Trương Khâm thành thành thật thật mà cấp Thẩm Viên thịnh hảo canh, Thẩm Viên cảm thấy mỹ mãn mà uống một ngụm. Ta mấy năm nay ở bên ngoài chạy trốn nhiều, làn da đều tháo, chờ Lâm A Di vội xong, ta nhất định cầu nàng cho ta hầm mấy nồi dưỡng nhan canh. Nơi nào tháo? Ta xem trọng thật sự. Thẩm Viên vừa lòng mà nhìn hắn một cái, mấy năm nay, Trương Khâm càng ngày càng có thể nói. Trần Tĩnh sờ sờ Mục Thanh tay, cũng chính là ngươi, vẫn luôn bạch bạch nộn nộn, ta đi bệnh viện đi làm sao, tuy nói không giống Thẩm Viên dại nắng dầm mưa, cũng muốn làm mặt khác việc, ta hiện tại tay thật không được. Mục Thanh cười nói, các ngươi có công tác phải làm, này đó rất khó tránh cho. Tránh đến tiền cũng đừng như vậy tiết kiệm, cái gì mặt xương nhiều mua điểm, lau mặt sát tay đều dùng. Ta nhưng luyến tiếc dùng lau mặt đồ vật lau tay, đau lòng. Kia Mục Thanh liền không có cái gì hảo thuyết, rốt cuộc, ở dưỡng gia thượng, không đầu nhập giá cao tiền là không có khả năng. Đời trước, nàng từ vài tuổi bắt đầu đã bị nha hoàn bà tử hầu hạ cả ngày làm này đó, đời này tuy nói sống không như vậy tinh tế, nên chú ý đồ vật nàng vẫn luôn thực để bụng. một bàn đồ ăn, ăn đến cuối cùng liền một ngụm canh cũng chưa dư lại, một là bởi vì thời đại này người tiết kiệm, một là bởi vì thật sự ăn ngon. Lâm Ngọc Hầm canh tay nghề nguyên bản chỉ ở Trương gia, Hoắc gia, Trần gia, Thẩm gia nội tiểu phạm vi truyền bá, hôm nay cái này hỷ yến, Lâm Ngọc tay nghề xem như tỏa sáng rực rỡ. Bất quá, tuy rằng thèm ăn, mọi người cũng không có thỉnh Lâm Ngọc Hầm canh ý tứ. Rốt cuộc nhân gia là phó sư trưởng phu nhân, ngươi tính cái gì? Lâm Ngọc tự hào chính mình có một môn hảo thủ nghệ, dùng cửa này tay nghề không chỉ có kết giao bằng hữu, còn có thể kéo họ hàng gần bằng quan hệ. Mục gia trận này hỷ yến, làm thực hảo, Mạnh gia đặc biệt vừa lòng, đồ ăn hảo, đối nhà bọn họ Mạnh hiểu coi trọng, lại có quân khu đại viện khách nhân lại đây, ngồi cùng bàn vẫn là có thể nói nói chuyện. Có thể nói là mặt mũi cùng áo trong đều có. Mục Kế Quân cùng Vương Xuân Linh hai vợ chồng đối Lao Tam một nhà kêu kêu một cái cảm tạ, ít nhiều Lao Tam phu thê hỗ trợ lo liệu. Khi trong nhà đại biểu lại đây Mục Hồng Cường, tới Nam Quảng mấy ngày nay, làm hắn thấy được cùng ở Mục Gia Thôn, Mang Sơn huyện không giống nhau thế giới, hắn khác sâu mà ý thức được, cao trung tốt nghiệp lúc sau có chút đắc chí chính mình, cỡ nào hết ngồi đáy giếng. Cái này địa phương không thuộc về hắn, hắn phải về chính mình địa phương, đi kinh doanh chính mình nhân mạch. Mục Hồng Kỳ hôn sự xong xuôi, ngày hôm sau Mục Gia người muốn đi. Mục Hồng Vệ hai vợ chồng đều ở đi làm, trở về trên đường còn muốn hai ngày, không hảo chậm trễ nữa. Vương Xuân Linh vốn dĩ tưởng chờ Mạnh Hiểu hồi môn lúc sau lại đi, lão đại nếu vội vàng trở về, bọn họ dứt khoát cùng nhau đi. Hình gia bên kia cũng là, Hình Định Bắc cùng Hình Định Nam hai huynh đệ công tác chậm trễ không được, có thể rút ra mấy ngày thời gian tới Nam Quảng, đã rất khó đến. Tần gia hai vợ chồng già cùng Vân gia hai vợ chồng già, cũng đi theo đại gia cùng nhau đi. Kết quả là, sáng sớm hôm sau, mấy nhà người xuất phát đi nhà ga, Trần gia, Mạnh gia người đều đi theo đi đưa. Hai đối tân nhân đứng ở đằng trước, nhìn theo xe lửa đi xa, Trần Ngọc Thụ cùng Hình Lị nhìn nhỏ cười. Trần Ngọc Thụ nói, hiện tại chúng ta nhưng tự do. Ừ, ta ba mẹ ở liền không tự do. Trần Ngọc Thụ bám vào tức phụ nhi bả vai, chỗ nào có thể đâu. Nay không phải nghĩ, nghỉ ngơi thời gian không cần đi ra ra mãi mãi ông ngoại bà ngoại nơi đó báo danh, có thể chuyên tâm bồi người sao. Mục Thanh liếc mắt một cái, trước công chúng, này hai người cũng không biết thu liễm. Buổi sáng đưa thân nhân rời đi, buổi chiều, Hoắc Dung Thời cũng muốn đi rồi. Đi phía trước, Hoắc Dung Thời nhắc nhở Mục Thanh, nhớ rõ cho hắn viết thư. Mục Thanh gật gật đầu. Vô cùng náo nhiệt 3-4 ngày sau, Mục gia lại lần nữa thanh tịnh xuống dưới, Mục Thanh các bằng hữu cũng đi đi, đi làm, nàng cùng mẫu thân quá thượng yên lặng nhật tử. Lâm Ngọc có rảnh liền đi Trương gia tìm ông Lộ trò chuyện, hoặc là liền cùng khuê nữ đi chợ mua đồ vật. Có Đông Bắc mấy năm trải qua, hai mẹ con đều độn hóa nghiện, liền tính này đó cải thiện, khoai tây gì không thiếu, chỉ cần là mới mẹ đều mua. Tới rồi năm 6 nguyệt, thời tiết nhiệt lên, hai đầu bờ ruộng sản xuất rau dưa củ quả liền càng nhiều, hai mẹ con mua quả thực rừng không được tới. Còn có ngoài thành rừng trúc, một tháng tổng muốn đi 2-3 lần, mỗi lần không đào mấy sọt độn trong lòng liền cảm thấy vắng vẻ. Lâm Ngọc cười cùng khuê nữ nói, nhân gia nói, người không có nỗi lo xa, ắt có mối ưu tư gần, ta xem ngươi nơi đó độn đồ vật, cũng đủ chúng ta quá đã nhiều năm. Mẹ, ta nơi này thịt tiêu hao đến không sai biệt lắm. Đệ 305 trang. Năm trước mua thịt, cho tới hôm nay đều nửa năm, tiêu hao không sai biệt lắm cũng bình thường. Cái này đại mùa hè, cũng không có hảo lấy cớ đại lượng mua thịt, chỉ có thể đi thị trường thượng mua. Chờ ta 3 tuần sau có rảnh, chúng ta đi trên núi hồ nước biên đi một chuyến, kéo mấy vong cá trở về. Trong nhà một lần nữa dưỡng nổi lên gà, bởi vì mua thời điểm chính là mau dưỡng thành gà, đã sớm bắt đầu đẻ trứng, trong nhà hiện tại không thiếu gà vịt, liền thiếu thịt heo cùng thịt cá. Đào vai xóa măng, Lâm Ngọc lái xe mang khuê nữ trở về, ngươi nói, đi chỗ nào có thể mua được thịt bò. Cái này nhưng không hảo mua, như đều là đại đội, liền tính ngã chết, nhân ra người trong thôn đều không đủ phân, nhà ai sẽ bắt được bên ngoài tới bán. Lâm Ngọc cũng biết ý nghĩ của chính mình không đáng tin cậy, cũng chính là tùy ý hỏi một chút. Mục Thanh ngồi ở trên ghế sau, ôm mụ mụ eo, dọc theo đường đi hoa thơm chim hót, gió mát phất mặt. Này lại mau nghỉ hè. Mục Thanh nghỉ hè nghĩ ra đi chơi, Lâm Ngọc không nghĩ ra cửa, năm trước mùa hè còn chơi đủ. Ta muốn đi Bắc Kinh nhìn xem, lần trước chúng ta không phải không đi sao. Trời Nam biển Bắc, nàng đi theo cha mẹ đi rồi hảo chút địa phương, Bắc Kinh còn chưa có đi, còn có Mông Cổ cùng Tân Cương. Mấy năm nay uống lên như vậy nhiều Mông Cổ gửi lại đây sữa bột, nàng còn khá tò mò mênh mông vô bờ đồng cỏ là cái dạng gì. Mục Thanh cấp Hoắc Dung Thời viết thư, Hoắc Dung Thời thu được tin sau, kêu nàng đi Bắc Kinh. Chờ đến nghỉ hè, bọn họ mấy cái đồng học muốn đi Mông Cổ bên kia, có thể mang những người khác đi. Mục Thanh hăng hái, chờ đến nàng cha tan tầm trở về, Mục Thanh liền cùng cha mẹ nói nghỉ hè muốn đi Bắc Kinh, sau đó đi Mông Cổ. Không được. Mục Kế Đông cái thứ nhất phản đối, ngươi một cái tiểu cô nương, đi theo bọn họ đi cái gì đi. Mụ mụ ngươi cũng không đi, ngươi một người đi ta có thể yên tâm. Ba, ta cũng không nốc, người khác không lừa được ta. Ngươi suốt ngày đi theo ta và ngươi mẹ, không biết bên ngoài sự tình hiểm ác, vạn nhất ngươi bị trói đi bán, này cả nước như vậy đại, ta và ngươi mẹ thượng chỗ nào tìm ngươi đi. Mục Thanh bất đắc dĩ, đáng thương vô cùng mà nhìn mẫu thân. Lâm Ngọc không được tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng, Thanh Thanh muốn đi khiến cho nàng đi sao, ngươi nếu không yên tâm, kêu một người bồi nàng đi. Ta tìm ai bồi nàng đi. Lâm Ngọc nhớ tới một chuyện, mấy ngày trước ngươi không phải nói, có cái ngươi binh tháng này muốn xuất ngũ về quê. Hắn nếu không nóng nảy, nếu không thỉnh hắn hỗ trợ chăm sóc Thanh Thanh. Chúng ta đưa tiền, ngươi xem thế nào. Ngươi nói Tiếu Võ. Hắn sau khi trở về muốn ở bọn họ huyện cục công an nhậm chức, không biết hắn không nóng nảy. Mục Thanh ánh mắt sáng lên, ý tứ này là, đồng ý nàng đi. Lâm Ngọc tức giận, từ nhỏ đến lớn, có vài món sự không có tùy ngươi tâm ý. Mục Thanh cười hì hì, quấn lấy mẫu thân làm nũng, ba mẹ đối ta tốt nhất. Mục Kế Đông tưởng chính là, an toàn dưới tình huống, làm khuê nữ đi ra ngoài đi dạo cũng hảo. Một là làm khuê nữ chống trải tầm mắt, nhị là, hắn cùng tức phụ nhi hảo chút năm không có đơn độc ở chung cơ hội, đem tiểu nha đầu chi đi cũng hảo. Ngày hôm sau Mục Kế Đông đi tìm Tiếu Võ thương lượng, Tiếu Võ một ngụm đáp ứng, nói thẳng cục công an bên kia không nóng nảy. Hắn đời này đi địa phương không nhiều lắm, đừng nói đi Bắc Kinh, hắn trừ bỏ quê nhà cùng Nam Quảng, địa phương khác cũng không biết. Có cơ hội này có thể đi ra ngoài đi một chút, Tiếu Võ đương nhiên cao hứng thật sự. Đừng nói lãnh đạo cấp tiền lương, liền tính là không trả tiền, hắn cũng tưởng đi theo đi đi dạo. Tiếu Võ là Mục Kế Đông ở đoàn trưởng thời điểm mang binh, sau lại Mục Kế Đông đi Đông Bắc hắn không đi theo, chờ Mục Kế Đông trở về, nhiều năm như vậy đi qua, Tiếu Võ cũng 30. Năm kia ở quê quán huyện thành nói tức phụ nhi, trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hiện tại còn không có hài tử, hắn chính là cái tiểu liền trường, mặt trên có lợi hại người đè nặng, mới tới người cũng có thể người xuất hiện lớp lớp, hắn cùng người trong nhà thương lượng sau, mới tưởng xuất ngũ hồi địa phương cục công an đi làm. Kết quả là, chờ đến Tiếu Võ xuất ngũ ngày hôm sau, Tiếu Võ đem chính mình hành lý gửi về quê, lại cấp quê quán viết một phong thơ, liền cùng Mục Thanh ngồi trên đi Bắc Kinh xe lửa. Hắn so Mục Thanh đại mười mấy tuổi, Mục Thanh liền trực tiếp kêu hắn Tiêu Thúc Thúc, Tiếu Võ ứng. Đi Bắc Kinh chúng ta trụ chỗ nào? Xem tình huống, Hoắc Dung thời nhà bọn họ ở Bắc Kinh có phòng ở, phương tiện nói liền trụ nhà bọn họ, không có phương tiện chúng ta đi trụ nhà khách. Hành! Tới rồi Bắc Kinh, mới ra trạm đài đã bị Hoắc Dung thời nhận được. Mục Thanh cười nói, ngươi như thế nào biết ta hôm nay đến? Hoắc Dung thời tiếp nhận nàng dương hành lý, ta cho ta ba gọi điện thoại, biết ngươi ra cửa thời gian, phỏng chừng hẳn là hai ngày này đến. Hoắc Dung thời còn không có nghỉ, hôm nay hắn là xin nghỉ lại đây, còn tìm một cái quan hệ tốt Thúc Thúc mượn xe. Lên xe sau, Mục Thanh cấp Hoắc Dung thời giới thiệu, đây là Tiêu Thúc Thúc, mấy ngày hôm trước xuất ngũ có rảnh, ta ba lại không yên tâm, liền thỉnh Tiêu Thúc Thúc đổi ta đi một chuyến. Hoắc Dung thời phát động xe, cười cười, yên tâm, sẽ không đem ngươi bán. Lúc này đã buổi chiều, Hoắc Dung thời trước mang hai người đi ăn cơm, lại đưa bọn họ đi Hoắc gia. Hoắc gia ở Cẩm Thành hẻm có một bộ nhị tiến sân, phòng ở không lớn, bất quá Hoắc gia dân cư thiếu, đủ ở. Hoắc Dung thời đem Mục Thanh dàn xếp ở Đông Sương, Tiếu Võ trụ Tây Sương, theo sau liền về trước trường học, còn nói trong phòng bếp đồ vật đều đủ, chung quanh có thể đi đi dạo, chờ 3 ngày sau hắn nghỉ có thể ra tới, lại mang nàng đi ăn ngon. Hoắc Dung thời đi trước con xe, trở lại trường học, Trang Bác chê cười hắn, nha, nhận được ngươi tiểu thanh mai không có. Đừng náo. Hoắc Dung thời cười đẩy ra hắn tay, buổi chiều đi học thượng cái gì? Quân sự chỉ huy khóa, ngươi am hiểu thực, không đi thượng cũng không chấm trễ. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, Hoắc Dung thời mượn tới Trang Bác bút ký, đi phòng tự học học tập. Trước đem công khóa bổ thượng, cuối cùng đi phía trước đuổi một đuổi, mới có không bồi tiểu nha đầu đi chơi. Chương 82. Cái này thủ đô, cùng nàng biết nói kinh thành hoàn toàn không giống nhau, so với nghiêm khắc giai tầng phân hóa, thế giới này thủ đô, có vẻ càng thêm mà bình dị gần gũi. Khuê nữ, ngươi từ chỗ nào tới nha? Như thế nào chưa thấy qua ngươi? Đệ 306 trang. Mục Thanh tò mò. Ngươi như thế nào biết ta là nơi khác tới? Hắc, chúng ta này Cẩm Thành hẻm cũng không phải là bên ngoài những cái đó đại tạp viện, này ngõ nhỏ bên trong, nhà ai có người nào, ta chính là Môn Thanh. Nói nữa, chúng ta Bắc Kinh nhân nhi, tuy nói so mặt khác địa giới nhi người nhiều dính điểm quang, khí hậu thật đúng là giống nhau, dưỡng không ra ngài như vậy tinh xảo nhân nhi. Mục Thanh hơi hơi mỉm cười, ngài khách khí. Vị kia bác gái hô một tiếng, ai, tiểu cô nương đừng đi nhà, cùng ta nói ngươi chỗ nào tới. Có đối tượng không có? Ta cho ngươi giới thiệu một cái. liền ngươi cái này diện mạo, ngươi muốn cái gì đơn vị tiểu tử ta đều cho ngươi tìm tới. Mục Thanh cười xua xua tay, nàng muốn đi bên ngoài chuyển vừa chuyển. Đi ở Mục Thanh bên tay trái Tiếu Võ làm cái quái biểu tình, này Bắc Kinh thành bác gái còn đôi mắt danh lợi không phải, cho ngươi giới thiệu đối tượng, như thế nào chưa nói cho ta giới thiệu một cái. Mục Thanh cười lên tiếng, Tiếu Thúc, ngài không phải kết hôn sao? Kia nàng không biết, như thế nào liền trướng mắt ta. Hai người cười nói, tới rồi chợ bán thức ăn, lúc này đồ ăn không bằng buổi sáng mới mẻ, hơn nữa nơi này đồ ăn từ ngoài thành vận tiến vào, vốn dĩ cũng hoa không ít thời gian. Mục Thanh chọn lựa, ăn quán Nam Quảng bên kia mới mẻ đồ ăn, này đó đồ ăn nàng đều trướng mắt. Cuối cùng, đụng tới một nhà bán củ mài, nhìn con thành, mua mấy cân củ mài, mặt khác rau dưa chọn lựa mua một ít. Trên đường trở về, Tiếu Võ hỏi, ngươi sẽ nấu ăn sao? Sẽ. Nhưng là sẽ không nhiều lắm. Từ nhỏ đến lớn ba mẹ vẫn luôn tại bên người, trong phòng bếp sự tình giống nhau cũng không cần nàng, nhiều nhất đánh trợ thủ. Tiếu Võ tạm thời tin, cái này thời đại, sẽ không nấu cơm cô nương ra là số ít. Nói nữa, mục phó sư trưởng tuy rằng hiện tại chức quan cao, trước kia cũng là nông thôn ra tới, trong nhà nhật tử phòng trừng cũng quá đến giống nhau, hắn khuê nữ sẽ nấu cơm cũng không có gì hiếm lạ. Mục Thanh là cái yêu cầu rất cao người, nơi này yêu cầu cao, chỉ chính là phòng bếp vệ sinh yêu cầu cao, sắt rau muốn thiết đẹp, còn có chính là gia vị nàng cũng nét mực, lần lượt mà thí hương vị. Tiếu Võ bị ngăn ở đạo thứ nhất, một cái nồi giặt sạch hai lần Mục Thanh còn không hài lòng, cuối cùng chính mình tự mình động thủ tẩy. Tiếu Võ vào đầu, mục phó sư trưởng ở nhà cũng làm cơm. Làm. Cũng tẩy nồi rửa chén. Tẩy. Cũng. Mục Thanh đem nồi giao cho hắn, đúng vậy, yêu cầu cũng như vậy cao. Kỳ thật cũng không thể xem như cao, tuy nói nồi là tân, rất nhiều người cảm thấy dùng thủy xuyến xuyến cũng có thể dùng. Mục Thanh không được, nhất định phải nghiêm túc lau một lần, nàng ba mẹ cũng là cái dạng này. Xem Mục Thanh này tư thế, Tiếu Võ nguyên bản tưởng hỗ trợ, cái này cũng không nói hỗ trợ nói, hắn sợ hắn làm trở ngại chứ không giúp gì. Tiếu Võ nhóm lửa, Mục Thanh chậm gì gì mà nấu cơm, tuy nói tốc độ chậm một chút, nhưng là kết quả là tốt. Hơn một giờ sau, nhìn trên bàn ba cái tinh xảo thức ăn chay, Tiếu Võ trong lòng xách một tiếng, ăn một bữa cơm đều như vậy chú ý, về sau ai cưới này tổ tông, nhật tử còn quá bất quá. Ngày hôm sau, ăn cơm sáng, hai người đi ra cửa chơi, lộ không thân, liền cùng hàng xóm hỏi thăm một chút ly đến gần địa phương, cái gì công viên, quảng trường đều đi chuyển vừa chuyển. Đợi hai ngày, Hoắc Dung thời nghỉ, chạng vạng về đến nhà không thấy được người. Hắn đợi chờ, còn không có gặp người trở về, hắn đang muốn ra cửa tìm người, Mục Thanh dẫn theo một con cắt xong rồi vịt nướng đã trở lại. Nha, ta đều đã quên ngươi hôm nay phải về tới. Hoắc Dung thời dựa tường, cuối cùng một mạt tấm màu vàng hoàng hôn mạn qua tường vây, chiếu vào hắn trên mặt, hắn tản mạn mà cười thanh, chơi như vậy vui vẻ, đem lời nói của ta đều đã quên. Mục Thanh không nói tiếp, cười nói, mua một con vịt nướng, còn có vịt giá, chúng ta nấu một cái vịt giá miến canh ăn, nhiều phóng cứ gọi món ăn. Trong nhà có cái gì đồ ăn? Ngày hôm qua mua khoai tây, còn có một phen hành lá. Hoắc Dung thời chiều Tiếu Võ gật gật đầu, tiếp nhận nàng trong tay đồ vật, hai người sóng vai hướng hậu viện đi. Tiếu Võ trực giác, hôm nay phòng trừng không dùng được hắn nhóm lửa, hắn rôi rôi người, về trước phòng nằm một nằm. Có Hoắc Dung thời ở, không cần Mục Thanh động thủ, Hoắc Dung thời đem sở hữu đều ôm đồm. Mục Thanh thấy không có việc gì làm, muốn đi nhóm lửa, bị Hoắc Dung thời giữ chặt, thiên nhi như vậy nhiệt, không cần ngươi xem hỏa, ngươi đi giúp ta tẩy hai viên khoai tây. Nga. Mục Thanh tẩy xong khoai tây, đứng ở một bên rửa tay, xem hắn sắc rau. Chúng ta khi nào đi thảo nguyên? Tuần sau đi, tuần sau thi xong liền đi. Cuối tuần nghỉ ngơi hai ngày. Ân. Đúng rồi, ngày mai Trang Bắc bọn họ lại đây trong nhà ăn cơm, đến lúc đó ta giới thiệu cho người nhận thức. Người ở tin đề qua, người trước kia phát tiểu. Đúng vậy, hắn cũng tham gia quân ngũ, vừa vặn năm nay cũng bị đề cử tới Bắc Kinh đọc sách, nhà hắn ở Bắc Kinh phòng ở không ai trụ, giống nhau nghỉ phép liền tới nhà ta ăn đồ tốt. Chỉ có hắn sao? Mục Thanh tìm khăn sát tay. Chứ bỏ hắn, còn có mấy cái bằng hữu, không biết bọn họ tới hay không. Bọn họ đều là có công tác người, không giống ta cùng Trang Bác thời gian tự do. Bọn họ cũng đều biết cuối tuần nghỉ ngơi ta cùng Trang Bác ở nhà, bọn họ có rảnh sẽ qua tới. Hảo! Mục Thanh biết có người sẽ qua tới, ngày hôm sau buổi sáng sớm liền tỉnh, nhưng là nàng không nghĩ tới Trang Bác tới sớm như vậy. Có bao nhiêu sớm? Ngày mới lượng không lâu, đi làm người đều còn ra cửa, Trang Bác lại đây vội cơm. Huynh đệ, ta tới. Hôm nay ăn cái gì? Thượng Chu ngươi làm mặt bánh canh khá tốt, hôm nay tới một phần. Hoắc Dung thời từ phòng bếp ra tới, hôm nay buổi sáng ăn cháo. Gì, cháo? Cháo có cái gì ăn ngon? Mục Thanh đứng ở Hoắc Dung thời phía sau, bởi vì ta thích ăn. Trang Bác trợn to mắt, ngươi chính là Hoắc Dung Thời tiểu thanh mai nha. Mục Thanh nhìn về phía Hoắc Dung Thời, có chút nghi hoặc, bọn họ xem như thanh mai trúc mã. Sao? Hoắc Dung Thời ho nhẹ, cảnh cáo dường như liếc Trang Bác liếc mắt một cái, Trang Bác vỗ đùi, vỗ nhẹ một chút miệng. Đệ 307 trang. Ai nha, ngươi xem ta cái này phá miệng nhì, đã đói bụng liền quản không được nó, miệng liền tưởng đi đi đi mà nói lung tung. Mục Thanh nhấp miệng cười, cơm làm tốt, chuẩn bị ăn đi. Ai, ta tới đoan cơm. Trang Bác cái này cơ linh, lúc này đã minh bạch, Hoắc Dung Thời xem tiểu thanh mai ánh mắt, hắn xem Hoắc Dung Thời ánh mắt, lúc này trên bàn cơm lãnh đạo khẳng định là tiểu thanh mai. Trang Bác định nọt mà cười, năm trước ngươi cấp Hoắc Dung Thời gửi cái kia nấm tương cũng thật ăn ngon, đem chúng ta đều thèm khóc, Hoắc Dung Thời người này quá keo kiệt, cho ta nếm một ngụm gợi lên thèm trùng, hắn liền mặc kệ, ngươi nói, này không đúng không đúng người làm việc nhi. Mục Thanh cười nói, này lại không phải cái gì khó đồ vật, các ngươi muốn ăn, ta cho các ngươi phối phương, các ngươi chính mình liền có thể tìm người làm. Chúng ta tìm người, nào có ngài tự mình làm ăn ngon. Chu nghệ thứ này, phải làm hảo, không phải người bình thường có thể học được. Kia chờ ta trở về, cho các ngươi gửi điểm. Hắc hắc, vậy đa tạ. Hoắc Dung Thời khép cười một tiếng, ngươi nói vài câu lời hay liền tưởng bộ nấm tương ăn, chính ngươi dùng thước đo lượng một lượng, chính ngươi ra mặt có bao nhiêu hầu. Này có cái gì, lần trước ngươi nói chân giò hun khói đúng không, nhà ta bên kia nhi hảo lộng chân giò hun khói, đến lúc đó ta viết tin trở về, kêu ta mẹ cho ngươi gửi một ít. Nhà ngươi là chỗ nào? Hắc hắc, hiện tại ở Giang Chiết vùng, cho ngươi lộng điểm kim hoa chân giò hun khói chính là lên tiếng kêu gọi chuyện này. Mục Thanh nở nụ cười, kia cảm tình hảo. Mục Thanh đối Hoắc Dung Thời nói, ngươi đem Nam Quảng bên kia địa chỉ cho hắn một cái. Hoắc Dung Thời gật gật đầu. Cơm nước xong, bọn họ đang ở thương lượng đi chỗ nào chơi, trong nhà người tới. Nha, đều ở đâu? Tiến vào một cái thân cao 1m7 tả hữu dáng người thon gầy nam nhân, hắn cười chào hỏi. Lúc này, lại tiến vào một người tuổi trẻ cô nương ra. Hoắc Dung Thời đơn giản mà cùng Mục Thanh giới thiệu, đây là Dĩ Minh, người quen. Dĩ Minh cười tủm tỉm mà đối Hoắc Dung Thời nói, lần trước cùng các ngươi nói, cho ngươi giới thiệu ta biểu muội Giang Đông Tuyết, hôm nay ta biểu muội khó được có rảnh, ta cầu vài thiên, nàng mới đáp ứng lại đây nhìn xem, vừa lúc, các ngươi trông thấy mặt. Đây là có ý tứ gì? Xem mắt. Xử đối tượng. Mục Thanh nguyên bản ngồi thẳng thân thể, chậm rãi dựa vào ghế dựa, ánh mắt đảo qua cái kia cô nương, thật là người cũng như tên, sống thoát thoát một cái lanh mỹ nhân. Chỉ là, này lanh mỹ nhân, xem bên người nàng người, ánh mắt có chút lửa nóng. Trang Bác cái thứ nhất đứng lên, ngươi cái này biểu ca đương thực sự có ý tứ, nhân gia thật vất vả có cái nghỉ ngơi ngày, ngươi không cho nhân gia ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, còn cường lôi kéo nàng lại đây làm gì. Dĩ Minh nhướng mày cười nói, này không phải tưởng thành tựu một phen chuyện tốt sao. Thiết, ngươi là thật không biết vẫn là giả không biết. Nhà ta là người nào đều có thể gả tiến vào sao. Ta muốn mang cái cô nương trở về, ta ba mẹ muốn đánh gãy ta chân. Dĩ Minh mặt hắc, đi ngươi, ai nói với ngươi chuyện này. Trang Bác khoa trương mà cười, ngươi không cùng ta nói, cùng Hoắc Dung Thời nói. Hoắc Dung Thời đối tượng liền ngồi ở bên cạnh, ngươi cũng thật đầu. Dĩ Minh sửng sốt một chút, Giang Đông Tuyết bị rơi xuống mặt mũi phải đi, Dĩ Minh một phen giữ chặt nàng. Trang Bác, ngươi mông ta đâu, Hoắc Dung Thời khi nào có đối tượng ta không biết. Dĩ Minh không tin. Ha ha, này không phải mắt thấy vì thật sao. Lại nói, Hoắc Dung Thời cái gì gia đình? Ngươi biểu mội cái gì gia đình? Ngươi liền tính tưởng ngươi biểu mội gả hảo nhân ra. Ngươi cũng đừng hố nhà mình huynh đệ nha. Lời này nói, liền có chút xé rách mặt. Thấy Trang Bắc cùng Hoắc Dung Thời vẻ mặt không sao cả, Mục Thanh liền biết, đây là cái không được hoan nghênh khách nhân. Dĩ Minh bị khí cười, nhà ta là cái gì gia đình? Nhà ta lại kém cũng là tại đây Bắc Kinh trong thành có tên có họ nhân gia, ta nhà ngoại kém một chút, có lao gia tử nhà ta ở, không phải cùng người một nhà giống nhau sao? Liền này, không xứng với Hoắc Dung Thời. Trang Bắc chỉ vào Mục Thanh. Biết cô nương này cái gì lai lịch sao? Ngươi nói ta nghe một chút. Trang Bác cười xấu xa một tiếng, cùng Hoắc gia giống nhau, nhân ra cái này, mới kêu xứng đôi. Giang Đông Tuyết hoàn toàn mặt đen, không màng gì Minh ngăn trở, xoay người liền đi. Đi phía trước, Dĩ Minh đối Trang Bác nói, nếu ngươi như vậy trướng mắt ta, kia về sau, chúng ta cái này huynh đệ cũng đừng làm. Trang Bác hừ lạnh một tiếng, trước kia bỏ đá xuống giếng thời điểm, như thế nào không gặp ngươi tìm ta nói huynh đệ tình. Dĩ Minh. Xem ở quen biết một hồi, ta cho ngươi thấu một câu đi, lão gia tử nhà ngươi đừng nhìn hiện tại vẫn là có tên có họ, về sau liền nói không chuẩn. Hà gia người như thế nào thượng vị, chính bọn họ ra thanh thanh sở sở, bằng không cũng sẽ không vội vàng phản bộ đội quan hệ. Bất quá, làm cho nhân ra mặt nói như vậy, liền có chút không cho mặt mũi, Dĩ Minh không nói hai lời liền đi. Trong lúc nhất thời, trong viện không có người ta nói lời nói. Mục Thanh khẽ cười một tiếng, Trang Bắc cùng Hoắc Dung Thời đều nhìn về phía nàng. Mục Thanh dương mắt nhìn về phía Hoắc Dung Thời, khi nào, ta là ngươi đối tượng. Ngươi biết ta năm nay nhiều ít tuổi sao? Hoắc Dung Thời còn chưa nói lời nói, Trang Bắc lập tức nhận sai, thật là thực xin lỗi, không liên quan Hoắc Dung Thời chuyện này, ta là thật sự ghê tởm gì minh người này, lời nói đuổi nói đến chỗ đó, thế nào cũng phải đem hắn khí thế áp xuống tới không thể. Ngại nhưng ngàn vạn muốn tha thứ ta nói năng lô mãng. Ngươi có thể câm miệng. Hoắc Dung Thời nhìn Mục Thanh, lạnh lùng mà nói một câu, Trang Bắc chụp chính mình mặt đen một chút, nhảy đi hậu viện. Mục Thanh khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, ngươi nói, hắn người này như thế nào như vậy thích đánh chính mình mặt. Có thể là hắn cảm thấy chính mình mặt không đáng giá tiền. Hai người không nói. Sau một lúc lâu, Mục Thanh cười, chúng ta hôm nay đi bỏ trưởng thành đi. Hoắc Dung Thời đứng lên, kia muốn mang một ít ăn đi, kia bên trên nhưng không địa phương lộng ăn. Ăn cơm sáng liền ở trong phòng nằm tiếu võ nghe xong một hồi náo nhiệt, tấm tắc, hiện tại người trẻ tuổi, thực sự có ý tứ. Chương 83. Bốn người đi bỏ trưởng thành, bỏ đến giữa trưa, Mục Thanh đứng ở mặt trên dõi mắt trông về phía xa, vốn lượn trưởng thành như xoay quanh cự long giống nhau ghé vào sơn lĩnh trung gian, tựa hồ gầm lên giận dữ, là có thể chấn động rất xuống trên người cho buổi tái hiện nhân gian. Đệ 308 trang. Mục Thanh còn tưởng hướng lên trên đi, Mục Kế Đông gọi lại nàng, thời gian không còn sớm, chúng ta cần phải trở về. Sớm như vậy trở về làm gì? Mục Thanh không muốn. Ngươi ngoan, mang ngươi đi ăn ngon. Cái gì ăn ngon, còn đáng giá ngươi đơn độc lấy ra tới nói. Trang Bắc bám vào Hoắc Dung Thời bả vai, ngươi sẽ không muốn mang Thanh Thanh đi ăn giường cơm đi. Hoắc Dung Thời đối Mục Thanh nói, thịt bò thích ăn sao? Kia khẳng định là thích, nàng còn tưởng chính mình nhiều mua chút đột, đáng tiếc. Nhiều năm như vậy vẫn luôn tìm không thấy thích hợp bán ra. Bọn họ an điểm dẫn tới đồ vật tùy tiện điền điền bụng, xuống núi sau, Hoắc Dung Thời mang Mục Thanh đi cơm tây. Rẽ trái rẽ phải không biết đi rồi rất xa lộ, dù sao Tiếu Võ đã tìm không thấy phương hướng rồi. Tới rồi, đẩy ra một cái tứ hợp viện môn, nội bộ náo nhiệt cùng ngoài cửa an tĩnh hình thành tiên minh đối lập. Đứng ở cửa, Tiếu Võ từ những người này ăn mặc hòa đảm trong lời nói minh bạch, đây đều là chút nhị đại nha. Tiếu Võ lại một lần mở rộng tầm mắt, người cùng người, thật đúng là không giống nhau. Nên diện đi tới hai cái bưng chén rượu nam nhân cùng Hoắc Dung Thời cùng Trang Bắc chào hỏi, hàn huyên hai câu. Hoắc Dung Thời hỏi Mục Thanh tưởng ở trong sân vẫn là đi trong phòng ngồi ngồi. Trong phòng không khí an tĩnh một ít, trong viện người nhiều náo nhiệt một ít. Mục Thanh tuyển ở trong sân, chỉ là ăn cơm có ý tứ gì, nàng muốn nhìn một chút cái này niên đại nhị đại nhóm có cái gì đặc biệt. Bọn họ ngồi xuống, Hoắc Dung Thời gọi tới phục vụ nhân viên, cẩn thận mà cấp Mục Thanh để cử chiêu bài đồ ăn. Mục Thanh biết nghe lời phải, đều nghe hắn. Đồ ăn còn không có đi lên, một cái dáng người cao gầy tươi cười tươi đẹp cô nương đi tới, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới các ngươi. Hoắc Dung Thời chỉ là gật gật đầu, Trang Bắc tiếp nhận hàn huyên trọng trách, cùng vị này xinh đẹp cô nương thân thiện mà hàn huyên lên, chỉ là vị cô nương này ánh mắt vẫn luôn không có rời đi quá Hoắc Dung Thời. Đồ ăn tới, Hoắc Dung Thời đoan quá Mục Thanh mâm, cẩn thận mà cho nàng thiết hảo thịt, ngươi thử xem. Mục Thanh nếm khẩu, hương vị có thể. Nếm thức ăn tươi thử xem vẫn là có thể, so với cái này, nàng vẫn là thích đồ ăn Trung Quốc. Ha ha ha, hương vị có thể, ý tứ là không tính đặc biệt hảo. Mục Thanh nhìn mắt cùng Trang Bắc nói chuyện phiếm cô nương, gật gật đầu, xác thật như thế. Ha ha ha, mau kêu đầu bếp lại đây, mau tới nghe một chút tiểu cô nương kiến nghị, liền nói tiểu cô nương cảm thấy thủ nghệ của hắn còn chờ đề cao nha. Mục Thanh cảm giác được người này không hữu hảo, vùng nghĩa, cười như không cười mà nhìn Hoắc Dung Thời liếc mắt một cái. Nàng có thể nghĩ đến này không hữu hảo nơi phát ra, sẽ chỉ là bởi vì hắn. Hoắc Dung Thời nhiều người thông minh, cười cười, nếm cái tiên thôi, ngươi nếu không thích, trở về ta nấu cơm cho ngươi. Ta đây nhưng chờ mong. Hai người không coi ai ra gì mà đối thoại, đem cái kia cô nương lượng ở một bên, xấu hổ một cái trước mắt, Trang Bắc lập tức đảm đương khởi giảm bớt xấu hổ trọng trách. Tiếu Võ vùi đầu khổ ăn, có thể có tốt như vậy thì ăn, tưởng như vậy nhiều làm gì. Châu này cơm tây, trừ bỏ Tiếu Võ. Mặt khác ba người đều cảm thấy không có gì ý tứ. Về đến nhà, Mục Thanh trêu chọc một câu, ngươi kêu ta tới, sợ không phải muốn mang ta đi thảo nguyên, là kêu ta đến xem ngươi Hoắc đoàn trưởng có bao nhiêu được hoan nghênh đi. Hoắc Dung Thời bất đắc dĩ mà cười, nhân ra quá nhiệt tình, cùng ta không có gì tương quan. Mục Thanh buồn cười, ngươi đây là biến tướng nói ngươi quá được hoan nghênh sao. Chúng ta không nói cái này, ngươi ngày mai muốn ăn cái gì. Tùy tiện ăn cái gì đều được, nhưng là cần thiết nếu là ngươi làm. Đều nghe ngươi. Mục Thanh vừa lòng mà đi hậu viện, Trang Bắc đồng tình mà vô vô Hoắc Dung Thời bả vai, ngươi này tiểu thanh mai, quá khó đối phó. Hoắc Dung Thời đẩy ra hắn, Cát Ngộng phía trước nói muốn đi Nội Mông. Cát Ngộng, chính là vừa rồi ăn cơm thời điểm, lại đây đến gần còn không chịu đi cô nương. Ân, nói, làm cho như vậy nhiều người mặt đề, nàng lại là chúng ta Cát lao sư cháu gái, lao nhị bọn họ cũng không dễ làm mặt phất nàng mặt mũi, dù sao cũng là cô nương ra. Nếu là lão nhị đáp ứng, đi trên đường kêu lão nhị chiếu cố, thiếu tới Mục Thanh bên này, Mục Thanh nhưng không ăn nàng kia một bộ, đắc tội liền đắc tội, nàng đến lúc đó nhưng đừng cảm thấy mặt mũi không qua được. Không phải đâu, ngươi Hoắc Dung Thời trước nay đều là ôn hòa đái nhân hình tượng, đối Cát Ngộng liền này thái độ. Hoắc Dung Thời quay đầu liền đi, Cát Ngộng bất quá là một cái lao sư nữ nhi, có thể cùng Mục Thanh so sao. Biết Hoắc Dung Thời thái độ, Trang Bác chuyển cáo lão nhị bọn họ mấy cái, lão nhị vào đầu, này nhưng sao chỉnh. Dù sao chính ngươi nhìn làm, chọc tới hắn Tiểu Thanh Mai hắn khẳng định trở mặt. Mấu chốt là Cát Ngộng cũng là cái kiểu tiểu thư, chúng ta mấy cái đại quê mùa, nơi nào có thể làm nàng chủ. Đó chính là vấn đề của ngươi, ta luôn tận tại đây. Lão nhị có chút ma chảo, khảo thí ngày hôm sau lão nhị gặp phải Cát Ngộng, huyền chuyển biểu đạt Hoắc Dung Thời mang nàng Tiểu Thanh Mai đi ý tứ, Cát Ngộng không sao cả mà cười cười, bất quá là cái hoàng bao nha đầu, cũng liền ỉ vào cùng Hoắc Dung Thời từ nhỏ lớn lên về điểm này tình cảm nói sự. Ta là cái người trưởng thành, cùng nàng so đo cái gì? Ngươi tốt nhất đừng so đo, thật thương lượng trực tiếp, ngươi phỏng trừng cũng so đo không dậy nổi. Tới rồi đi kia một ngày, tổng cộng 12 người cùng nhau xuất phát, đều là tuổi trẻ nam nữ, thiên chi tiêu tử, dọc theo đường đi đại gia cười đùa không ngừng, Mục Thanh cảm thấy xảo, Hoắc Dung Thời cùng người thương lượng, thay đổi cái an tĩnh thùng xe, Mục Thanh vừa lòng. Mục Thanh vừa lòng, Hoắc Dung Thời bằng hưu cùng các bạn học đều minh bạch Hoắc Dung Thời thái độ. Cát Ngộng đối Mục Thanh cái này tiểu nha đầu càng xem càng không vừa mắt. A, thật cho rằng chính mình là một nhân vật không thành. Ỷ vào về điểm này tình cảm, thật làm Hoắc Dung Thời chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ, nàng tiêu thụ đến khởi. Nàng xứng sao? Tới rồi Nội Mông đã là buổi tối, bọn họ cũng không trụ nhà khách, trong đó một cái người địa phương đại tráng tìm tới xe, tiếp bọn họ đi Thảo Nguyên. Ở trên xe, Trang Bác bọn họ kích động không được, Thảo Nguyên thượng có phải hay không có lang? Có, đại gia tận lực tập thể hành động. Tốt nhất đừng một người chạy loạn, lớn như vậy Thảo Nguyên, các ngươi đi lạc cũng không hảo tìm. Đệ 309 trang. Cát Ngộng không đem lời này để ở trong lòng, ngày hôm sau buổi sáng lên, ăn cơm sáng liền nháo muốn đi cưỡi ngựa. Ta trước kia học quá cưỡi ngựa, đơn giản thực. Cát Ngộng nâng cầm lên, tiểu nha đầu, kêu ta một tiếng tỉ tỉ, ta giáo giáo ngươi nha. Mục Thanh cười cười, không trả lời nàng. Cát Ngộng tự giác không thú vị, càng là muốn ở Hoắc Dung Thời trước mặt thể hiện, gặp người dắt một con ngựa lại đây. Nàng lưu loát mà xoay người lên ngựa, ngạo khí mà liếc Hoắc Dung Thời liếc mắt một cái. Mục Thanh trong lòng hừ nhẹ một tiếng, liền này trình độ, liền nhập môn đều không tính là. Cát Ngộng đối chính mình nhanh nhẹn lên ngựa động tác thực vừa lòng, hô to một tiếng giá vội vàng mã chạy ra đi. Lão nhị bọn họ một đám người lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, Cát Ngộng trong lòng càng thêm hưng phấn, không ngừng quất, mã đột nhiên một cái hất chân sau, điên rồi giống nhau tán loạn không chịu khống chế. Cát Ngộng luống cuống trong nháy mắt, ý đồ khống chế mã an tĩnh lại. Chính là mã càng nhảy càng hung, trên lưng ngựa Cát Ngộng vài lần phải bị ném xuống tới, sợ tới mức nàng lớn tiếng thét chói tai. Lão nhị bọn họ cũng luống cuống, mau đi gọi người. Mau đem ngựa khống chế được, vạn nhất ném xuống tới bị mã giẫm một chân, đời này đều phế đi. Ngoa tào, ta cũng sẽ không nha, đại tráng đâu? Mau kêu đại tráng tới. Đại tráng chính là Nội Mông người địa phương, ngày hôm qua đem người đưa đến, hôm nay sáng sớm ăn cơm sáng, liền về nhà đi, quá hai ngày mới có thể lại đây. Nhà bạc chủ nhân lại đây, cưới một con ngựa lao ra đi, ý đồ làm mã ổn định xuống dưới. Đáng tiếc, tình huống càng ngày càng tao. Cát Ngộng doa khóc, càng sợ hãi đem dây cương nắm chặt đến càng chặt, mã cũng càng ngày càng điên. Mục Thanh lắc lắc đầu, xoay người lên ngựa, tật tiến lên, chạy đến cùng Cát Ngộng kia con ngựa song song, buông ra trên tay dây cương, dùng một cái lão nhị bọn họ cũng chưa thấy rõ ràng động tác nhảy đến Cát Ngộng kia con ngựa bối thượng. Thấy Mục Thanh lao ra đi, tiếu vo nóng nảy, Hoắc Dung Thời trước một bước ngăn lại hắn. Nàng có thể. Nhưng là Hoắc Dung Thời ngữ khí kiên định, tin tưởng nàng. Mọi người tâm đều nhắc tới cổ họng nhi, chỉ thấy Mục Thanh tự nhiên mà tiếp quản dây cương, nàng quy sát đất thân thể, nửa người trên cơ hồ dán ở mã trên người, đem dây cương thả lỏng, nỗ lực trấn an, ngựa dần dần bình tĩnh lại. Lão nhị bọn họ dọa một tiếng mồ hôi lạnh, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Mục Thanh cẩn thận, trước đem các ngộng đưa xuống ngựa, mới chậm rãi cưỡi ngựa đi bộ hai vòng, nhảy xuống, ôm đầu ngựa vỗ vỗ, bé ngoan. Dân chăn nuôi cao hứng mà cười to, cô nương này thật sẽ thuần mã, là chúng ta này phiến Thảo Nguyên thượng cô nương sao. Nắm chặt nắm tay Hoắc Dung Thời lẳng lặng mà nhìn nàng, nhìn tiểu cô nương, hắn lộ ra kiêu ngạo tươi cười. Đây mới là hắn nhận thức Mục Thanh. Mục Thanh khi nào học được cưỡi ngựa? còn kỹ như vậy hảo. Mục Thanh cười đối Hoắc Dung Thời nói, đây là cái rất dài chuyện xưa. Ta có rất nhiều thời gian nghe ngươi nói. Mục Thanh nghịch ngậm mà trước mắt, ta hiện tại không nghĩ nói. Hoắc Dung Thời đều tùy nàng, chờ ngươi tưởng nói thời điểm lại nói cho ta. Chương 84. Ngày đầu tiên tới Thảo Nguyên liền đụng tới chuyện này, một đám nam đều đi an ủi các mộng thật bị dọa sợ, hoán nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, do dự một chút, đi tìm Mục Thanh xin lỗi. Mục Thanh không chút để ý mà lên tiếng, cười cười, không cần để ở trong lòng, ngươi lại không có đối ta làm cái gì. Chính là, không có gì chính là, ta lại không phải tiền, không có khả năng mỗi người đều thích ta, ta cũng không nghĩ như vậy quá. Thực xin lỗi, quấy rầy. Các mộng xin lỗi lúc sau xoay người rời đi, nàng không ngu, minh bạch Mục Thanh ý tứ, ở Mục Thanh nơi đó, nàng bất quá là cái không quan trọng gì người, nàng thích hoặc chán ghét, Mục Thanh cũng không quan tâm. Các mộng đi ra một đoạn đường, quay đầu lại xem, Mục Thanh ngồi chỗ đó, ngửa đầu cười cùng Hoắc Dung Thời nói chuyện. Hoắc Dung Thời đứng ở nàng mặt bên, giúp nàng ngăn trở chói mắt ánh mặt trời. Thật là làm nhân đố kỵ a. Đáng tiếc nàng không có như vậy thanh mai trúc mã. Ra ra đối nàng nói những cái đó Hoắc Dung Thời tiền đổ vô lượng nói, nàng đều yên lặng mà từ trong lòng xóa đi. Hoắc Dung Thời như vậy người thông minh, nàng ám chỉ như vậy nhiều hồi, không tin hắn không rõ nàng ý tứ, nếu không có đáp lại, nàng nên tức thời. Nàng không nghĩ làm chính mình biến thành một cái chê cười. Các ngộng chính mình nghĩ thông suốt, lại lần nữa hoạt bát lên, đi theo Trang Bác bọn họ đi chơi, mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ. Trang Bác cùng lão nhị bọn họ đều nhẹ nhàng thở ra, may mắn các ngộng tưởng đến khai. Trang Bác lén nói, cắt ra so ràng già sẽ giáo dưỡng khuê nữ. Hoắc Dung Thời hoàn toàn không đem này hai cái không liên quan người để ở trong lòng. Hắn hỏi, ăn cơm sáng liền không thấy được Mục Thanh, đi đâu vậy? Ngươi không biết. Trang Bác kinh ngạc, ngày hôm qua nàng hỏi đại tráng nơi nào có bán thịt thị trường. Hôm nay buổi sáng đi theo đại tráng đi mua thịt đi. Hoắc Dung Thời thật đúng là không biết. Đều mau giữa trưa, ngươi cũng đừng đi tìm, phỏng chừng bọn họ còn có một lát liền đã trở lại. Như Trang Bác sở liệu, hơn 11 giờ, Mục Thanh cùng đại tráng cưỡi ngựa trở về, trên lưng ngựa treo không ít thịt bò. Hôm nay giữa trưa ăn thịt bò thiêu khoai tây. Mục Thanh nhảy xuống ngựa. Hoắc Dung Thời đôi tay cắm túi đi qua đi, như thế nào còn tự mình đi mua. Hắn nguyên bản muốn hỏi, vì cái gì không gọi ta. Mục Thanh cười nói, các ngươi đêm qua không phải uống xong rượu sao, ta tưởng các ngươi khẳng định muốn ngủ nướng, ta chính mình đi đi dạo là được. Thật là chính mình đi đi dạo, tới rồi thị trường, đại tráng về nhà một chuyến, chờ đến 11 giờ mới đến thị trường khẩu tiếp nàng cùng nhau trở về. Mục Thanh nắm chặt cơ hội, mua không ít thịt bò cùng thịt dê, này đó thịt mang về, dựa theo bọn họ một nhà ba người ăn thịt tần suất, phỏng chừng 2-3 năm sẽ không thiếu dê bò thịt ăn. Mục Thanh tâm tình đặc biệt hảo, nhìn Thảo Nguyên, còn độ thịt. Trong lòng Mỹ tư tư, Trang Bác bọn họ xem Mục Thanh, cùng ngày xưa so không có gì khác biệt, nhưng Hoắc Dung Thời có thể nhìn ra được nàng hôm nay tâm tình đặc biệt hảo. Giữa trưa trên bàn cơm, đại gia vừa ăn vừa nói chuyện, bọn họ tới nơi này đã 10 ngày qua, nên chơi đều chơi, vài cái tính toán về nhà. Đệ 310 Trang. Trang Bác cũng nói, thừa dịp thời gian còn sớm, hắn tưởng về nhà một chuyến. Hoắc Dung Thời nhắc nhở hắn, đừng quên cấp Mục Thanh chân giỏ hương khói. Có ngươi nhìn chằm chằm, yên tâm. Quên không được. Mục Thanh chơi cũng không sai biệt lắm, nếu đều tưởng đi trở về, nàng cũng đi theo cùng nhau trở về. Hoắc Dung Thời bồi nàng cùng nhau, hồi Nam Quảng. Trở về có Hoắc Dung Thời, Tiếu Võ cũng liền không tiễn nàng đi trở về, thỉnh Mục Thanh cấp Mục Phó Sư trưởng Hữu Thanh Hảo, nửa đường liền đổi xe về quê. Một đám người Nam Hạ, đến Vũ Hán thời điểm mọi người đều tách ra, hướng Tây Nam đi chỉ có Mục Thanh cùng Hoắc Dung Thời. Nhà ngươi cái loại này sân hiện tại có thể mua sao? Ngươi tưởng mua? Ân. Có điểm tưởng. Đặc biệt là cái loại này có chút năm đầu lao sân, làm nàng có một loại mạc danh tình cảm, xem như đối đời trước hồi ước đi. Chứ bỏ chính mình thích này một nguyên nhân, còn có một nguyên nhân, Mục Thanh trực giác này đó sân là đáng giá mua, nàng không biết về sau sẽ như thế nào, nàng chính là cảm thấy này đó phòng ở không ngừng hiện tại giá trị. Vậy ngươi phải đi về cùng Mục Thúc Thúc cùng Lâm A Di thương lượng một chút, đến lúc đó ta giúp ngươi đi hỏi thăm. Ừ, ta ba mẹ nói, ta kiếm tiền ta chính mình ăn bài. Nghĩ đến Mục Thanh mấy năm nay chia hoa hồng, Hoắc Dung Thời khẽ cười một tiếng, này tiểu nha đầu là cái ẩn hình phú bà, hắn như thế nào đem chuyện này đã quên. Người muốn bao lớn? Bao lớn? Ít nhất muốn 2 tiến sân đi, có thể có 3 tiến 4 tiến mang hoa viên liền càng tốt, muốn cái loại này cổ xưa hảo phong sân. Hoắc Dung Thời ở trong lòng suy tư, có thể nghe được một ít hảo sân, chỉ là này đó hảo sân hiện tại không hảo giao dịch, nếu muốn lộng tới tay, có tiền là không đủ, còn cần một ít mặt khác biện pháp. Mục Thanh đối Hoắc Dung Thời hiểu biết không ít, thấy hắn lộ ra cái này biểu tình, nàng cười tủm tỉm mà vô vô cánh tay hắn, Hoắc đồng chí, phòng ở sự tình liền trông cậy vào ngươi. Hoắc Dung Thời không biết nên khóc hay cười, ngươi trừ bỏ kêu ta tên đầy đủ, kêu ta Hoắc đồng chí ở ngoài, còn có thể kêu ta cái gì? Hoắc đoàn trưởng. Hoắc Dung Thời sấn nàng không chú ý, kéo một chút nàng bím tóc, mau tới rồi, thu thập một chút hành lý. Chán ghét. Mục Thanh nhíu mày. Hoắc Dung Thời nở nụ cười. Về nhà thời gian hai người ai cũng chưa thông chi, người trong nhà cũng không biết, tới rồi Nam Quảng lúc sau, hai người đi đường về nhà. Khuê nữ đã trở lại. Ai nha, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, trở về cũng không biết trước tiên thông chi một tiếng. Ta và ngươi ba còn tưởng rằng ngươi phải chờ tới nghỉ hè kết thúc mới trở về, không nghĩ tới trở về đến còn rất sớm ha. Tiếu Võ đâu? Không đưa ngươi trở về. Bên ngoài được không chơi? Tiểu Hoắc, đa tạ ngươi chiếu cố cái này nha đầu, vất vả đi. Lâm Ngọc nói một trường xuyến, Mục Thanh cũng không biết nên trả lời trước cái nào vấn đề. Hai người đi vào sân, Hoắc Dung Thời đem trên vai Mục Thanh ba lô đặt ở anh đảo dưới tảng cây trên ghế nằm. Lâm A Di, chúng ta không nói này đó khách khí lời nói, Mục Thanh ba lô ta phóng nơi này. Ai, ngươi đi về trước đi, ngươi ba mẹ ra ra mãi mãi khẳng định từ ngươi. Ngươi về nhà nghỉ ngơi hai ngày, có rảnh tới chơi. Ai, Lâm A Di ta đi trước. Chờ Hoắc Dung Thời đi rồi, Mục Thanh thấy nàng nương còn có chuyện muốn nói. Nàng vội vàng nói, ta đi Thảo Nguyên Thượng mua rất nhiều thịt dê cùng thịt bò, hôm nay ngươi muốn ăn cái gì? Mua rất nhiều là nhiều ít. Có bắp bò thịt sao? Có lời nói chúng ta kho một chút ăn, cho ngươi ba nhắm rượu hắn khẳng định thích. Chính là ta muốn ăn cả chua hầm thịt bò nạm. Ngươi ba công tác vất vả, ngươi ngon ha, trước cho ngươi ba làm, chờ có rảnh mẹ lại cho ngươi làm cả chua hầm thịt bò. Nói lên trượng phu Lâm Ngọc liền thao thao bất tuyệt, ngươi ba một người công tác nuôi sống chúng ta nương hai, vất vả đâu. Trước đó vài ngày hắn kêu ta đi bộ đội tiếp hắn tan tầm, ta xem hắn ở trên sân huấn luyện, mồ hôi ướt đẫm, đem ta đau lòng không được. Mục Thanh trong lòng cười lạnh, nàng không ở mấy ngày này, xem ra nàng ba đem nàng tệ xuống dưới, thành nàng nương tâm đầu nhục. Mục Thanh ôm hai tay ở phòng bếp cửa đứng, một câu cũng chưa nói, nàng nương cũng không cần nàng nói chuyện, chỉ cần nàng đứng ở chỗ đó đương cái lắng nghe giả, nghe nàng nói nàng cha có bao nhiêu hảo. Giữa trưa nương hai tùy tiện ăn điểm, ăn cơm lúc sau. Nàng nương liền bắt đầu yêm bắp bò thịt. Vì hảo ngon miệng nhi, bắp bò thịt muốn yêm cả đêm ngày mai lại kho, kho hảo sau còn muốn ngâm. Nàng cha hôm nay là ăn không được, chỉ có chờ ngày mai buổi tối tan tầm mới có thể ăn kho bắp bò thịt. Trạng vạng, Mục Kế Đông hử tiểu khúc nhi hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà về nhà, còn không có vào nhà, liền trung khí mười phần mà hô một tiếng. Tức phụ nhi, ta đã trở về. Ai? Lâm Ngọc kinh hỉ mà lên tiếng, đem trên tay thủy ở trên tạp dề xoa xoa. Bước nhanh đi ra ngoài, hôm nay trở về rất sớm. Ha ha ha, chiều nay ta nắm chặt thời gian công tác, một chút không chậm trễ thời gian. Thật là vất vả, buổi tối làm điểm ăn ngon cho ngươi bổ một bổ. Mục Kế Đông thuận theo gật gật đầu, cảm thấy tức phụ nhi nói rất đúng, hắn công tác thật là rất vất vả. Mục Kế Đông đang định không ngừng cố gắng, thu hoạch tức phụ nhi đồng tình tâm, đột nhiên nhìn đến hắn khuê nữ rửa vào phòng bếp môn, cười như không cười mà nhìn hắn một cái. Mục Kế Đông một chút liền tinh thần, khuê nữ đã trở lại. Ngươi muốn ăn cái gì, ta cho ngươi làm. Đừng, gánh không dậy nổi, mục phó sư trưởng đi làm như vậy mệt, nơi nào dùng đến ngươi nấu cơm đâu, ngươi không phải còn chờ ta mẹ cho ngươi làm ăn ngon sao. Ha ha ha, ta và ngươi mẹ đùa giỡn đâu. Mục Kế Đông vén tay áo, hậu viện cả tím lớn lên hảo, lại nộn lại đẹp, liền cái lô sâu đục nhì đều không có, chúng ta lấy tới trưng thuộc xé mở rau trộn đi. Mục Thanh cổ dương lên, ta muốn ăn mì lạnh. Ta làm. Mục Kế Đông dứt khoát lưu loát mà lên tiếng. Mục Thanh vừa lòng, Lâm Ngọc trừng mắt nhìn khuê nữ liếc mắt một cái, liền biết sai xử ngươi ba, xem ngươi về sau kết hôn, có hài tử, ta xem ngươi sai xử ai. Không phải có các ngươi sao? Mục Thanh ôm mẫu thân làm nũng. Lâm Ngọc khỏe miệng ngậm cười ý, nhật tử quá đến thật mau, ngươi hiện tại đều so với ta cao. Đệ 311 trang. Ngài lại cảm thán, gần nhất có chuyện gì làm ngài có loại này cảm thán. Nga, ta đã quên nói cho ngươi, ngươi nhị đường tẩu tháng trước cha ra mang thai. Đã hơn 2 tháng, quê quán bên kia đã thông chi tới rồi. Ngươi đại nương bọn họ ở quê quán nội, không rảnh lại đây, kêu ngươi đường ca chăm sóc hảo, chờ năm nay thu hoạch vụ thu sau, trong đất việc vội xong rồi liền tới đây tự mình chiêu cố. Mạnh ra người như vậy gần, liền tính nhị đường ca không rảnh, mạnh hiểu về nhà mẹ đẻ cũng rất phương tiện. Không lớn không nhỏ, đó là ngươi nhị đường tẩu, tên là ngươi kêu. Là, về sau sẽ không. Quê quán bên kia không rảnh quá không tới, Mục Hồng Kỳ suốt ngày cũng rất vội. Hiện tại tháng tiểu, mạnh hiểu chính mình chiếu cố chính mình hoàn toàn không thành vấn đề, nàng cũng không cảm thấy chính mình quá đến thảm. Mạnh mụ mụ đau lòng khuê nữ, có rảnh liền đi quân khu đại viện vợ chồng son ra, giúp đỡ hầm canh xào cái đồ ăn gì. Lâm Ngọc trong khoảng thời gian này hầm canh thời điểm cũng nhiều, hầm một nồi to, cấp Mạnh Hiểu phân nửa nồi, nàng ăn không hết, còn cứ gọi cha mẹ cùng nhau tới ăn, mùa hè thời tiết nhiệt, đồ ăn đều không thể cách đêm. Bụng chậm rãi nổi lên tới, Mạnh Hiểu vẫn như cũ mỗi ngày cười tủm tỉm, kia hạnh phúc bộ dáng, thật làm không ít tuổi trẻ cô nương cùng tiểu tức phụ nhi thấy hâm mộ không thôi. Mạnh Hiểu tan tầm về nhà, ở quân khu đại viện cửa đụng tới Điền Điềm, nàng riêng nhìn thoáng qua. Ở quân khu đại viện ở, vị này ngọt ngào cùng Bành Gia gấp mắt, cơ hồ không ai không biết. Nô Quế Anh kéo một chút Điền Điềm cánh tay, đó là ai? Mới tới quân đầu. Tấm tắc, này đều mang thai đi, xem kia sắc mặt thật tốt. Điền Điềm lên tiếng, đối cái này đề tài không có hứng thú. Thấy Điền Điềm mặt ủ mày ê, Nô Quế Anh cho nàng cổ vũ, ngươi đừng sầu, ngươi cùng Bành Phong Niên tu thành chính quả, về sau cũng có thể qua đến hạnh hạnh phúc phúc, không thể so một cái tiểu quân tàu hảo. Điên Điềm cười khổ, nhiều năm như vậy lại đây, nàng cũng không biết như thế nào liền biến thành như vậy. Muốn nói đối Bành Phong Niên không có cảm tình, kia khẳng định là giả, Bành Phong Niên đối nàng hảo, nàng đều nhất nhất ghi tạc trong lòng. Chính là, Trương Tiểu Linh đối nàng không mừng, nàng cũng trong lòng hiểu rõ. Điên Điềm cắn răng, nếu có càng tốt lựa chọn, Bành Phong Niên chưa chắc không thể từ bỏ. Nàng lần này trở về, chính là trở về xem mắt. Nô Quế Anh không biết, chỉ cho là Điền Điềm nghỉ phép trở về nhìn xem cha mẹ, còn tưởng lôi kéo Điền Điềm đi xem điện ảnh, đến lúc đó đem Bành Phong Niên kêu lên. Chương 85. Khuê nữ, sinh nhật tưởng như thế nào quá? Tùy tiện quá đi. Sáng tinh mơ lên, Lâm Ngọc cầm lược tới khuê nữ phòng, đem khuê nữ từ trên giường kéo lên, cấp sơ bím tóc. Sơ hảo tóc, Lâm Ngọc vô vô khuê nữ bả vai, 16, không nhỏ, nên hảo hảo quá một quá. Người nói đi. Mục Thanh ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, ngáp một cái, đầu óc còn mơ hồ, đời trước, nàng còn chưa tới 16 liền đã chết, đời này nhưng thật ra an an ổn ổn tới rồi ngày này. Hỏi ngươi đâu, ngươi cảm thấy thế nào? Mục Thanh ôm mẫu thân eo làm nũng, chúng ta người một nhà quá, không mời khách. Ngươi đường ca đường tẩu không thỉnh. Không thỉnh. Ở Mục Thanh trong lòng, đừng nói đường ca đường tẩu, ở trong lòng nàng, có thể bị xưng là người nhà, chỉ có cha mẹ hai người. Hành đi, ngươi sinh nhật. Ngươi không vui thỉnh liền không thỉnh, chúng ta người một nhà ăn đốn tốt, đi chụp ảnh quán chụp ảnh, năm nay chúng ta còn không có chụp ảnh đâu. Hảo! Mục Thanh nết miệng cười. Lâm Ngọc cũng cười rộ lên, sờ sờ khuê nữ bím tóc, rời giường đi, hôm nay buổi sáng ngươi ba nấu cơm, đang chờ chúng ta ăn cơm. Mục Thanh đổi hảo xiêm y lìa ra khỏi phòng, hô thanh ba, đi hậu viện giặt sạch mặt trở về, nàng ba đã đem trứng gà đều lột hảo. Mục Kế Đông cấp tức phụ nhi lột trứng gà, nhìn khuê nữ liếc mắt một cái. Nghe ngươi mẹ nói, ngày mai ngươi ăn sinh nhật không mời khách. Không thỉnh. Vậy được rồi, không mời khách cũng không cần phiền toái mẹ ngươi vất vả nấu cơm. Nay đại trời nóng, ở phòng bếp nấu cơm quá nhiệt. Mục Thanh mắt trợn trắng, hoàn toàn không nghĩ phản ứng nàng ba. Mục Kế Đông coi như không nhìn thấy, ai nha một tiếng, ngươi hiện tại dựa vào cái kia thuốc giải độc phương thuốc, mỗi năm phân tiền so với ta tiền lương còn nhiều, ngươi cũng không thiếu tiền, nghĩ muốn cái gì chính mình mua đi, ta và ngươi mẹ liền không tiễn ngươi đổ vật. Nói lên tiền, Mục Thanh cùng cha mẹ đề ra một câu, nàng thắc Hoắc Dung thời hỗ trợ hỏi thăm sân sự tình. Nhà chúng ta lại không đi thủ đô sinh hoạt, mua phòng ở làm gì? Lại nói hiện tại ngươi có tiền cũng mua không được, hoa lúc đó không phải ăn no căng nhàn đến hoảng. Lâm Ngọc nhưng thật ra không như vậy xem, mặc kệ khi nào, thành phố lớn phòng ở đều là hút hàng đồ vật, nhà chúng ta hiện tại tiền nhàn rỗi nhiều, nếu là có phương pháp có thể đổi thành phòng ở, kia đương nhiên càng tốt. Tức phụ nhi cùng khuê nữ chạm một bên. Mục Kế Đông lập tức sửa miệng, hảo đi, ta liền thuận miệng nói nói, sự tình trong nhà các ngươi nương hai chính mình làm chủ. Mục Thanh hừ nhẹ một tiếng, nguyên bản cũng không tính toán hỏi nàng trao ý kiến. Mục Thanh biết hiện tại phòng ở tiện nghi, nhưng là muốn lấy lòng đoạn đường đại viện tử, đại bộ phận thời điểm có tiền là không đủ, còn phải có bối cảnh, có nhân mạch. Ở Bắc Kinh, này đó nhà nàng cơ hồ có thể nói không có, nhưng là Hoắc Dung thời có. Nàng cũng không mặt khác cấp, tiện tay tiền nhiều, nàng đánh giá chính mình tiền tiết kiệm. Tính toán lấy 5 vạn cấp Hoắc Dung Thời, nhiều lui thiếu bổ. Hoắc Dung Thời biết nàng dự toán sau, lông mày hơi trọn, ngươi tổn hạ nhiều như vậy tiền. Trừ bỏ chia hoa hồng còn có ta ba mấy năm nay tiền lương, ngươi đi trước nhìn xem này đó tiền có thể mua được cái dạng gì sân, không đủ ta lại bổ. Mục Thanh trong tay tiền xa không ngừng này đó, bất quá vì không dẫn nhân chú mục, nàng tự giác 5 vạn đồng tiền là vừa vận hảo ngạch độ. Rốt cuộc, tính toán nàng ba mấy năm nay tiền lương, liền không phải một bút số lượng nhỏ. Này 5 vạn lấy ra tới cũng không sợ người khác truy tra. Nói xong sân sự tình, Mục Thanh thuận miệng hỏi hắn hôm nay sinh nhật như thế nào quá. Hoắc Dung Thời so nàng sớm một ngày sinh nhật, lúc này nghe được nàng thăm hỏi, Hoắc Dung Thời nở nụ cười, ngươi muốn đưa ta quà sinh nhật. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Cho ta họa một bức họa đi. Hành nha. Mục Thanh trong khoảng thời gian này cũng không như thế nào chạm qua bức vẽ, đang có điểm tay ngứa. Đệ 312 trang. Hoắc Dung Thời cũng bất quá sinh nhật, chờ hắn ba buổi tối tan tầm về nhà, người một nhà ăn một đốn tốt liền tính chúc mừng sinh nhật. Giữa trưa Hoắc Dung Thời tùy tiện ăn cơm trưa sau, đánh giá Mục Thanh ngủ chưa muốn tỉnh, mới đi Mục ra. Mục Thanh ở thư phòng chờ hắn, đang ở chuẩn bị giấy tuyên thành cùng bút vẽ. Ngươi tưởng họa một chương cái dạng gì? Ân, không có gì ý tưởng, ngươi xem họa bái.